chúng ta đây liền đi thôi. Thương Nhược Thần phát hiện Tô Cẩm Tích sắc mặt càng ngày càng bình thường, liền gật gật đầu nói. Mọi người cũng không biết hiện tại bọn họ đến tột cùng ở nơi nào, bọn họ là bị chuyển tống đi, bản đồ đã vô dụng, đành phải hướng về trong đó một phương hướng đi đến, đi rồi trong chốc lát, bọn họ đột nhiên thấy được một cái quen thuộc đồ vật. Cái kia không phải phía trước cái kia thạch điêu bạch hổ sao? Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nói. Thương Nhược Thần đánh giá kia thạch điêu một trận, nói, rất giống chúng ta phía trước nhìn đến cái kia, nhưng ta không xác định cái này có phải hay không một cái khác. Ở cái này tiên đế mộ chung, hết thảy đều có khả năng phát sinh, Thương Nhược Thần không dám đại ý. Tô Cẩm Tích đi qua đi, sờ sờ cái kia thạch điêu, nói, chính là cái kia không sai, ngươi khả năng không có chú ý tới, cái này bạch hổ thạch điêu đôi mắt có một chút hạ lõm. Cái này là ta phía trước gấn xuống đi thời điểm tạo thành. Bọn họ rõ ràng là bị truyền tống đi, sao có thể ở phá vỡ hảo cảnh lúc sau liền lại xuất hiện ở nơi này, Tô Cẩm Tích là nghĩ trăm lần cũng không ra. Các ngươi tìm xem bốn phía còn có hay không mặt khác lộ. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thương Nhược Thần liền làm chính mình cấp dưới đi tìm lộ, kết quả cùng phía trước đồng dạng, vẫn như cũ là không có lộ, rõ ràng trước mắt có thể nhìn đến một chút lộ. Nhưng bọn hắn tựa hồ đều bị một tầng trong suốt lá mỏng cấp chặn, làm cho bọn họ vô pháp đi qua đi. Được đến kết luận, Thương Nhược Thần lắc lắc đầu nói, vẫn là không được, phía trước lộ tựa hồ bị phân cách hai. Này nơi nào là tiên đế mộ, căn bản chính là một cái mê cung, Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm một trận, nói, ta xem mấu chốt vẫn là ở cái này thạch điêu thượng. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lại lần nữa dùng sức ấn một chút bạch hổ đôi mắt. Ngay sau đó, Tô Cẩm Tích dưới chân liền xuất hiện một đạo kịch liệt bạch quang, nháy mắt liền đem nàng bao phủ ở trong đó. Trận mắt há hốc mồm Tô Cẩm Tích nhìn không có bất luận cái gì khác thường Thương Nhược Thần đám người, trong lòng tức khắc trầm xuống. Cẩm Tích. Thương Nhược Thần ở nhìn thấy kia như là truyền tống bạch quang trong nháy mắt liền vọt qua đi, đáng tiếc kia bạch quang truyền tống tốc độ quá nhanh, liền ở hắn muốn đụng tới Tô Cẩm Tích cánh tay thời điểm, Tô Cẩm Tích cùng kia nói bạch quang liền biến mất. Thương không có một bóng người địa phương, biểu tình trở nên âm trầm đáng sợ, một cổ lạnh băng hàn khí nháy mắt liền từ hắn trên người phát ra, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, kia một khắc, ngay cả Bạch Vi Ngọc đều không cấm dùng mình một cái, nàng vẫn là lần đầu tiên thần như thế sinh khí, giống như là sắp mất đi lý trí giống nhau. Bất quá Thương Nhược Thần cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới, cặp kia thâm thúy giống như ám dạ sao trời con ngươi nhìn chăm chú kia thạch điêu một lát. Một đôi nắm tay bị hắn dùng sức niết khớp xương trắng bệnh, khoe miệng gợi lên một mặt lánh khốc tàn nhẫn tươi cười. Thương Nhược Thần lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, ta đều phải tìm được Cẩm Tích, liền tính là đem cái này tiên đế mộ hủy đi. Hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào từ hắn trong tay cướp đi Tô Cẩm Tích, ai cũng không được. Bạch Vi Ngọc biết hắn những lời này là nói cho chính hắn nghe, căn bản là không có dò hỏi bọn họ ý tứ, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu. Khuyên giải an ủi nói, ngươi đừng có gấp, Cẩm Tích nàng như vậy thông minh, thực lực lại không yếu, khẳng định sẽ không có việc gì. Thương Nhược Thần ánh mắt băng hàn nhìn Bạch Vi Ngọc liếc mắt một cái, đi đến thạch điêu trước, dùng sức ấn xuống thạch điêu bạch hổ đôi mắt. Bên kia, Tô Cẩm Tích ở bị truyền tống đi rồi, liền từ không trung rớt xuống dưới, bởi vì truyền tống trở nên đầu váng mắt hoa Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất, nguy cơ thời khắc vẫn là Mặc Viêm kiếm chính mình bay ra tới. Tiếp được Tô Cẩm Tích. Ngồi ở biến đại Mặc Viêm kiếm thượng, Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, thao túng miêu tả viêm kiếm chậm rãi hạ xuống. Lúc này, Tô Cẩm Tích mới có thời gian quan sát nàng đến tuột cùng bị truyền tống tới nơi nào. Này vừa thấy, nàng liền ngây ngẩn cả người, cùng tiên đế mộ trùng xương trắng mê mang hoàn cảnh tương phản. Nơi này thế nhưng không có bất luận cái gì sương mù, hơi thở khô ráo cùng tiên đế mộ bên ngoài hoàn cảnh không sai biệt lắm. Nàng rơi xuống địa phương là một cái vương vức phòng, mà ở phòng này mặt bắc có một cái không biết đi thông nơi nào thông đạo, sâu thẳm thông đạo như là một trương mồm to. Đem sở hữu quang mang đầu cắn ướt, được khảm ở thông đạo hai sườn trên vách tường lanh quang châu, phiếm nhàn nhạt ánh sáng, làm cho cả thông đạo thoạt nhìn quỷ dị phi thường. Tô Cẩm Tích thật sâu hít một hơi, hướng về thông đạo một khác đầu đi qua. Nàng bị đơn độc truyền tống đi chuyện này, thật sự là ra ngoài nàng đoán trước. Nàng hiện tại cùng Thương Nhược Thần bọn họ tách ra, còn không biết khi nào có thể ở gặp được, đại đại gia tăng rồi nàng tính nguy hiểm, cho nên nàng cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 244 manh vật lão hổ. Tô Cẩm Tích căn bản là không biết chính mình đến tuột cùng đi rồi bao lâu, nàng cảm thấy trước mắt con đường này tựa hồ liền không có cuối, không có một bóng người trên hành lang, chỉ có thể nghe được nàng bước chân trầm trọng thanh âm, những cái đó thanh âm không ngừng ở nàng trái tim vang lên, làm nàng không khỏi trở nên có chút bực bội. Cũng may này chỉ là nàng ảo giác, lại đi rồi trong chốc lát, nàng liền thấy được một phiến thật lớn đồng thau sắc cánh cửa cực lớn, kia phiến môn có 2 trượng rất cao. Trên cửa mặt điêu khắc một ít biểu tình dữ tợn quái thú cùng kỳ quái hoa văn, rất nhiều quái thú Tô Cẩm Tích đều không có gặp qua. Này phiến đại môn cũng không biết tồn tại bao lâu, Tô Cẩm Tích một tới gần kia phiến môn, liền cảm giác được một loại cổ xưa mà cổ xưa hơi thở nghênh diện mà đến, làm nàng có một loại vi diệu hít thở không thông cảm. Cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, Tô Cẩm Tích đem đôi tay đặt ở lạnh băng trên cửa lớn, tiên nguyên lực vận chuyển, thông thả đẩy ra kia phiến trầm trọng đại môn. Đại môn mở ra trong nháy mắt, đầu tiên là một đạo chói mắt quang mang bắn vào Tô Cẩm Tích trong mắt, ngay sau đó, Tô Cẩm Tích liền nghe được thô nặng tiếng thở dốc, thanh âm kia không giống như là người có thể vọng lại, ngược lại như là dã thú thở dốc. Đợi cho Tô Cẩm Tích thấy rõ ràng này phiến môn sau lưng hết thảy thời điểm, nàng hoàn toàn sợ ngây người, trước mắt cảnh tượng, so nàng phía trước chứng kiến đến hết thảy đều làm nàng khiếp sợ. Nàng thế nhưng thấy được mấy chục cái thật lớn lồng sắt, những cái đó lồng sắt tử trung đều đóng lại bộ mặt dữ tợn dã thú, cùng nàng từ đồng thau sắt trên cửa nhìn đến không sai biệt lắm, những cái đó dã thú, không, phải nói là tiên thú đang xem đến nàng kia một khắc, sôi nổi đứng lên, dùng một loại không có lý trí, chỉ có giết chóc cùng huyết tinh ánh mắt nhìn nàng, trong lúc còn cùng với từng trận giống lên một tiếng, như là ở thị uy, lại như là một loại đơn thuần phát tiết. Mấy chục đạo hung tàn ánh mắt dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, cái loại này khắc cốt rét lạnh cùng sát ý làm Tô Cẩm Tích nhịn không được đánh cái dùng mình, nếu không phải biết trước mắt này đó tiên thú đều bị nhốt ở lồng sắt vô pháp ra tới, Tô Cẩm Tích đã sớm quay đầu chạy mất, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, những cái đó tiên thú trên người phát ra hơi thở so ẩn trúc thụ còn muốn cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Này đó tiên thú tu vi ít nhất ở Đại La Kim Tiên trở lên. Nhưng Tô Cẩm Tích có chút nghi hoặc chính là, Đại La Kim Tiên trở lên tiên thú đều có thể hóa thành hình người, này đó tiên thú vì cái gì còn đều là hình thú. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích ánh mắt liền dừng ở những cái đó tiên thú trên cổ màu đen ngọc hoàn, trong lòng cân nhắc hẳn là này đó ngọc hoàn không chế được này đó tiên thú. Những cái đó tiên thú đã chịu Tô Cẩm Tích trên người tiên nhân hơi thở hấp dẫn, điên cuồng va chạm những cái đó vây bọn họ lồng sắt, muốn phá lung mà ra. Nhưng những cái đó lồng sắt thật sự là quá rắn chắc, liền tính bị chúng nó đâm kịch liệt đong đưa, cũng không hề có mở ra dấu hiệu. Thấy vậy, Tô Cẩm Tích liền càng yên tâm, nện bước thong thả đi tới cái thứ nhất lồng sắt từ trước, Tô Cẩm Tích đánh giá cẩn thận những cái đó tiên thú. Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này đó lớn lên có chút kỳ quái tiên thú, liền tính là Lưu Miên để lại cho nàng những cái đó ngọc đồng giản đều không có nhắc tới quá này đó tiên thú. Nghi hoặc Tô Cẩm Tích từ cái thứ nhất lồng sắt tử, chậm rãi đi tới cuối cùng một cái lồng sắt. Này ngắn ngủn lộ trình, nàng có thể nói là mở rộng tầm mắt, này đó lồng sắt các loại thiên kỳ bách quái tiên thú đều có, làm Tô Cẩm Tích xem ánh mắt đều có chút đăm đăm, thẳng đến thấy được cuối cùng một cái lồng sắt cầm tù tiên thú, Tô Cẩm Tích mới hồi phục tinh thần lại. Vị kia bạch gia tiên đế rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào đem như vậy đáng yêu tiểu lão hổ cũng phong tới lồng sắt. Tô Cẩm Tích nhìn mắt trông mong nhìn nó tiểu lão hổ, cười khẽ một tiếng, này đầu tiểu lão hổ vẫn là cái ấu tể, trên người có màu vàng cùng màu đen giao nhau hoa văn, đầu hổ thượng có một cái phi thường tiểu nhân vương tự, cùng trên địa cầu lão hổ không sai biệt lắm bộ dáng, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Ngồi xổm tiểu lão hổ trước mặt, Tô Cẩm Tích cười ha hả nói, tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này, ngươi xem ngươi bên cạnh những cái đó đại gia hỏa, đều như vậy đáng sợ. Nếu không phải cái này lồng sát, nói không chừng ngươi đã bị những cái đó ra hỏa cấp ăn. Tiểu lão hổ như là không có nghe hiểu Tô Cẩm Tích lời nói, chỉ là dùng một loại phi thường ỉ lại ánh mắt nhìn Tô Cẩm Tích, kia đáng thương hề hề bộ dáng xem Tô Cẩm Tích tâm đều mềm. Tô Cẩm Tích trong lòng không phải không có nghi hoặc, này đầu tiểu lão hổ nếu sẽ bị tiên đế nhốt ở nơi này, đã nói lên nó không phải cái gì đơn giản lão hổ, nhưng nàng càng tin tưởng chính mình trực giác. Nàng tin tưởng này đầu tiểu lão hổ đối nàng cũng không có uy hiếp. Lúc này Tô Cẩm Tích, trong lòng đã sinh ra muốn cứu ra này đầu tiểu lão hổ ý tưởng. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tô Cẩm Tích nhìn vẫn luôn muốn phát gục trên người nàng tiểu lão hổ, Triệu ra Mặc Viêm kiếm. Mặc Viêm kiếm là 10 đại tiên khí, này đó lồng sắt khẳng định không có Mặc Viêm kiếm cứng rắn, dùng Mặc Viêm kiếm hẳn là có thể chặt đứt này đó lồng sắt. Nắm chặt Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích đối tiểu lão hổ nói, ngoan, ngươi trước tránh xa một chút, ta hiện tại liền cứu ngươi đi ra ngoài. Lúc này đây tiểu lão hổ nghe hiểu Tô Cẩm Tích nói, hoàng thon dài cái đuôi tung ta tung tăng chạy đến mặt sau đi, nhắm mắt lại quỳ dạp trên mặt đất, còn dùng móng vuốt nhỏ bưng kín lỗ thai. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có thể nghe hiểu nàng nói chuyện, vừa rồi nhất định là làm bộ nghe không hiểu. Tô Cẩm Tích ở trong lòng âm âm cười một tiếng, huy kiếm chém về phía lồng sắt. Một tiếng vang lớn qua đi, cái kia lồng sắt bị Tô Cẩm Tích chém đến mãnh liệt đong đưa, bị Mặc Viêm kiếm chém tới địa phương, xuất hiện một đạo thật sâu dấu vết. Tô Cẩm Tích hít một hơi, lại lần nữa dùng sức chém về phía lồng sắt. Lặp lại mấy lần lúc sau, lồng sắt thượng cái khe càng lúc càng lớn, cuối cùng bị Tô Cẩm Tích chém ra một cái xuất khẩu, cái kia xuất khẩu phi thường tiểu, cũng là có thể dung hạ kia đầu tiểu lão hổ ra tới. Tô Cẩm Tích thời gian rất lâu chưa từng dùng qua lớn như vậy sức lực, mệt đến nàng mồ hôi đầy đầu. Nhìn đến chính mình có thể đi ra ngoài, tiểu lão hổ vèo một chút liền nhảy ra tới, hai ba bước liền bổ nhào vào Tô Cẩm Tích trên người, Tô Cẩm Tích bị nó đâm không có đứng vững, dễ dàng đã bị nó cấp phát gục. Bắt lấy liếm chính mình mặt tiểu lão hổ, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ nói, đừng náo loạn, ngươi nước miếng lộng ta vẻ mặt, giờ muốn chết. Tiểu lão hổ nghe nói sau, gục xuống đầu nhỏ, một bộ thực hể vải bộ dáng từ Tô Cẩm Tích trên người nhảy xuống tới. Tô Cẩm Tích ngồi dậy, đem tiểu lão hổ ôm vào trong ngực, vẫn luôn vuốt nó mau, lão hổ không hổ là động vật họ mèo, thực mau liền thoải mái nheo lại đôi mắt, xem Tô Cẩm Tích ở trong lòng hô to đáng yêu, dùng sức xoa nó đầu nhỏ, sợ tới mức tiểu lão hổ tứ chi lộn xộn, muốn chạy trốn, đáng tiếc nó bị Tô Cẩm Tích bàn tay to chảo gắt gao, chỉ là ở làm vô dụng công. Tô Cẩm Tích đủ rồi, đem hề vải không phân chấn tiểu lão hổ thả xuống dưới, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm nó, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không nói chuyện? Tiểu lão hổ giật giật lỗ thai, lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình sẽ không. Có thể nghe hiểu được ta nói chuyện, sẽ không nói, ngươi lừa ai đâu? Tô Cẩm Tích lại bắt đầu tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ trên người mau bóng loáng mềm mại, xúc cảm thật sự là thật tốt quá, làm Tô Cẩm Tích có một loại ôm cảm giác, không bỏ được bông. Bị làm cho đầu óc choáng váng, tiểu lão hổ vô lực ngã xuống Tô Cẩm Tích trong lòng ngực, dùng ngập nước mắt to nhìn Tô Cẩm Tích, thật giống như là đang nói ta thật sự không có gạt người, ta thật sự sẽ không nói. Nhìn đến tiểu lão hổ bộ dáng kia, Tô Cẩm Tích liền không đành lòng nói cái gì nữa, thở dài, nói, ta là trong lúc vô ý bị truyền tống đến nơi đây tới, cũng không biết nên như thế nào đi ra ngoài, chúng ta hai cái cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này à. Nói xong, Tô Cẩm Tích trên mặt hiện ra một cái sầu lo biểu tình. Nàng phía trước cũng đã dùng thần thức kiểm tra qua, cái này thật lớn trong phòng chỉ có này đó lồng sắt, không có mặt khác xuất khẩu. Mà cái này tiên đế mộ chính là không có thời gian hạn chế, nói không chừng nàng thật đúng là sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Tiểu lão hổ ngẩng đầu lên, mắt trông mong nhìn Tô Cẩm Tích cơ cơ cái đuôi, tựa hồ muốn nói cái gì. Ta không rõ ngươi ý tứ. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, nàng lại không hiểu thú ngữ. Nghe vậy, tiểu lão hổ trên đầu cái kia vương tự, không cấm nhăn ở cùng nhau. Tiểu lão hổ tựa hồ có chút bực bội lắc lắc cái đuôi. Một lát sau, nó đột nhiên cắn một ngụm Tô Cẩm Tích tay, sau đó lộ ra sắc nhọn hàm răng. Nếu là thành niên lão hổ lộ ra loại vẻ mặt này, Tô Cẩm Tích nhất định sẽ cảm thấy không rét mà run, nhưng là tới rồi tiểu lão hổ nơi này, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy nó kỳ thật là đang cười, có thể có như vậy nhân tính hóa biểu tình, đủ để thuyết minh này đầu tiểu lão hổ bất phàm. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Cẩm Tích sờ sờ tiểu lão hổ đầu hỏi. Tiểu lão hổ từ Tô Cẩm Tích trong lòng ngực nhảy ra, chạy vào nó lồng sắt, sau đó hướng Tô Cẩm Tích gật gật đầu. Tô Cẩm Tích đại khái minh bạch nó ý tứ, cười khổ một tiếng, hỏi, ngươi là muốn cho ta đi vào? Tiểu lão hổ gật gật đầu, dùng móng vuốt gãi gãi mặt đất. Nhìn trước mắt chỉ có thể dung hạ tiểu lão hổ động, Tô Cẩm Tích thật sâu thở dài, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là cho nàng tìm cái nan đề a. Bất quá liền tính là nan đề, nàng hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục làm, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn lưu lại nơi này, lại lần nữa lấy ra Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích lại bắt đầu phá hư lồng sắt. Này rõ ràng là một cái thực dài dòng quá trình, tiểu lão hổ vẫn luôn quay chung quanh ở Tô Cẩm Tích bên người, Tô Cẩm Tích không để ý tới nó cũng không thèm để ý, chính mình chơi đặc biệt vui vẻ. Có một lần, nó thế nhưng không nghe lời chạy tới những cái đó tiên thú lồng sắt, sợ tới mức Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền kêu sợ hãi ra tới. May mà, tiểu lão hổ tuy rằng ấu tiểu, nhưng nó thập phần linh hoạt, tốc độ thực mau, kia đầu tiên thú đều không có phản ứng lại đây thời điểm, tiểu lão hổ liền lại nhảy ra tới, lặp lại vài lần lúc sau, Tô Cẩm Tích cũng liền bình tĩnh, tùy ý nó đi khiêu khích những cái đó đối với nó cái này nhóc con tới nói là quái vật khổng lồ ra hỏa. Phí thời gian rất lâu, Tô Cẩm Tích mới ở cái kia cứng rắn không thể tưởng tượng lồng sắt thượng khai một cái một người cao khẩu tử, thử đi vào đi một chút, Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, xoa xoa chính mình có chút chua xót cánh tay, đối nhảy nhót tiểu lão hổ nói, lại đây đi, ta hiện tại có thể đi vào. Nghe vậy, tiểu lão hổ lập tức chạy trở về, chui vào lồng sắt, dùng móng vuốt ở lồng sắt chính giữa vị trí đè đè. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 245 chiến ngự vòng. Tô Cẩm Tích đi qua đi, dùng Mặc Viêm kiếm gõ gõ tiểu lão hổ móng vuốt chụp qua địa phương, gõ vài cái, Tô Cẩm Tích liền nghe được rõ ràng cùng mặt khác địa phương bất đồng thanh âm, phía dưới nhìn dáng vẻ là có một cái tầng hầm ngầm. Nghe thanh âm, phía dưới hẳn là trống không. Ta muốn đi xuống, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tô Cẩm Tích nhìn tiểu lão hổ, cười hỏi. Tiểu lão hổ gật gật đầu, cái đuôi bị nó ném bạch bạch bạch chịu ở trên mặt đất, tựa hồ ở tỏ vẻ chính mình đối có thể rời đi nơi này cũng thực hưng phấn. Cũng đúng rồi, tiểu lão hổ bị nhốt ở chỗ này không biết nhiều ít năm, có thể rời đi nơi này lại như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, ngữ khí ôn hòa nói, vậy ngươi liền theo ta đi đi. Ta biết ngươi khả năng không phải bình thường tiểu lão hổ. Nhưng ta luôn luôn không muốn cưỡng bách người, càng không muốn cưỡng bách ngươi nhận ta là chủ, cho nên nếu ngươi thật sự muốn rời đi ta, ngươi đại có thể yên tâm rời đi. Nàng cảm thấy cái này tiểu gia hỏa cùng nàng rất có duyên, nàng cũng thực thích nó, nhưng này hết thảy đều là thành lập ở ngươi tình ta nguyện cơ sở thượng, quá mức cưỡng cầu ngược lại không tốt. Tu vi càng là cao, nàng đối thuận theo tự nhiên thể hội càng sâu khắc. Tiểu lão hổ lắc đầu. Vui sướng ở Tô Cẩm Tích bên người đổi tới đổi lui, Tô Cẩm Tích cũng không do nó đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng nàng nên nói đã đều nói, đến nỗi này đầu tiểu lão hổ có thể hay không tin tưởng nàng, đó chính là nó chính mình vấn đề. Tâm tình rất tốt Tô Cẩm Tích nhất kiếm phách nát cứng rắn mặt đất, nhỏ vụn đá bùm bùm rơi xuống, hình thành một cái một người khoan cửa động, một cổ lạnh lùng phong lập tức từ phía dưới truyền đi lên, đánh vào Tô Cẩm Tích trên người. Nhìn phía dưới một mảnh hắc ám thông đạo, Tô Cẩm Tích trong lòng không cấm có chút đánh sợ, nàng thực không thích này đó hắc không thấy đế địa phương, kia tổng hội làm nàng nhớ tới cái kia bị hắc ám sở cắn nuốt Tô Cẩm Tích, kia một màn trở thành nàng đáy lòng một cái dấu vết. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng không thoải mái cảm giác, Tô Cẩm Tích bế lên tiểu lão hổ nói, hy vọng ngươi không có gạt ta, phía dưới thật là xuất khẩu. Nghe vậy, tiểu lão hổ lập tức bất mãn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm kia quá mức non nớt. Hoàn toàn không có những cái đó thành niên lão hổ giống lên một tiếng cường đại khí thế, mang theo tiểu nại âm giống lên một tiếng ngược lại làm tiểu lão hổ càng thêm đáng yêu. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Nói, Tô Cẩm Tích xoa xoa tiểu lão hổ đầu liền từ cái kia cửa động nhảy xuống. Trong thông đạo phong rất lớn, Tô Cẩm Tích quần áo bị thổi đều phi dương lên, đương nhiên này không phải khó nhất chịu đựng, nhất lệnh nàng khó có thể chịu đựng chính là cái này mặt phong phi thường lãnh. Thổi tới nàng trên người, giống như là dao nhỏ giống nhau, một đao đao cắt ở nàng trên người, đau lại không thấy huyết. Cùng phía trước cái kia phi thường lớn lên thông đạo bất đồng, thực mau, Tô Cẩm Tích chân liền dừng ở trên mặt đất, chỉ là này mặt đất chung quanh độ ấm so với trước còn muốn lạnh, Tô Cẩm Tích cả người thân thể đều phải đông cứng, rõ ràng nàng hiện tại đã là tiên nhân chi khu, theo lý thuyết không nên cảm nhận được này cổ rét lạnh, nhưng nàng xác xác thật thật cảm nhận được, không chỉ có như thế. Kia cổ lạnh lẽo hàn ý tựa hồ còn muốn chui vào nàng tiên nguyên lực chung, Tô Cẩm Tích trong lòng không khỏi có chút bất an. Dùng thân thức nhìn quanh bốn phía, thấy rõ ràng chính mình chung quanh hoàn cảnh, nếu không phải Tô Cẩm Tích biết chính mình đến tuột cùng ở địa phương nào, nàng nhất định sẽ cho rằng chính mình đi tới một cái trong sơn động, bởi vì lúc này nàng nơi địa phương cùng bên ngoài những cái đó bình thường sơn động thoạt nhìn căn bản không có cái gì khác nhau, chung quanh tất cả đều là cục đá. chỉ có một cái thực hẹp lộ có thể làm nàng thông qua. Ôm ngoan ngoan tiểu lão hổ, Tô Cẩm Tích rậm rậm chân, vận chuyển trong thân thể tiên nguyên lực, làm thân thể của mình trở nên ấm áp chút, liền hướng về bên trong đi đến. Bên kia, Quân Lâm Viêm đám người bị nhốt ở một chỗ, bọn họ chung quanh tất cả đều là kỳ kỳ quái quái tiên thú. Nếu Tô Cẩm Tích ở chỗ này liền sẽ phát hiện, này đó tiên thú cùng nàng nhìn đến những cái đó tiên thú không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là này đó tiên thú so với bị nhốt ở lồng sắt những cái đó tiên thú hình thể muốn ít đi một chút. Quân Lâm Viêm nhất kiếm giết một đầu tiên thú, lạnh lùng nhìn những cái đó che giả mang mọc tiên thú, nói, đều chính mình bảo vệ tốt chính mình, lưu chút sức lực, mặt sau còn sẽ có rất nhiều tiên thú. Ly Quân Lâm Viêm gần nhất Bạch Liên Ngọc nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn như vậy sát đi xuống sao? Bọn họ vừa đến nơi này, còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị này đó tiên thú vây quanh, này đó tiên thú cũng không biết là từ đâu tới, sắt cũng giết bất tận, chỉ là điên cuồng phát lại đây, những cái đó tiên thú giống như là không có đau đớn giống nhau, liền tính là đầu bị chém rớt, vẫn là sẽ tiếp tục phát lại đây, chỉ có đem chúng nó hoàn toàn giết chết, mới có thể làm chúng nó bước chân dừng lại. Bạch Liên Ngọc lập tức đã bị những cái đó điên cuồng tiên thú dọa tới rồi, nàng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy hung tàn tiên thú, những cái đó phát mũi mùi máu tươi cùng tàn khuyết gây chi cứ như vậy máu chảy đầm địa bãi ở nàng trước mắt, làm nàng sắc mặt trở nên rất khó xem. Quân Lâm Viêm vung tay lên, một tảng lớn ngọn lửa từ hắn trong tay bay ra tới, đem mọi người vòng ở cùng nhau, kia nói nóng cháy ngọn lửa tường đem mọi người cùng điên cuồng tiên thú ngăn cách hai. Mọi người thấy vậy, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ còn chưa từng có giết qua nhiều như vậy tiên thú. Giết làm cho bọn họ đều nương tay, bị máu nhuộm dần quần áo càng là làm cho bọn họ ẩn ẩn muốn buồn nôn. Nếu ta không có đoán sai, nơi này nhất định có một đầu tiên thú là ngự vòng biến thành. Quân Lâm Viêm tuy rằng không muốn cùng Bạch Liên Ngọc nói chuyện, nhưng lúc này hắn còn cần Bạch Liên Ngọc giúp hắn, cho nên vô luận như thế nào, Bạch Liên Ngọc hiện tại đều không thể chết. Ngự vòng. Bạch Liên Ngọc tuy rằng cũng hiểu được rất nhiều đồ vật, nhưng như là ngự vòng như vậy cổ xưa đồ vật, nàng thật đúng là không có nghe nói qua. Ngự vòng là một loại có thể thao túng vạn thú tiên khí. Ở đông đảo sử dụng tiên thú tiên khí chung, ngự vòng là mạnh nhất tiên khí, ngự vòng là chuẩn thiên cấp tiên khí, cũng coi như là một kiện không tồi chân bảo. Chẳng qua cái này ngự vòng ở tiên giới chỉ xuất hiện quá vài lần, nhưng kia vài lần cấp tiên giới mang đến ảnh hưởng đủ để xưng được với là lệnh người khiếp sợ. Bất quá ngự vòng kia mấy nhậm chủ nhân cuối cùng kết cục đều không tốt lắm. Không nghĩ tới cái này đã mất tích vô số năm bảo bối thế nhưng bị Bạch Gia Tiên Đế cấp đến đi, trách. Không được vẫn luôn không người thám thính đến nó rơi xuống, phải biết rằng đánh ngự vòng chủ ý tiên nhân khá vậy không ở số ít. Nếu có thể thao túng vạn thú, như vậy chúng ta chẳng phải là muốn giết chết một vạn đầu tiên thú. Bạch Liên Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nói, trừng lớn con ngươi làm nàng kia trường kiểu mị mặt thoạt nhìn thế nhưng có vài phần đáng yêu. Thật là ngu xuẩn. Quân Lâm Viêm ở trong lòng hư lạnh một tiếng, nói, tìm được kia đầu ngự vòng biến ảo thành tiên thú. Liên như vậy dễ hiểu biện pháp đều không thể tưởng được, thật không biết nàng đến tuột cùng là như thế nào ở cái này tiên giới sống sót, loại này kiều nộn hoa cũng tưởng đứng ở hắn bên người, căn bản là không xứng. Bạch Liên Ngọc có chút xấu hổ cười cười, kia tươi cười thoạt nhìn lại như là ở ngượng ngùng. Quân Lâm Viêm trong giọng nói để lộ ra ghét bỏ căn bản là không có che lấp, nàng cũng không phải không thể tưởng được. Chẳng qua là đã chịu một ít kích thích, đầu óc còn có chút hỗn loạn mà thôi. Bất quá lúc này nàng liền tính là giải thích cũng vô dụng. Quân Lâm Viêm nhận định sự tình là sẽ không thay đổi. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở yên lặng chú ý hắn, đôi hắn tính tình thực hiểu biết. Nguyên nhân chính là vì quá hiểu biết hắn, Bạch Liên Ngọc mới có thể càng lún càng sâu. Vô luận như thế nào nàng đều không thể buông tay. Nàng cùng Quân Lâm Viêm giống nhau, một khi nhận định một việc, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới nàng đều nguyện ý, huống hồ nàng tin tưởng, toàn bộ tiên giới trừ bỏ nàng không ai có thể xứng đôi Quân Lâm Viêm. Nàng là cực kỳ thưa thất thủy âm thân thể, chỉ cần nàng tu luyện đến huyền tiên lúc sau cùng thân là viêm dương thân thể Quân Lâm Viêm kết hợp, là có thể trợ giúp hắn đạt tới tiên đế tu vi. Thử hỏi, toàn bộ tiên giới còn có ai có thể giúp hắn đi đến kia cửu cung thiên phía trên, trừ bỏ nàng Bạch Liên Ngọc, không có người thứ hai. Bạch Liên Ngọc này phiên chắc hẳn phải vậy, lại không có nghĩ tới Quân Lâm Viêm có nguyện ý hay không làm nàng trợ giúp. Quân Lâm Viêm như vậy cao ngạo một người, sao có thể làm một nữ nhân trợ chính mình trở thành tiên đế, hắn bản thân thiên phú làm hắn đối chính mình trở thành tiên đế sự tình cũng thực tự tin, ở hắn ý thức chung, căn bản là không tồn tại bị người trợ giúp sự tình. Bạch Liên Ngọc loại này chính mình đưa tới cửa tới nữ nhân, liền tính là cho hắn trợ giúp rất lớn, hắn cũng sẽ không xem một cái. Bạch Liên Ngọc đại khái vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến, trên thế giới này thế nhưng còn có người có thể cự tuyệt thủy âm thân thể, cho tới nay nàng đều bởi vì chính mình là thủy âm thân thể mà đắc chí, ai ngờ, nàng lấy làm tự hào tư bản, ở người khác xem ra căn bản là không đáng một đồng. Quân Lẫm Viêm hiện tại dùng ra ngọn lửa tuy rằng lợi hại, nhưng hắn hiện tại tu vi từ huyền tiên bị mạnh mẽ áp chế ở linh tiên tu vi, liền tính là lại lợi hại ngọn lửa cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài, ngăn trở những cái đó hung mãnh tiên thú một lát đã làm hắn cảm thấy thực miễn cưỡng, thực mau những cái đó ngọn lửa liền dần dần dập tắt. Ngay trong nháy mắt này, sớm đã có chuẩn bị chúng tiên nhân lập tức sát hướng về phía những cái đó hồng mắt tiên thú, mà Quân Lẫm Viêm tắc sấn lúc này cơ quan sát đến những cái đó tiên thú, muốn tìm được cái kia ngự vòng. Phía trước, Quân Lẫm Viêm còn có một câu không có nói cho Bạch Vi Ngọc, cái này ngự vòng sở sử dụng tiên nguyên lực nhất định đến từ chính Bạch gia vị kia tiên đế, cho nên lấy bọn họ hiện tại tu vi liền tính là tìm được rồi cái kia ngự vòng, cũng vô pháp đánh bại nó, duy nhất biện pháp chính là hao hết ngự vòng nội tiên nguyên lực, sau đó hắn đang tìm kiếm thời cơ ra tay. Thức mau, Quân Lẫm Viêm liền phát hiện một đầu tiên thú cùng mặt khác những cái đó tiên thú rõ ràng có bất đồng. Nó mỗi lần công kích thời điểm đều sẽ không quá dựa trước, trước nay đều sẽ không theo bọn họ này đó tiên nhân từng có nhiều tiếp xúc, vẫn luôn đều tránh ở không trước không sau địa phương. Nó bên người tiên thú thay đổi một đám lại một đám, chỉ có nó vẫn luôn đều không có chết. Hơn nữa kia đầu tiên thú bên người tiên thú cũng không dám quá tới gần nó, rõ ràng cho hắn tránh ra vị trí. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới này đầu tiên thú có chút vấn đề. Lại quan sát trong chốc lát, Quân Lẫm Viêm đã xác định này đầu cả người màu tím tiên thú chính là cái kia ngự vòng, nhưng hắn lại không có lộ ra, mà là đột nhiên xông lên trước, ra tay bắt đầu đánh chết những cái đó tiên thú. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 246 có tình chi đạo. Lần này Quân Lẫm Viêm sẽ mang theo Bạch Liên Ngọc tới nơi này, là đã chịu nàng uy hiếp. Bạch Liên Ngọc nói chính mình có tiên đế mộ chân chính bản đồ, nếu hắn không đồng ý làm nàng đi theo, Bạch Vi Ngọc liền đem bản đồ cấp những người khác. Nếu không phải kiêng kỵ mặt khác tam đại tiên vực người được đến Mộng Khê Cầm, Quân Lẫm Viêm mới sẽ không theo nàng có bất luận cái gì liên quan. Quân Lẫm Viêm liền sợ hãi Tô Cẩm Tích đã biết chuyện này sẽ hiểu lầm, hắn thực hiểu biết Tô Cẩm Tích tính cách, nàng là cái loại này thực quyết tuyệt người, tuyệt đối sẽ không cho người ta lần thứ hai cơ hội, muốn đoạn cũng sẽ đoạn sạch sẽ nhanh nhẹn, sẽ không ướt át bẩn thỉu, cũng sẽ không quay đầu lại, thật là lo lắng cái gì liền tới cái gì. Không nghĩ tới hắn thật đúng là ở chỗ này thấy được Tô Cẩm Tích. Đang xem đến Tô Cẩm Tích trong ngáy mắt, ai cũng không biết tâm tình của hắn đã trải qua như thế nào biến hóa. Hắn đời này tựa hồ đều không có quá tâm tình biến hóa nhanh như vậy thời điểm. Lúc ấy hắn khẩn trương cũng không được, chỉ có thể dùng mặt vô biểu tình tới che giấu hắn nội tâm ý tưởng. May mà Tô Cẩm Tích không phải cái loại này không rõ lý lẽ người, thực lý giải hắn khó xử. Quân Lẫm Viêm tuy rằng là đông giới tiên đế chi tử, nhưng hiện tại đông giới tình huống cũng không phải thực hảo, mặt khác ba cái tiên vực tựa hồ đang âm thầm liên hợp, muốn đối phó đông giới, những việc này tuy rằng không có ở bên ngoài biểu lộ ra tới, bất quá Quân Lẫm Viêm đã tìm được rồi một ít dấu vết để lại, hơn nữa tức Mặc Diệp Nhiên cùng Tư Ngôn hạ giới sự tình, hắn liền càng thêm xác định. Bởi vậy, hắn càng không thể làm người biết Tô Cẩm Tích cùng hắn có quan hệ, bằng không Tô Cẩm Tích liền nguy hiểm. Những người đó nhất định sẽ dùng Tô Cẩm Tích tánh mạng tới uy hiếp hắn, đến lúc đó, như vậy hỗn loạn tình huống, hắn không nhất định có thể giữ được Tô Cẩm Tích mệnh. Chỉ cần tưởng tượng đến Tô Cẩm Tích có khả năng sẽ chết, hắn tâm liền đau không thể nhảy lên, cho nên hắn nhất định không thể làm Tô Cẩm Tích xảy ra chuyện, mà Bạch Liên Ngọc vừa lúc có thể trở thành Tô Cẩm Tích tấm mục, có nàng hấp dẫn đi ánh mắt mọi người, Tô Cẩm Tích liền sẽ bị những người khác chú ý tới, hắn tâm niệm niệm người. Cần thiết từ hắn tới bảo hộ, cái kia cái gì Thương Nhược Thần cùng tức Mặc Diệp Nhiên sớm hay muộn có một ngày sẽ chết ở hắn trong tay. Như vậy hỗn loạn giết chóc thực mau liền có tiên nhân đổ xuống dưới, những cái đó tiên nhân trên cơ bản đều là đi theo Bạch Liên Ngọc Bạch ra người, đi theo Quân Lẫm Viêm tới những cái đó tiên nhân là Quân Lẫm Viêm thủ hạ lợi hại nhất tiên nhân, căn bản là không phải giống nhau tiên nhân có thể so sánh được với, cho nên bọn họ chỉ là bị một ít tiểu thương mà thôi. Quân Lâm Viêm không để bụng Bạch Gia người sinh tử, hắn hiện tại để ý chỉ có cái kia ngự vòng. Liên tính Bạch Liên Ngọc tác dụng rất lớn cũng không thể hủy diệt Quân Lâm Viêm trong lòng đối nàng chán ghét, làm hắn đi cứu những cái đó Bạch Gia người, vô luận như thế nào hắn đều làm không được, này cũng coi như là hắn cấp Bạch Liên Ngọc một cái trừng phạt. Hắn đời này sở hữu uy hiếp quá người của hắn đều đã không tồn tại, Bạch Liên Ngọc cũng không phải là cái kia ngoại lệ, chờ đến sở hữu sự tình sau khi kết thúc, hắn sẽ cho nàng một cái thể diện điểm cách chết, này có thể xem như hắn thiếu. Đáng thương thiện tâm. Lúc này Bạch Liên Ngọc còn không biết, chính mình đã ở Quân Lâm Viêm trong lòng bị phán tử hình, người yêu một lòng muốn trí nàng vào chỗ chết, biết chân tướng Bạch Liên Ngọc phỏng chừng có thể điên rồi. Bạch Liên Ngọc mắt thấy gia tộc của chính mình tiên nhân đã chết vài cái, trong lòng rất là đau mình. Bạch gia mấy năm nay sớm đã không còn nữa ngày đó huy hoàng, liền một ít trung đẳng gia tộc cũng dám khi dễ đến bọn họ trên đầu. Này đó Bạch gia con cháu đều là Bạch gia cận tồn lực lượng, chính mắt nhìn thấy những người này ngã vào chính mình dưới chân. Bạch Liên Ngọc rốt cuộc nhịn không được, đối Quân Lâm Viêm nói, điện hạ, ngươi còn không có tìm được cái kia ngự vòng sao. Quân Lâm Viêm một trưởng đánh vào một đầu phát lại đây tiên thú trên người, trong lòng bàn tay hiện lên màu đỏ quang mang trong phút chốc liền đem tiên thú thiêu thành cho tàn, mặt vô biểu tình nhìn Bạch Liên Ngọc liếc mắt một cái, Quân Lâm Viêm không mặn không nhạt nói, ngươi cho rằng sự tình gì đều là đơn giản như vậy sao? Không tin chính ngươi cũng có thể tìm xem. Những lời này đại khái là Quân Lâm Viêm đối Bạch Liên Ngọc nói qua dài nhất một câu. Nhưng Bạch Liên Ngọc trong lòng lại không có sinh ra bất luận cái gì vui sướng chi tình, nàng biết Quân Lâm Viêm thực để ý chính mình uy hiếp chuyện của hắn, nhưng nàng không nghĩ tới Quân Lâm Viêm thế nhưng sẽ để ý đến đối Bạch gia người sinh tử ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ hiện tại chính là đứng chung một chỗ, hắn như thế nào có thể làm như vậy. Bạch Liên Ngọc đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút phát khổ, đây là nàng chính mình tạo thành quả đắng, chỉ có thể làm nàng chính mình tới nhóm nháp, không hề bảo tồn thực lực. Bạch Liên Ngọc đột nhiên liều mạng cùng những cái đó tiên thú chém giết, chắn Bạch gia còn thừa những cái đó tiên nhân phía trước. Quân Lâm Viêm thấy được Bạch Liên Ngọc biến hóa, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, lộ ra một nụ cười lạnh, tuy rằng này chỉ là một nụ cười lạnh, nhưng xứng với Quân Lâm Viêm kia trường kinh thế khuôn mặt, vẫn là mỹ lệnh người thiếu chút nữa hít thở không thông, đáng tiếc hiện tại căn bản là không người có thể thưởng thức đến hắn kia tuyệt mỹ tươi cười. Liên ở Bạch Liên Ngọc tiên nguyên lực sắp dùng hết thời điểm, Quân Lâm Viêm rốt cuộc ra tay, không phải bởi vì Bạch Liên Ngọc, mà là bởi vì ngự vòng lúc này đã tiêu hao đại lượng tiên nguyên lực, nó đã không phải Quân Lâm Viêm đối thủ. Trong tay hắn nguyên tội kiếm hiện lên một đạo màu đen quang mang, liền bắn về phía kia đầu màu tím tiên thú. Kia đầu màu tím tiên thú thực nhạy bén cảm giác được lặng yên không một tiếng động đánh úp lại nguyên tội kiếm thượng sát khí, kia đem tiên kiếm tàn sát quá nhiều sinh linh, liền tính là muốn che lấp cũng tàng không được trên thân kiếm kia đáng sợ sát ý. Một đôi màu tím thú đồng nhìn chằm chằm vào bay qua tới huyên tội kiếm, màu tím tiên thú thân thể đột nhiên biến đại như là một tòa tiểu sơn giống nhau, huyên tội kiếm cùng nó so sánh với giống như là con kiến giống nhau nhỏ bé. Màu tím tiên thú nâng lên kia thật lớn móng vuốt, hung hăng phách về phía huyên tội kiếm, liền ở ngay lúc này, Quân Lâm Viêm đột nhiên xuất hiện ở màu tím tiên thú phía trên, đen nhánh trong con ngươi lóe nhàn nhạt hồng quang. Tô Cẩm Tích bên này, nàng đã dọc theo con đường kia đi tới rất sâu địa phương, bốn phía độ ấm đã hàng tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Tô Cẩm Tích thậm chí cảm thấy chính mình trong thân thể tiên nguyên lực đều bị đông cứng, nhưng nàng rõ ràng đây đều là nàng ảo giác mà thôi. Lúc này nàng tứ chi bị đông lạnh đến lạnh băng, xanh cả mặt, môi cũng trở nên trắng bệnh. Vừa lúc cùng nàng tương phản, nàng trong lòng ngực tiểu lão hổ còn lại là một bộ thực thoải mái bộ dáng, nhắm một đôi mắt hổ ngủ say. Cái đôi vung vung, một bộ lười biếng bộ dáng. Nhìn đến nó bộ dáng này, Tô Cẩm Tích trong lòng liền có khí, nhéo tiểu lão hổ lỗ thai, nói, ta ở chỗ này đều sắp đông chết, ngươi nhưng thật ra hảo thế nhưng an ổn ngủ, không được ngủ. Tiểu lão hổ bị Tô Cẩm Tích miết đau lỗ thai, lập tức liền tỉnh lại, vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn Tô Cẩm Tích, kia bộ dáng muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Đáng tiếc Tô Cẩm Tích hiện tại bị đông lạnh đến không được. Hoàn toàn không ăn nó này bộ, chỉ là dùng đại đại mắt hạnh trừng mắt nó. Tiểu lão hổ nhìn thấy Tô Cẩm Tích hoàn toàn không thỏa hiệp, đành phải ở Tô Cẩm Tích trong lòng ngực cọ cọ, thật dài cái đuôi câu lấy Tô Cẩm Tích cánh tay, một cổ dòng nước gấm liền dọc theo Tô Cẩm Tích cánh tay lan tràn đến nàng toàn thân. Tô Cẩm Tích sửng sốt một chút, nhìn biểu tình lấy lòng tiểu lão hổ, bất đắc dĩ thở dài, thôi. Tiểu gia hỏa này vốn dĩ cũng chỉ là một đầu tiên thú mà thôi, nàng còn có thể trông cậy vào nó làm ra sự tình gì đâu. Lắc đầu, Tô Cẩm Tích liền ôm tiểu lão hổ tiếp tục về phía trước đi đến, đi rồi không bao lâu, nàng trước mắt liền xuất hiện phiến phiến bay múa bông tuyết, trắng tinh bông tuyết lả tả rơi xuống đầy đất, mà lúc này Tô Cẩm Tích mới chú ý tới nàng dưới chân mặt đất không biết ở khi nào đã kết một tầng thật dày băng, là trong suốt băng, là màu lam nhạt băng, màu trắng bông tuyết dừng ở mặt băng thượng, một chốc vậy hòa tan thành thủy, mà dây lát gian lại dung nhập những cái đó băng chung. Giống như là một giọt máng xối vào vũng nước chung giống nhau. Chung quanh cảnh tượng sớm đã thay đổi, bốn phía trên vách đá tất cả đều kết băng, những cái đó băng tinh ánh trong sáng, mặt ngoài có quang mang nhàn nhạt chạy qua, toàn bộ thế giới tựa hồ đều biến thành băng thế giới, hơn nữa kia không biết từ chỗ nào bay tới bông tuyết, mỹ lệ giống như là hư ảo giống nhau. Hảo Mỹ, Tô Cẩm Tích ở xuyên qua tới phía trước là người phương Bắc, bọn họ nơi đó hàng năm đều hạ tuyết, sở hữu con sông đều sẽ bị đông lạnh thành rắn chắc lớp băng, vạn vật tựa hồ đều bọc lên một tầng bạc trang, có lẽ là bởi vì xem đến quá nhiều. Xuyên qua phía trước, Tô Cẩm Tích cũng không có cảm thấy những cái đó băng cùng tuyết có bao nhiêu Mỹ, nhưng ở đi vào nơi này lúc sau, Tô Cẩm Tích liền không còn có nhìn thấy bông tuyết cùng băng, hiện giờ tái kiến này đó Mỹ lệ cảnh tượng, Tô Cẩm Tích trong lòng lắng đọng lại đã lâu chua xót cùng không tha lại lần nữa bị câu lên. Nàng chưa bao giờ có giống thời khắc này giống nhau, như vậy tưởng niệm nàng ra, cái kia thuộc về nàng độc nhất vô nhị ra, những cái đó ấm áp cảnh tượng, thoáng như hôm qua, Tô Cẩm Tích trong mắt mở mịt một mảnh hơi nước, ngẩng đầu nhìn những cái đó bông tuyết bay xuống, kia bảo tồn với trong mắt ẩm ướt cuối cùng vẫn là hạ xuống, kia một chốc kia, bị đông lại không chỉ là kia viên trong suốt nước mắt, còn có thời gian. Tuyết lạc không tiếng động, chuyện xưa như trần, tiềm tàng ở Tô Cẩm Tích trong lòng sở hữu trầm trọng cảm xúc, giờ khắc này toàn bộ hỏng mất, nàng ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, phảng phất muốn đem sở hữu ủy khuất cùng thống khổ tất cả đều hóa thành nước mắt lưu làm. Đều nói tu tiên người tu đều là vô tình nói, nhưng nàng Tô Cẩm Tích cố tình chính là kia có tình người, nhất biến biến hồi ức những cái đó ký ức, nàng trong lòng sở tồn tín niệm lại càng thêm kiên định. Nàng trước sau đều minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, có lẽ nàng vẫn là có chút thiên chân, không thông minh, nhưng này lại có cái gì quan hệ đâu. Tuy đều là tu tiên, nhưng nàng cùng mọi người tu luyện mục đích vốn là bất đồng, liền càng chưa nói tới tương đồng đạo. Tận tình phát tiết một phen, Tô Cẩm Tích lau khô còn có chút ướt át khuôn mặt, bế lên vẫn luôn không biết làm sao tiểu lão hổ nói, chúng ta tiếp theo đi thôi. Bất quá sự tình hôm nay, ngươi nhưng không cho nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu lão hổ lắc lắc đầu, nhìn đến Tô Cẩm Tích rốt cuộc không khóc, tựa hồ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là Tô Cẩm Tích, một cái giờ khắc này có thể khóc thảm thiết, ngay sau đó lại có thể thoải mái cười ra tới người, cứ việc lưng đeo đồ vật rất lớn, nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng chính mình có thể cười ra tới. Này đại khái là những cái đó niệm nàng mọi người cộng đồng tâm nguyện, kia nàng lại như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ thất vọng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 247 chân thân bạch hổ. Tô Cẩm Tích ôm tiểu lão hổ xuyên qua kia phiến từ gió lạnh lạnh thấu xương tạo thành thế giới, nhưng nàng trước mắt cảnh tượng cũng không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ là đầy trời tuyết bay cùng tinh ánh dịch thấu phô khắp nơi băng, chẳng qua con đường kia cuối lại làm Tô Cẩm Tích xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng thế nhưng tới một thế giới khác, không sai, ở Tô Cẩm Tích xem ra đó chính là một thế giới khác. Cuối đường là một cái rất lớn sơn động, cái kia sơn động giống như là một phiến môn, đem hai cái thế giới phân cách hai, môn một bên là tiên đế mộ, bên kia còn lại là cái này mỹ lệ băng tuyết thế giới. Xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt trừ bỏ vô tận bông tuyết, cũng chỉ có một cái màu xanh băng vương tọa, kia vương tọa tựa hồ toàn bộ đều là từ khắc băng khắc mà thành, toàn bộ vương tọa từ Tô Cẩm Tích góc độ thoạt nhìn điêu khắc rất tinh tế, vương tọa thượng mỹ lệ hoa văn cùng đồ án điêu khắc sinh động như thật. Bóng loáng vương tọa thượng ngẫu nhiên có màu lam nhạt quang mang thoáng hiện, làm cái kia vương tọa thoạt nhìn thần bí đến cực điểm, lại có hấp dẫn người trong mắt. Bị Tô Cẩm Tích ôm chặt lấy tiểu lão hổ tử đang xem đến vương tọa trong nháy mắt liền từ Tô Cẩm Tích trong lòng ngực nhảy xuống tới, bay nhanh chạy tới kia vương tọa thượng. Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy kia vương tọa có chút cổ quái, gần là đứng ở chỗ này, nàng là có thể cảm nhận được một cổ vô thượng uy áp chậm rãi hướng nàng tới gần. Cổ khí thế kia giống như là lâm với cửu cung thiên phía trên, cường thế mà bằng bạc, tựa hồ ở miệt thị chúng sinh. Mà liền tại đây một khắc, tiểu lão hổ đã ghé vào vương tọa trên tay vịn, đồng thời Tô Cẩm Tích trước mắt xuất hiện một cái hư hóa bóng người, đó là một cái dung mạo lệnh người kinh ngạc cảm thán nam tử, một đầu tuyết trắng phát rối tung, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, một thân màu trắng quần áo tựa hồ cùng quanh thân quanh quần tuyết trắng hòa hợp nhất thể, mà hắn có một đôi mỹ lệ mà thâm trầm màu lam con ngươi, nam tử gợi lên khoe miệng, tươi cười ôn hòa nhìn chăm chú tiểu lão hổ. Kinh ngạc Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, lại phát hiện nam nhân kia bóng dáng đã biến mất, cái kia đóng băng vương tọa thượng tựa hồ cái gì đều không có xuất hiện quá giống nhau. Là ảo giác sao? Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, nàng dám khẳng định này tuyệt đối không phải ảo giác, nhìn quanh bốn phía cảm thụ được kia cổ hỗn tạp băng hàn hơi thở, Tô Cẩm Tích đột nhiên ý thức được, kỳ thật nàng hiện tại còn ở tiên đế mộ trung, tiên đế mộ trung cái loại này độc hữu hơi thở Tô Cẩm Tích là không có khả năng nhận sai. Nói cách khác nơi này đồng dạng cũng là tiên đế sáng lập ra một cái độc lập không gian, nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích liền đoán được tên kia nam tử đến tuột cùng là ai, có thể xuất hiện ở chỗ này trừ bỏ vị kia kinh tài tuyệt diễm bạch gia tiên đế, còn có thể có gì người. Ánh mắt phức tạp nhìn loạn choạng cái đuôi tiểu lão hổ, Tô Cẩm Tích đối với nó thân phận đã có chút không xác định, tiểu lão hổ nó ban đầu thời điểm, nhất định là đi theo ở tiên đế bên người. Bằng không tiên đế sẽ không dùng như vậy ôn hòa ánh mắt nhìn nó, chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân mà làm nó bị nhốt ở nơi này. Tiên đế ảo ảnh biến mất làm tiểu lão hổ có chút mất mát, rất nhiều năm nó đều không có nhìn thấy người này, nó thật sự rất muốn hắn, gục xuống đầu, tiểu lão hổ đưa lưng về phía Tô Cẩm Tích ngồi ở vương tọa thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Cẩm Tích có thể cảm nhận được tiểu lão hổ cảm thụ, cho nên nàng cũng không có quấy rầy nó đối tiên đế nhớ lại. Lúc này tiểu lão hổ không cần bất luận kẻ nào an ủi, nó chính mình có thể từ kia cổ cực kỳ bi ai chung đi ra. Thật lâu sau, tiểu lão hổ đột nhiên nâng lên lông xù xù móng vuốt ở vương tọa thượng lung tung rối loạn chụp một trận, Tô Cẩm Tích không do nó muốn làm cái gì, nhưng nàng tin tưởng, tiểu lão hổ sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, tựa hồ từ lúc bắt đầu chính là như vậy, nó làm mỗi một việc, đều có nó mục đích, Tô Cẩm Tích không nói gì, chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn nó. Ánh mắt bình tĩnh như nước. Thực mau tiểu lão hổ liền dừng móng vuốt, nhìn chằm chằm vào vương tọa, ngay sau đó, vương tọa thượng đột nhiên bao phủ một tầng màu lam quang mang, kia ôn hòa quang mang chậm rãi ngưng tụ thành một cái nắm tay lớn nhỏ quang đoàn, dần dần dừng ở tiểu lão hổ trên đầu. Cái kia quang đoàn từ từ hạ đem tiểu lão hổ cấp nuốt sống, Tô Cẩm Tích đoán được tiểu lão hổ đại khái là muốn lấy về thứ gì, nhưng nàng vẫn là có chút khẩn trương, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Sợ bởi vì chính mình nhìn xuất mà làm tiểu lão hổ bỏ mạng. Tiểu lão hổ ở màu lam quang đoàn trung đứng yên hồi lâu đều không có cái gì phản ánh. Tô Cẩm Tích bởi vì những cái đó phong tuyết nguyên nhân vô pháp tới gần cái kia vương tọa, cho nên chỉ có thể không thể nề hà chờ đợi kết quả cuối cùng. May mà, tiểu lão hổ cuối cùng vẫn là an toàn từ quang đoàn trung đi ra. Kia một khắc Tô Cẩm Tích nhìn trước mắt tiểu lão hổ đều chấn kinh rồi. Nguyên lai nàng cứu căn bản là không phải cái gì tiểu lão hổ, mà là một đầu tiểu bạch hổ, để cho nàng khiếp sợ chính là, tiểu bạch hổ thế nhưng lớn lên cùng kia tòa tiểu bạch hổ thạch điêu giống nhau như lúc. Nếu là đến bây giờ còn không biết chính mình đại khái là bị chơi, Tô Cẩm Tích chính là thật sự choáng váng, nàng đã sớm nên nghĩ đến, nếu nó chỉ là bình thường lão hổ, liền sẽ không bị nhốt ở trong lồng, tiểu lão hổ một lần lại một lần khiêu khích những cái đó tiên thú. Lại không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, này bản thân chính là một kiện thực không hợp với lẽ thường sự tình. Chỉ là bởi vì nàng một chút tư tâm, mà làm nàng hoàn toàn xem nhẹ những việc này. Tâm tình cực kỳ phức tạp Tô Cẩm Tích nhìn cái kia quang mang ảm đạm quang đoàn hoàn toàn đi vào tiểu bạch hổ trong thân thể, than một ngụm nói, người đem ta dẫn lại đây, chính là vì cái này đi. Vốn dĩ cho rằng sẽ không được đến bất luận cái gì đáp lại Tô Cẩm Tích lại nghe tới rồi tiểu bạch hổ nói chuyện. Không hoàn toàn là, ngươi không phải muốn rời đi nơi này sao? Từ nơi này ngươi liền có thể tới ngươi phía trước nơi địa phương. Tiểu bạch hổ nói chuyện thanh âm vẫn như cũ là nại thanh nại khí, nhưng Tô Cẩm Tích lại từ nó trong giọng nói cảm giác được một tia trầm ổn cùng nghiêm túc. Là ngươi đem ta lộng lại đây đi. Rõ ràng có như vậy nhiều người, vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Tô Cẩm Tích cười cười, không mặn không nhạt hỏi, nàng vẫn là tin tưởng tiểu bạch hổ sẽ không thương tổn nàng. Đây là một loại trực giác, mà nàng trực giác vẫn luôn đều thực chuẩn. Vốn dĩ ta lựa chọn người là cái kia bạch gia hài tử, nàng trong thân thể máu là bạch ra, bất quá ngươi trên người lại có ta quen thuộc hơi thở, cái kia hơi thở đủ để cho ta có lý do lựa chọn ngươi. Tiểu bạch hổ từ vương tọa thượng nhảy xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi đã đi tới, lúc này nó thân hình tuy rằng còn có chút ấu tiểu, nhưng Tô Cẩm Tích đã từ nó trên người thấy được kia cổ bất phàm vương giả khí thế, nói vậy giả lấy thời gian, nó cũng có thể trở thành tiên giới một phương bá chủ. Quen thuộc hơi thở, nàng trên người sẽ có cái gì hơi thở làm nó cảm thấy quen thuộc, rõ ràng nàng căn bản là không có gặp qua vị kia tồn tại với trong truyền thuyết tiên đế, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, Tô Cẩm Tích kinh hô ra tiếng nói, là Lưu Miên. Trên người nàng có dục lăng, nói không chừng tiểu bạch hổ liền từ nàng trên người cảm giác được dục lăng hơi thở. Ngươi cũng nhận thức vị kia tiên đế. Tiểu bạch hổ có chút kinh ngạc hỏi, nó phía trước chỉ là từ Tô Cẩm Tích trên người cảm nhận được một tia thuộc về tiên đế Lưu Miên hơi thở, nhưng nó cũng không thể xác định, rốt cuộc nó đã có vài ngàn năm không có nhìn thấy quá Lưu Miên, có chút rõ ràng hẳn là dấu vết ở trong lòng hơi thở, cũng đã tại đây vô tận cô tịch trung bị tiêu ma hầu như không còn. Nàng xem như sư phụ ta đi. Tô Cẩm Tích có chút không xác định nói, nàng cùng Lưu Miên quan hệ thật sự là thực phức tạp, theo lý thuyết nàng được đến Lưu Miên truyền thừa, Lưu Miên chính là nàng sư phụ, nhưng Lưu Miên lại như là thực kiêng dè chuyện này giống nhau, căn bản là ngậm miệng không đề cập tới. Lưu Miên không chủ động nhắc tới Tô Cẩm Tích cũng không hảo chủ động nói, cho nên hai người bọn nàng quan hệ liền vẫn luôn như vậy mơ hồ đi xuống. Tiểu Bạch Hổ vây quanh Tô Cẩm Tích đi rồi một vòng, ở nàng trên người ngửi ngửi, nói, trên người của ngươi thuộc về Lưu Miên hương vị thực nồng đậm, ngươi xác định ngươi không phải nàng hải tử. Nó tu vi hiện giờ đã khôi phục năm thành tả hưu, hiện tại nó đã có thể nhạy bén từ Tô Cẩm Tích trên người cảm nhận được Lưu Miên hơi thở. Sao có thể? Ta là từ tu chân giới phi thăng tới mà, Lưu Miên vốn dĩ chính là tiên giới người, cha ta cùng ta nương là ai, ta rất rõ ràng, hơn nữa Lưu Miên chết thời điểm, ta còn không có sinh ra tới, cho nên Lưu Miên cùng ta tuyệt đối không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lắc đầu, Tô Cẩm Tích giải thích nói, có lẽ là ta cảm giác sai rồi. Nghe vậy, Tiểu Bạch Hổ cơ cơ đầu nói, Tô Cẩm Tích nói rất có đạo lý, nhiều năm như vậy vẫn luôn bị mạnh mẽ áp chế tu vi, nó có lẽ có chút không thích đứng hiện tại cảnh giới, ngay cả cảm giác đều ra sai, xem ra muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ trạng thái, hắn còn cần một đoạn dài dòng thời gian. Ngươi đến tuột cùng là cái gì thân phận? Tô Cẩm Tích do dự một chút, mở miệng hỏi. Ta cho rằng ngươi đang xem đến cái kia ảo ảnh thời điểm sẽ biết ta thân phận. Tiểu Bạch Hổ ngữ khí có chút thương cảm nói, chỉ là nó hiện tại thanh âm thực đáng yêu, xứng với cái loại này ông cụ non ngữ khí, thật sự là làm người buồn cười. Tô Cẩm Tích lại một chút cũng không nghĩ cười, Bạch gia nhiều thế hệ đều thờ phụng Bạch Hổ, ngay cả tiên đế mộ trên cửa lớn đều có điêu khắc Bạch Hổ, mà nàng trước mắt này đầu Tiểu Bạch Hổ thế nhưng còn nhận thức tiên đế, như vậy trừ bỏ kia duy nhất một cái kết luận. Tô Cẩm Tích không thể tưởng được mặt khác đáp án. Ngươi là kia đầu vẫn luôn đi theo tiên đế bên người Bạch Hổ. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Bạch Hổ nói. Tiểu Bạch Hổ gật gật đầu, nói, không tồi, ta chính là kia đầu Bạch Hổ, ngươi có thể kêu ta Phi Bạch. Tên này cùng ngươi thực tương xứng, cho ngươi lấy tên người nhất định là dụng tâm lương khổ. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, không chút nào bùn xỉn tán dương nói, Phi Bạch, Bạch chỉ chính là Bạch Hổ, Phi chỉ chính là hổ cánh. Bạch hổ vốn là không có cánh tiên thú, lại bị hơn nữa cánh, giống như là như hổ thêm cánh, này đủ để cho người nghĩ đến cho nó đặt tên người đến tuột cùng là đối nó giao cho cỡ nào đại kỳ vọng. Thì tính sao, bọn họ vẫn là không còn nữa, bất luận là Lưu Miên vẫn là Bạch Giai Giật tất cả đều rời đi, cuối cùng chỉ để lại ta. Phi Bạch trong giọng nói tràn đầy phiền muộn, năm đó ước định sớm đã bị người sở quên đi, hiện giờ đã là cảnh còn người mất. Tựa hồ tất cả mọi người có thay đổi, duy độc nó còn dừng lại ở chỗ này, một vây chính là mấy ngàn năm, liền thời gian đều không có ở nó trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 248 cực thần đan lô. Phi Bạch chính là Lưu Miên cho nó khởi tên, năm đó là Lưu Miên cùng Bạch Giai Giật hai người cùng nhau tìm được rồi Phi Bạch, lúc ấy Lưu Miên thực trực tiếp liền đem vẫn là ấu tể Phi Bạch giao cho ta Bạch Giai Giật. Lưu Miên trong mắt thanh triệt cùng hồn nhiên, vẫn luôn làm Phi Bạch vô pháp quên, kia một màn cấp tuổi nhỏ Phi Bạch để lại rất khắc sâu ấn tượng. Bạch Giai Giật đại khái chính là Bạch Gia Tiên Đế tên, chính như Tô Cẩm Tích sở liệu, Lưu Miên cùng Bạch Giai giật quan hệ phỉ thiện, từ nào đó trình độ đi lên nói cũng có thể xem như bạn tốt, bằng không đi theo ở Bạch Giai giật bên người Phi Bạch sẽ không dùng như vậy ngữ khí nhắc tới Lưu Miên. Năm đó Lưu Miên đến tuột cùng là chết như thế nào? Tô Cẩm Tích đối với vấn đề này đã hoang mang thật lâu, đường đường tiên đế như vậy bị người cấp giết, đủ để làm cả tiên giới người sợ chấn kinh rồi, Tô Cẩm Tích đều có thể nghĩ đến. Một khi giết chết tiên đế phương pháp bị công bố ra tới, tiên giới sẽ hỗn loạn thành bộ răng gì? Nếu ta nói Lưu Miên là bị người hại chết, ngươi tin tưởng sao? Phi Bạch đang nói đến nơi đây thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo khắc sâu hận ý, hắn nhất để ý hai người, chết ở cùng phê tiên nhân trong tay. Phi Bạch vừa nhớ tới chuyện này, liền hận không thể đem những người đó sống sờ sờ cắn chết, ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết. Thật giống như chỉ có như vậy mới có thể đủ giảm bớt nó trong lòng cựu hận. Những cái đó hận quá khắc sâu, Phi Bạch vĩnh viễn đều không thể quên mất. Ta tin tưởng ngươi nói, ta tiếp nhận rồi Lưu Miên truyền thừa, cũng biết một ít đồ vật, nếu ta không đoán sai, Lưu Miên muội muội chính là hại chết Lưu Miên người trí nhất. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền nâng lên tay, trong lòng bàn tay một đoàn nóng cháy ngọn lửa thiêu đốt. Kia màu đỏ quang mang ánh đỏ Tô Cẩm Tích gương mặt. Một thân thêu có ngọn lửa hoa văn bạch đi Tô Cẩm Tích giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng làm Phi Bạch cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng ở nơi nào nhìn đến quá. Bất quá thực mau, nó liền tỉnh táo lại, kinh dị nhìn Tô Cẩm Tích nói, ngươi nói không sai, người nọ xác thật là hại chết Lưu Miên tội nhân trí nhất, tuy rằng đã có trong lòng chuẩn bị, bất quá ta còn là thực kinh ngạc, ngươi tu luyện công pháp thế nhưng là Lưu Viêm Quyết. Phi Bạch biết tu luyện Lưu Viêm Quyết cái kia cổ quái đặc thù yêu cầu. Cho nên đang xem đến kia ngọn lửa thời điểm, nàng cũng đã tin Tô Cẩm Tích là Lưu Miên đồ đệ. Bất luận là tiên giới cũng hảo, vẫn là tu chân giới cũng hảo, tu luyện cùng loại công pháp người trừ bỏ gia tộc của chính mình người, cũng chỉ có thể là thầy trò, chỉ là nó cũng không có nghe nói qua Lưu Miên đã từng thu quá đồ đệ. Ta cũng không có từ Lưu Miên trong miệng nghe được quá ngươi. Phi Bạch tuy rằng tin Tô Cẩm Tích thân phận, nhưng nó trong lòng nghi hoặc vẫn như cũ không có giảm bớt. Ta là ở tu chân giới thời điểm gặp được Lưu Miên, nàng Dục Lăng hiện giờ liền ở ta nơi này, mà ta lúc trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cũng đã chỉ còn lại có một đoạn ý thức, kia lúc sau, ta liền không còn có nhìn thấy quá nàng. Tô Cẩm Tích giải thích nói, quả nhiên như thế, ta đã sớm hẳn là đoán được Dục Lăng sẽ ở tu chân giới, chỉ có tu chân giới là những người đó vô pháp đặt chân. Phi Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, Dục Lăng ẩn chứa Lưu Miên trên người sở hữu tu vi. Năm đó Lưu Miên ở gần chết thời điểm, đem chính mình toàn thân tu vi toàn bộ tồn vào Dục Lăng chung. Lưu Miên tuy rằng thân chết, nhưng nàng trong cơ thể tiên nguyên lực tất cả đều không thấy. Người có tâm dễ dàng là có thể biết Lưu Miên tính toán. Những người đó đồng dạng cũng nghĩ đến Lưu Miên làm sự tình, cũng đoán được Lưu Miên tu vi sẽ ở bảo tồn ở Dục Lăng chung. Bọn họ tham lam, làm cho bọn họ vô pháp. Từ bỏ tìm kiếm mất tích Dục Lăng. Bọn họ phái ra đi những người đó thực mau đã bị Bạch Giai Giật đã biết, Bạch Giai Giật ở đã biết Lưu Miên chết đi lúc sau, liền phát động kia chàng kinh thiên động địa đại chiến. Bạch Giai Giật tuy rằng lợi hại, nhưng muốn lấy một địch hai vẫn là không có khả năng, cuối cùng hắn vẫn là chết ở những người đó trong tay. Có thể vì Lưu Miên cùng hai vị tiên đế giao thủ, vị kia Bạch Giai Giật cũng coi như là thiệt tình thực lòng thích Lưu Miên, thở dài, Tô Cẩm Tích nói. Tuy rằng Lưu Miên cũng không hy vọng ta thế nàng báo thù, nhưng ta chính mình lại không cách nào thuyết phục ta chính mình không đi giúp Lưu Miên báo thù. Phi Bạch, ta muốn biết chúng ta chân chính địch nhân đến tột cùng là ai. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, chỉ có nàng ở trong tối, những người đó ở mình, Tô Cẩm Tích mới có thể càng tốt ra tay. Lắc lắc đầu, Phi Bạch nói, Lưu Miên là đúng, những việc này vốn là cùng ngươi không quan hệ. Ngươi muốn phụ trách chỉ là đem Lưu Miên truyền thừa vẫn luôn truyền lại đi xuống mà thôi. Hại chết Lưu Miên người quá mức cường đại, ngươi sẽ sợ hãi. Phi Bạch trong lòng kỳ thật thực minh bạch, muốn báo thù so lên trời còn muốn khó. Hắn toàn thịnh thời kỳ thời điểm, còn bị tiên đế đánh thiếu chút nữa hôi phi yên diệt. Nếu không phải Bạch Giai Giật đem nó vây ở nơi này, dùng tiên đế mộ trung tiên nguyên lực cứu hắn, nó Phi Bạch chỉ sợ đã sớm đã chết. Hơi hơi mỉm cười, Tô Cẩm Tích tự tin nói. Một đường đi tới, ta cái gì nguy hiểm đều gặp được quá, liền tính địch nhân lại lợi hại, ta cũng sẽ không sợ hãi. Liền trước mắt này một quan đều sớm bất quá đi, còn nói gì về nhà. Chứ bỏ hiện tại đông giới tiên đế, mặt khác kia ba vị tiên đế tất cả đều là chúng ta kẻ thù, liền tính là như vậy ngươi cũng không sợ hay sao? Phi Bạch một đôi kim sắc thú đồng, sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, giống như muốn từ nàng biểu tình trông được ra tới cái gì giống nhau. Tô Cẩm Tích biểu tình vẫn như cũ thực bình đạm, không hề có bởi vì Phi Bạch nói mà có điều thay đổi, kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, thật giống như nàng chỉ là nghe được Phi Bạch ở đối nàng chào hỏi giống nhau đơn giản. Tiên đế ở không có trở thành tiên đế phía trước, cũng chỉ là bình thường tiên nhân, liền tính là trở thành tiên đế cũng sẽ có ngã xuống kia một ngày, căn bản là không có gì sợ quá. Tô Cẩm Tích sớm đã thấy ra, một cái tiên đế là địch nhân, ba cái tiên đế cũng là địch nhân, dám can đảm ngăn trở nàng lộ, những người này Tô Cẩm Tích sẽ tất cả đều trừ bỏ. Nghe vậy, Phi Bạch tán thưởng gật gật đầu, không hổ là bị Lưu Miên nhìn chúng người, nếu là người khác nghe nói muốn đi đối phó ba vị tiên đế, đã sớm sợ tới mức mông nước tiểu chảy, nào còn có thể như thế bình tĩnh cùng hắn nói chuyện. Ta phía trước ký ức có chút thiếu hụt, hiện giờ đã khôi phục không sai biệt lắm, nếu ngươi thật đến muốn thế Lưu Miên báo thù, như vậy ta có thể cho ngươi cung cấp rất lớn trợ giúp. Phi Bạch cảm thấy chính mình tựa hồ ở Tô Cẩm Tích trên người thấy được Lưu Miên bóng dáng, hai người đều là giống nhau quật cường, giống nhau dễ dàng mềm lòng. Ta liền chờ ngươi những lời này đâu. Tô Cẩm Tích cười cười nói, nếu có thể tranh thủ đến Phi Bạch cái này cường đại trợ lực, Tô Cẩm Tích sau này lộ liền sẽ đi càng dễ dàng một ít, rất nhiều chuyện những người khác không biết, nhưng là Phi Bạch nhất định sẽ biết. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi, nơi này hiện giờ đã không có gì nhưng lưu luyến, còn không bằng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài vì Lưu Miên cùng Bạch Giai giật báo thủ. Bất quá trước đó, chúng ta muốn đi trước một chỗ, tìm kiếm một thứ. Phi Bạch bước ưu nhã bước chân, chậm rãi đi tới vương tỏa phía dưới nói. Tìm thứ gì, chẳng lẽ là Mộng Khê Cầm? Tô Cẩm Tích có chút tò mò hỏi. Không phải Mộng Khê Cầm, Mộng Khê Cầm tuy rằng là 10 đại tiên khí chi nhất, nhưng nó cũng không thích hợp ngươi. Ngươi tu luyện công pháp là Lưu Viêm Quyết, cùng Mộng Khê Cầm căn bản chính là không tương xứng. Ngươi đã có dục lăng, như vậy Mặc Viêm Kiếm cũng nhất định ở trong tay của ngươi. Mặc Viêm Kiếm là 10 đại tiên khí trung mạnh nhất tiên kiếm. Ở công kích thượng ngươi đã là ngươi không thể bắt bẻ, nhưng là ở phòng ngự thượng ngươi lại còn có chút khiếm khuyết. Phi Bạch ngữ khí thong thả giải thích nói. Ngươi muốn ta tìm cũng là một kiện thập phần lợi hại tiên khí đi. Nghĩ nghĩ, Tô Cẩm Tích liền minh Bạch Phi Bạch ý đồ. Nó đây là muốn dùng Bạch Giai giật đồ vật tới võ trang nàng A. Không tồi, cái này tiên khí, cũng là 10 đại tiên khí chi nhất. Chẳng qua tiên giới tiên nhân hiếm khi có người biết nó đến tột cùng là cái gì. Bạch gia vị này tiên đế thật đúng là danh tắc ca. Hắn một người liền độc chiếm hai kiện 10 đại tiên khí, không biết có phải hay không so Ngộng Khê Cầm muốn lợi hại a. Tô Cẩm Tích chép chép lưỡi, trong lòng có chút không hiểu Bạch gia vị này tiên đế đã có hai kiếm 10 đại tiên khí, vì cái gì còn sẽ lạc cái như thế kết cục. Cái này tiên khí, ở 10 đại tiên khí chung xếp hạng cuối cùng, cùng thứ 6 danh Ngộng Khê Cầm kém khá xa, nhưng nó năng lực lại là nhất thích hợp người, có nó. Ngươi ở cùng người đánh nhau thời điểm, cũng đã ở vào bất bại chi địa. 10 đại tiên khí xếp hạng cũng không hoàn toàn chuẩn xác, giống như là Mộng Khê Cầm rõ ràng ở chân chính hiệu quả thượng so ra kém này cuối cùng một người tiên khí, nhưng lại vẫn là bởi vì rất nhiều nhân tố, mà xếp hạng thứ 5 danh. Nếu cái này tiên khí lợi hại như vậy, vậy ngươi vì cái gì không đi thu đi nó? Nghe được Phi Bạch như vậy cách nói, Tô Cẩm Tích trong lòng đều có chút ngứa. Bất quá rất nhiều chuyện vẫn là hỏi trước rõ ràng tương đối hảo. Phi Bạch không trả lời Tô Cẩm Tích nói, ngược lại hỏi, tím huyền đan lô ở trong tay của ngươi đi. Tô Cẩm Tích sửng sốt, nói, ở trong tay của ta, ta sợ có người có thể đủ nhận ra tới tím huyền đan lô, cho nên không dùng như thế nào quá. Gật gật đầu, Phi Bạch nói, ngươi không phải hỏi ta, vì cái gì không chính mình đi thu kêu kiện tiên khí, không phải ta không đi, mà là ta không thể. Tiên khí đều có chính mình khí linh, như là Mộng Khê Cầm này đó 10 đại tiên khí khí linh càng là lợi hại, bọn họ ý tưởng cùng người ý tưởng cũng không có cái gì khác nhau. Ngươi trong tay tím huyền đan lô đó là kia tiên khí một bộ phận, một khác bộ phận liền ở tiên đế mộ chung. Tô Cẩm Tích vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phi Bạch nói, ta thật sự không thể tin được, tím huyền đan lô thế nhưng là 10 đại tiên khí chi nhất. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có một phen Mặc Viêm Kiếm. Đã là phi thường may mắn sự tình, không nghĩ tới thực mau liền có người nói cho nàng, nàng thực mau liền phải có được cái thứ 20 đại tiên khí, cái này làm cho Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. cái kia đan lô tên thật không phải tím huyền hai chữ là lưu miên sửa, cái kia đan lô tên thật là cực thần đan lô, chủ yếu năng lực là luyện đan, nhưng nó mặt khác một cái năng lực lợi hại hơn, bất quá ngươi cũng đừng quá tự tin, ngươi tuy rằng có được tím huyền đan lô kia một bộ phận, nhưng cực thần đan lô khí linh đặc biệt cổ quái, phỏng chừng sẽ rất khó nhận ngươi là chủ. Nhìn đến Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Phi Bạch Thực dứt khoát cấp Tô Cẩm Tích bắt một chậu nước lạnh. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 249 thời gian không gian. Cổ quái. Lại cổ quái nó cũng là khí linh, một khi ta thành nó chủ nhân, nó còn có thể phản bội ta sao? Khí linh tuy rằng quan trọng, nhưng nói đến cùng nó còn không phải cái kia chân chính thao túng tiên khí người, còn phải nghe theo nó chủ nhân. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không cảm thấy khí linh rất quan trọng. Lắc đầu, Phi Bạch cười nhạo một tiếng, nói, nếu ngươi thật sự ôm ý nghĩ như vậy đi tìm cái kia tiên khí, vậy ngươi nhất định lấy không được nó. Cực thần đan lô khí linh cùng mặt khác tiên khí khí linh không giống nhau, nó có thể không thông qua chủ nhân liền thao túng đan lô một bộ phận. Nếu ngươi mạnh mẽ làm nó nhận chủ, nó trong lòng không thoải mái, nhất định sẽ cho ngươi quấy rối. Tỉ như nói, làm ngươi vô pháp thành công luyện đan, mà ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng, rốt cuộc liền tính nó. Nhận ngươi là chủ, nó không nghe ngươi, và ngươi tu vi cũng không thể đem nó thế nào. Phi Bạch không phải ở nói chuyện giật gân, nó biết một ít có quan hệ với cực thần sự tình, nhưng lại trước sau vô pháp nhìn thấu cực thần. Trong mắt xoay chuyển, Tô Cẩm Tích đột nhiên cười một tiếng, nói, ta tin tưởng ngươi lời nói, nếu ngươi biết nó tính cách cổ quái, như vậy ngươi nhất định biết như thế nào mới có thể làm nó cam tâm tình nguyện nhận ta là chủ đi. Lần này ngươi nói sai rồi, liền tính ta đối nó có chút hiểu biết, nhưng ta cũng vô pháp giúp được ngươi, ngươi muốn cho nó nhận ngươi là chủ, vậy ngươi nhất định phải thông qua nó khảo nghiệm, những cái đó khảo nghiệm là cái gì, ngay cả ta cũng không biết, cực thần khí linh tính tình hỉ nộ không chừng, rất nhiều thời điểm nó nghĩ ra được đồ vật, liền tính là nó nguyên bản chủ nhân lưu miên đều không thể tiếp thu, cho nên nó cũng là nhất không có nhược điểm khí linh. Năm đó lưu miên thu phục cực thần thời điểm, nếu không phải lưu miên vận khí tốt, thiếu chút nữa liền đã chết, Phi Bạch không có nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng, nhưng nó đã từng nghe Bạch Giai Giật nói qua một ít. Nhất không có nhược điểm, kia này thật đúng là khó làm. Tô Cẩm Tích tự mình lẩm bẩm, Mặc Viêm kiếm kiếm linh từ lúc bắt đầu liền rất nghe nàng lời nói, Tô Cẩm Tích thật đúng là không cảm thấy Mặc Viêm kiếm có bao nhiêu khó có thể thao tác. Ta chỉ có thể mang ngươi tới đó, nhưng sở hữu hết thể chỉ có thể chính ngươi đối mặt. Phi Bạch ngồi dưới đất, lắc lắc cái đuôi nói. Ta đây liền thử xem đi. Bất quá, cuối cùng kết quả như thế nào ta liền vô pháp xác định. Tô Cẩm Tích cười thực nhẹ nhàng, không phải nàng đồ vật, nàng cưỡng cầu cũng đến không tới. Chỉ cần nàng nỗ lực qua, nàng liền sẽ không hối hận, vô luận cái kia kết cục hay không là nàng hy vọng. Phi Bạch thực thưởng thức Tô Cẩm Tích loại tâm tính này, chấp nhất là chuyện tốt, nhưng quá mức chấp nhất liền sẽ thành ma, nâng lên móng vuốt vô vô vương tọa. Phi Bạch nói, vậy ngươi liền đi theo ta. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta cực thần đan lô một cái khác năng lực là cái gì. Tô Cẩm Tích tò mò nhất chính là năng lực này, Phi Bạch đối với cực thần đan lô đánh giá rất cao, thậm chí là vượt qua Mộng Khê Cầm. Như vậy cực thần đan lô năng lực này đến tột cùng có bao nhiêu cường, có thể nghĩ. Phi Bạch nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, ánh mắt thâm thúy xa xưa, thú đồng trung hiển lộ ra kia phiến mỹ lệ màu lam giống như là nhất rộng lớn biển rộng, làm người vừa nhìn vọng không đến giới hạn, thời gian, cực thần năng lực là thao túng thời gian. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích đảo hút lạnh lùng khẩu khí, thời gian, thao túng thời gian, đây là muốn nhiều nghịch thiên A. Tô Cẩm Tích tu luyện đến nay, căn bản là chưa từng đề cập quá bất luận cái gì về thời gian cùng không gian công pháp, liền tính là ở tiên giới chung cũng không có đề cập đến này hai dạng tiên thuật, tiên đế nhưng thật ra có thể sáng lập không gian, nhưng thời gian lại là bọn họ cũng vô pháp can thiệp. Tô Cẩm Tích hiện tại rốt cuộc minh bạch Phi Bạch tại sao lại như vậy tôn sùng cực thần đan lô năng lực, nếu là thay đổi nàng, nàng cũng sẽ vứt bỏ Mộng Khê Cầm, lựa chọn cực thần đan lô. Cực thần năng lực cùng Mộng Khê Cầm so sánh với cũng càng thích hợp nàng, nàng là kiếm tiên, chơi là tiên kiếm, Mộng Khê Cầm mê hoặc nhân tâm rất lợi hại, nhưng căn bản là không thích hợp nàng. Đối Tô Cẩm Tích tới nói cái này tiên đế mộ chung nhất có giá trị chính là cực thần đan lô, căn bản là không phải Mộng Khê Cầm. Thật là quá nghịch tiên. Tô Cẩm Tích lẩm bẩm. Nay liên tính nghịch tiên, xem ra ngươi còn không có phát hiện Mặc Viêm kiếm chân chính năng lực. Phi Bạch cười cười, Mặc Viêm kiếm chân chính năng lực cũng không phải thao túng ngọn lửa, mà là thao túng không gian. Tô Cẩm Tích giờ này khắc này, đã khiếp sợ có chút chết lặng, này hai thanh tiên khí, một cái khống chế thời gian, một cái nắm giữ không gian, này hai thanh tiên khí một khi dừng ở cùng cá nhân trong tay sẽ có bao nhiêu lợi hại, Tô Cẩm Tích đã có thể đoán trước tới rồi. Chờ ngươi tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên thời điểm, Mặc Viêm kiếm năng lực này liền sẽ hiển hiện ra, vặn vẹo hư không, đây là Mặc Viêm kiếm lợi hại nhất năng lực. Phi Bạch nhàn nhạt giải thích nói, Mặc Viêm kiếm được xưng là tiên giới đệ nhất tiên kiếm, cũng không phải không có lý do gì, nó chiêu này vặn vẹo hư không, liền không có người có thể tránh thoát, tiên đế cũng không được, có Mặc Viêm kiếm cùng cực thần đan lô nơi tay, năm đó Lưu Miên chính là có tiên giới đệ nhất tiên đế ca ngợi. Nàng tu vi tự nhiên cũng là bất phàm, liền tính không phải toàn bộ tiên giới mạnh nhất, lại cũng không sai biệt lắm. Vạn vèo hư không? Nghe thế bốn chữ, Tô Cẩm Tích cái thứ nhất nghĩ đến không phải năng lực này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, mà là có lẽ nàng có thể sử dụng Mặc Viêm kiếm làm nàng về nhà. Nếu Mặc Viêm kiếm có thể vạn vèo hư không, như vậy muốn xuyên qua thời không khẳng định cũng có thể làm được, chỉ cần nàng tu vi tới nhất định cảnh giới. Như vậy này hết thảy đều đem không hề là vấn đề, nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích cảm xúc liền có chút kích động. Thật sâu hít một hơi, bình vô về nội tâm sao động, Tô Cẩm Tích nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm cực thần đan lô đi. Phi Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau vương tọa, nói, cái này vương tọa là toàn bộ tiên đế mộ khống chế đài, chỉ cần khống chế cái này vương tọa, như vậy cái này tiên đế mộ sở hữu địa phương, ngươi đều có thể qua đi. Ta biết cực thần đan lô vị trí, thông qua truyền tống chúng ta là có thể qua đi. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích đi tới vương tọa phía trước, đứng ở Phi Bạch bên người. Phi Bạch dùng móng vuốt ở vương tọa thượng chụp vài cái, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến một cái màu lam quang đoàn bao phủ ở bọn họ hai người trên người. Tiếp theo nháy mắt, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được một cổ cường đại lực hấp dẫn, không ngừng lôi kéo nàng, thực mau nàng treo không dưới chân liền chạm được một mảnh cứng rắn mặt đất. Mở to mắt, Tô Cẩm Tích trước mắt là một mảnh lượn lờ mây mù, này đó mây mù cùng các nàng vừa mới tiến vào tiên đế mộ khi mây mù không sai biệt lắm, chẳng qua này đó mây mù càng thêm nồng hậu mà thôi, đứng ở này đó mây mù chung, Tô Cẩm Tích căn bản là nhìn không tới phía trước con đường. Nơi này là chỗ nào? Tô Cẩm Tích thần thức vô pháp xuyên thấu những cái đó mây mù, có chút mở mịt hỏi. Nơi này là tiên đế mộ tầng thứ hai. Cực thần đan lô là toàn bộ tầng thứ hai nửa cái chủ nhân, nó bản thể liền giấu ở một cái che giấu phòng nội, nhưng nó có thể rời đi nó bản thể. Cực thần đan lô trừ bỏ không có lực công kích cùng lực phòng ngự ở ngoài, nó năng lực là mặt khác những cái đó 10 đại tiên khí vô pháp thay thế được, đúng là bởi vì nó không có bất luận cái gì lực công kích cùng lực phòng ngự, mới có thể bị xếp hạng cuối cùng một người, năm đó huyên tội kiếm vẫn là 10 đại tiên khí. Thời điểm Cực thần đan lô đều bị bài trừ 10 đại tiên khí, bởi vì chuyện này nó xem như hận thượng nguyên tội kiếm, cực thần đan lô đại khái là nhất mang thủ tiên khí. Năm đó Lưu Miên ở thu phục cực thần đan lô lúc sau, liền không còn có ở mọi người trước mắt sử dụng quá cái này đan lô, cho nên ngoại giới những cái đó tiên nhân trừ bỏ biết Lưu Miên có một cái cùng thời gian có quan hệ tiên khí ở ngoài, có quan hệ với cực thần đan lô hết thể liền cũng không biết. Cực thần đan lô hoàn toàn có thể trở thành ngươi một sát thủ giản. Nói tới đây, Phi Bạch con ngươi lóe lóe. Ngươi nói cực thần đan lô khí linh có thể rời đi nó bản thể, chúng ta đây muốn như thế nào tìm nó? Nó muốn trôn tránh chúng ta căn bản không có khả năng tìm được nó. Tô Cẩm Tích cau mày nói, cũng không biết Lưu Miên lúc trước là như thế nào thu phục người này, thật là cái tên phiền toái. Tìm nó? Không, chúng ta không cần đi tìm nó. Chúng ta phải làm chỉ là tìm được nó bản thể, ta đã nói rồi, cực thần không có lực công kích cùng lực phòng ngự, cho nên nó bản thể chính là nó nhược điểm, chỉ cần chúng ta công kích nó bản thể, nó liền sẽ trở về bảo hộ nó bản thể. Phi Bạch cười có chút vui sướng khi người gặp họa nói, nó tuy rằng cùng cực thần quan hệ cũng không tồi, nhưng cực thần cái kia tính tình táo bạo ra hỏa, ngày thường luôn là đối nó châm chọc niệm ai, có thể nhìn đến nó có hại, Phi Bạch cũng rất vui lòng. Tô Cẩm Tích biểu tình quái dị nhìn thoáng qua Phi Bạch, trong lòng thực nghi hoặc Phi Bạch cùng cực thần quan hệ, thấy thế nào bọn họ hai cái đều không giống như là quan hệ không tồi bạn tốt ta. Người đi theo ta tới, ta có thể ngửi được cực thần hương vị. Phi Bạch túi đầu trên mặt đất ngửi ngửi nói. Gia hỏa này rốt cuộc là cẩu vẫn là bạch hổ a? Cái mùi tốt như vậy sử, đều đã mấy ngàn năm không có gặp qua, còn có thể nghe đến cực thần hương vị. Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm một câu, liền đi theo Phi Bạch đi rồi. Bên kia, tức Mặc Diệp Nhiên đám người bị nhốt ở tiên đế mộ tầng thứ nhất, bọn họ mới vừa đi đến nơi đây thời điểm, có người tựa hồ ở trong lúc vô ý chạm vào cái gì thần cấm chế, bốn phía hoàn cảnh đột nhiên liền thay đổi, vô số băng tiễn không biết từ đâu phương xuất hiện, đột nhiên bắn về phía mọi người. Tức Mặc Diệp Nhiên vung tay lên, vô số ngọn lửa liền nên hướng về phía những cái đó sát khí dày đặc băng tiễn. Ở ngọn lửa cùng băng tiễn va chạm trong nháy mắt, băng tiễn liền hóa thành thủy, dừng ở trên mặt đất, lưu lại một mảnh trong suốt vết nước, nhưng băng tiễn số lượng vẫn là quá nhiều, tức Mặc Diệp Nhiên ngọn lửa vô pháp hoàn toàn ngăn cản những cái đó băng tiễn. Lúc này, Bạch Hà Ngọc đột nhiên đứng dậy, ném ra một cái màu lam vòng tay ở giữa không trung biến đại, lóe bạch sắc quang mang, đem những cái đó xuyên qua ngọn lửa băng tiễn tất cả đều hút đi vào. Nhẹ nhàng giải quyết này đó băng tiễn. Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, bọn họ phía trước gặp được khốn cảnh đều rất nguy hiểm. Nơi này đã là tiên đế mộ tầng thứ nhất, theo lý thuyết không có khả năng nhẹ nhàng như vậy làm cho bọn họ qua đi. A, đột nhiên, một đạo thê lương tiếng kêu từ Tức Mặc Diệp Nhiên phía sau tiên nhân trung truyền ra tới. Vừa quay đầu lại, Tức Mặc Diệp Nhiên liền thấy được một người tiên nhân bị màu lam đóng băng ở trong đó, tên kia tiên nhân biểu tình có chút vặt mẹo. Tựa hồ là thực sợ hãi bộ dáng, mà hắn chung quanh tiên nhân tất cả đều tan khai, rất xa né tránh này tòa khắc băng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 250 Hàn Quyết Huyền Băng. Nhữ nhữ mày, Tức Mặc Diệp Nhiên hỏi, vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì? Kia phiếm nhàn nhạt làm quang băng làm hắn trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Mặt khác những cái đó tiên nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tất cả đều lắc lắc đầu, bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bọn họ chỉ là nghe được tiếng kêu, sau đó quay đầu lại liền nhìn đến người nọ đã bị đóng băng ở, theo bản năng bọn họ cũng đã tránh đi. Liền sắp tới Mặc Diệp Nhiên muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên, một khắc danh tiên nhân cũng bị đóng băng ở. Nay quỷ dị một màn xem mọi người trong lòng đều có chút rét run, Bạch Hà Ngọc càng là sắc mặt trắng bệch giống cái người chết giống nhau, nhưng nàng cũng không phải bởi vì nhìn đến kia hai người bị đóng băng ở mà sợ hãi. Mà là bởi vì nàng biết những cái đó băng là cái gì. Bạch Hà Ngọc là Bạch gia người, cho nên nàng biết rất nhiều những người khác không biết đồ vật. Bọn họ Bạch gia vị này tiên đế bị người coi là đóng băng vương giả. Hắn đối với băng tuyết thao tác đã tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Hắn có thể thao túng một loại phi thường đáng sợ băng. Này băng tên là Hàn Quyết Huyền Băng. Bị Hàn Quyết Huyền Băng đóng băng người chỉ có một kết cục chết. Bạch Hà Ngọc chậm rãi đi tới trong đó một cái bị đóng băng trụ nhân thân trước. Nâng lên có chút run rẩy tay, trắng non ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm kia tinh ánh dịch thấu băng. Ngay sau đó, những cái đó băng lại đột nhiên nát, vỡ thành vô số thật nhỏ toái khối, mà bị đóng băng ở bên trong người cũng bị chia làm toái khối. Một màn này, nháy mắt làm tất cả mọi người ngây dại, lúc này bọn họ đều tại hoài nghi hai mắt của mình, bọn họ đều không muốn tin tưởng đây là thật sự, gần là bị đóng băng ở liền đã chết, này đó băng đến tuột cùng là cái gì băng. Môi run rẩy chỉ vào đầy đất vụ băng, Bạch Hà Ngọc biểu tình sợ hãi nói, không sai, đây là Hàn Quyết Huyền Băng. Nhưng sao có thể, Hàn Quyết Huyền Băng chỉ có tiên đế mới có thể sử dụng, tiên đế sớm đã chết, Hàn Quyết Huyền Băng cũng không có khả năng tồn tại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tức Mặc Diệp Nhiên con ngươi ám ám, nhìn những cái đó vụ băng, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hắn nghe nói qua Hàn Quyết Huyền Băng, cũng biết Hàn Quyết Huyền Băng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Căn bản là không phải bọn họ hiện tại này đó tu vi bị cưỡng chế áp bách ở linh tiên tiên nhân có thể ngăn cản. Việc cấp bách vẫn là muốn trước rời đi cái này thị phi nơi. Chúng ta trước rời đi nơi này. Tức Mặc Diệp Nhiên trao mày nói. Đã chậm. Bạch Hà Ngọc có chút tuyệt vọng nói. Ngay sau đó, liền có tiên nhân phát hiện nơi này khác thường. Bọn họ bốn phía không biết ở khi nào xuất hiện một ít màu lam sương mù. Phiêu phủ ở trên mặt đất phương sương mù chậm rãi tới gần. Những cái đó sương mù mục tiêu thực minh xác, chính là muốn đem bọn họ vây khốn ở bên nhau. Có hay không cái gì biện pháp giải quyết? Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng thật ra vẫn như cũ bình tĩnh, Bạch Hà Ngọc là Bạch gia người tổng nên biết một ít biện pháp. Không có cách nào, tiên đế hắn căn bản là chưa từng lưu lại quá nửa điểm đồ vật, bằng không chúng ta Bạch gia dùng cái gì lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Bạch Hà Ngọc cắn cắn môi, thanh âm có chút run rẩy. Liên tính là Hàn Quyết Huyền Băng cũng sẽ có nói nhược điểm, bằng không tiên đế hắn sẽ không phải chết. Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, cho nên liền càng đừng nói, này đó hẳn giả. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên phi kiếm bay ra, xoay quanh trên mặt đất phi kiếm nơi đi qua, để lại một đạo màu đỏ đậm ngọn lửa. Những cái đó màu lam sương mù ở gặp được ngọn lửa thời điểm giống như là gặp khắc tinh giống nhau, sôi nổi rụt trở về, giống như là e sợ cho tránh còn không kịp giống nhau. Bạch Hà Ngọc trợn to mắt nhìn một màn này, thực không thể lý giải vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, tuy rằng Tức Mặc Diệp Nhiên sử dụng ngọn lửa là rất lợi hại thanh nham chi hỏa, nhưng Hàn Quyết Huyền Băng chính là lợi hại nhất huyền băng, tuyệt đối không có khả năng sợ hãi thanh nham chi hỏa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Hà Ngọc lẩm bẩm tự nói nói. Đáp án thực rõ ràng, này đó Hàn Quyết Huyền Băng là giả, ngươi có hay không phát hiện, phía trước trên mặt đất những cái đó vệt nước đã biến mất, những cái đó vệt nước tất cả đều biến thành này đó sương mù, cho nên nó mới có thể thần không biết quỷ không hay đóng băng kia hai người. Tức Mặc Diệp Nhiên nhàn nhạt giải thích nói. Nhưng nếu không phải Hàn Quyết Huyền Băng, lại sao có thể dễ dàng như vậy giết chết kia hai người? Bạch Hà Ngọc kinh ngạc hỏi. Tức Mặc Diệp Nhiên gợi lên khoe miệng, ngươi thật đến xác định kia hai người đã chết sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Bạch Hà Ngọc ánh mắt sáng lên, hỏi. Vấn đề này không bằng làm những người khác cho chúng ta giải đáp một chút, như thế nào? Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt dừng ở những cái đó vụn băng thượng, nhưng lại như là nhìn những cái đó vụn băng lúc sau. Không phải ảo giác còn sẽ là cái gì? Đột nhiên, một đạo không biết từ nơi nào truyền ra tới thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Mọi người theo thanh âm kia xem qua đi, liền phát hiện vốn dĩ không có một bóng người địa phương, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, cầm đầu người nọ là thương gia mới vừa tiếp trở về tiên đế chi tử, mà đứng ở hắn bên người nữ tử, đúng là Bạch gia nhị tiểu thư Bạch Vi Ngọc. Tức Mặc Diệp Nhiên tươi cười ôn hòa thần, nói, thật là quá xảo, không nghĩ tới ở chỗ này chúng ta đều có thể gặp được. Toàn bộ tiên đế mộ như vậy đại, bọn họ đi lộ đều không giống nhau, còn có thể gặp được. Này chỉ có thể thuyết minh bọn họ chi gian nghiệt duyên thật sự rất sâu. Thương Nhược Thần mặt vô biểu tình nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra hy vọng không có gặp được ngươi. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không thèm để ý Thương Nhược Thần địch ý, bọn họ hai cái vốn dĩ chính là địch nhân, ở tu vi không có mạnh mẽ áp chế thời điểm, Thương Nhược Thần đánh không lại hắn, hiện tại vẫn như cũ đánh không lại hắn. Tức Mặc Diệp Nhiên đối điểm này rất có tự tin, nhìn lướt qua Thương Nhược Thần phía sau người. Tức Mặc Diệp Nhiên tươi cười cứng lại, ánh mắt đen tối không rõ hỏi, Cẩm Tích đâu? Nhắc tới đến Tô Cẩm Tích, Thương Nhược Thần biểu tình liền càng khó nhìn, cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình là trơ mắt nhìn nàng biến mất, ở cái này nguy hiểm tiên đế mộ trùng, đi nhầm một bước đều khả năng bỏ mạng, liền càng đừng nói Tô Cẩm Tích là một người hành động. Thân biểu tình, Tức Mặc Diệp Nhiên còn có thể không biết Tô Cẩm Tích đã xảy ra chuyện sao. Cười lạnh một tiếng, Tức Mặc Diệp Nhiên khinh thường nói, phế vật chính là phế vật, liền Cẩm Tích đều bảo hộ không tốt, ngươi còn tưởng cùng ta đoạt Ngộng Khê Cầm, kiếp sau ngươi đều sẽ không có cơ hội. Tức Mặc Diệp Nhiên đối với Thương Nhược Thần thế nhưng đem Tô Cẩm Tích đánh mất chuyện này thực bực bội, nếu không phải lúc này thời cơ không đúng, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút cái này dám mơ ước Tô Cẩm Tích phế vật. Thương Nhược Thần bị Tức Mặc Diệp Nhiên kích thích thiếu chút nữa liền bạo phát, nhưng hắn vẫn là bởi vì quá lo lắng Tô Cẩm Tích mà bình tĩnh xuống dưới. Lạnh lùng thần nói, liền tính ta là phế vật, Cẩm Tích cũng sẽ không lựa chọn đi theo ngươi ở bên nhau. Những lời này là Tức Mặc Diệp Nhiên nhất vô pháp biện giải, khoe miệng tươi cười càng thêm sáng ngời. Tức Mặc Diệp Nhiên nói, vậy ngươi liền nhìn hảo, rất nhiều thời điểm ta không cần người khác tới lựa chọn, ta sẽ giúp nó nàng làm ra lựa chọn, tỉ như, giết ngươi. Tức Mặc Diệp Nhiên cặp kia ngày thường thoạt nhìn thực ôn hòa con ngươi lúc này lại tràn đầy sát ý. Thật giống như hắn tùy thời đều sẽ ra tay giống nhau. Thương Nhược Thần biểu tình bình tĩnh nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, không mặn không nhạt nói, vậy ngươi liền tới thử xem đi. Nói xong, Thương Nhược Thần đem một viên vân loan tử ném cho Tức Mặc Diệp Nhiên nói, ngươi nhưng đừng chết ở nơi này, bằng không vậy quá không thú vị. Tức Mặc Diệp Nhiên méo trong tay vân loan tử, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi thu hoạch nhưng thật ra không tồi, này viên vân loan tử thật là thứ tốt. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên liền đem vân loan tử nuốt đi xuống. cảm nhận được trong đôi mắt truyền đến cực nóng đau đớn cảm, tức Mạc Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt, hắn trước mắt cảnh tượng quả nhiên nháy mắt liền thay đổi. Phía trước bị Bạch Hà Ngọc chạm vào toái băng, lúc này vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở trước mắt hắn, mà trên mặt đất căn bản là không có gì vụ băng. Tức Mạc Diệp Nhiên đi đến khắc băng trước, búng tay một cái, kia tòa khắc băng liền bị đột nhiên toát ra tới ngọn lửa hòa tan, một khắc tòa khắc băng, tức Mạc Diệp Nhiên cũng là bảo chế đúng cách. Nhìn đến sự tình đã giải quyết, Thương Nhược Thần cười có chút châm chọc nói, ngươi này xem như thiếu ta một ân tình sao. Hắn cùng tức Mạc Diệp Nhiên không thể động thủ, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này tới giao phong, tức Mạc Diệp Nhiên đối với điểm này cũng rất rõ ràng, có thể làm tức Mạc Diệp Nhiên thiếu hắn một người, hôm nay xem như hắn thắng. Nhân tình, ta đây liền ở giết ngươi thời điểm, trước bỏ qua cho ngươi một lần đi. Tức Mạc Diệp Nhiên lạnh lùng nói. Tức Mạc Diệp Nhiên hôm nay này hùng hổ dọa người bộ dáng, làm đi theo hắn bên người những người đó liên tiếp ghé mắt, trong lòng đều ở nghi hoặc bọn họ điện hạ hôm nay là làm sao vậy. Tức Mạc Diệp Nhiên cũng ý thức được chính mình có chút không bình tĩnh, nhưng hắn cảm xúc hắn có điểm khó có thể khống chế, Tô Cẩm Tích quả nhiên chính là hắn ma chú, liền tính không có nhìn thấy nàng, cũng sẽ ảnh hưởng đến, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, tức Mạc Diệp Nhiên rồi nói tiếp, ngươi đi đi. Ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Hắn sợ chính mình thật sự nhịn không được muốn động thủ. Thương Nhược Thần vừa định nói chuyện, lại cảm giác được một cổ tới gần hơi thở, kia cổ hơi thở cuồng loạn mà lại tràn ngập sát ý. Không chỉ có là Thương Nhược Thần cảm giác được, tức Mạc Diệp Nhiên cũng cảm giác được, hai người đồng thời hướng về hơi thở truyền đến phương hướng nhìn qua đi, này vừa thấy, liền thấy được một người quen cũ. Thật là quá náo nhiệt, nên đến đông đủ người đều tới rồi. Nói tới đây, tức Mạc Diệp Nhiên đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn đi tới Quân Lâm Viêm. Thương Nhược Thần gặp qua Quân Lâm Viêm, nhưng hắn không biết Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm quan hệ, cho nên hắn đối Quân Lâm Viêm đến không có gì đặc biệt cảm giác, nhiều nhất chính là cảm thấy hắn là một cái thực đáng giá chú ý địch nhân mà thôi. Này ba người thế nhưng tiến đến cùng nhau, nếu Tô Cẩm Tích thấy được không biết sẽ dùng cái gì biểu tình tới đối mặt. Bất quá, nàng hiện tại đã không rảnh phòng trừng mặt khác. Nàng cùng Phi Bạch rốt cuộc tìm được rồi cái kia đáng chết che giấu lên phòng. Phi Bạch đối tiên đế mộ thực hiểu biết, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không biết nó đến tuột cùng dùng cái gì phương pháp, liền mở ra kia phiến thoạt nhìn cũng không tồn tại môn. Đẩy cửa ra, Tô Cẩm Tích đi vào đi, ánh vào mi mắt chính là một cái phiêu phù ở giữa không trung bánh răng, cái kia bánh răng có một người đầu như vậy đại, mặt ngoài ngẫu nhiên có màu tím quang mang hiện lên. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 251 khuyên bảo cực thần. Cái này chính là cực thần bản thể. Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nói, nàng phía trước nghĩ đến quá rất nhiều loại khả năng, nhưng vẫn luôn chưa từng nghĩ tới cực thần thế nhưng sẽ là một cái bánh răng. Bánh răng loại đồ vật này ở thời đại này căn bản là còn không có bị phát minh xuất hiện đi. Hay là sáng tạo cực thần người cũng là một cái người xuyên Việt. Không hoàn toàn là, tím huyền đan lô cùng nó hợp hai là một lúc sau. Mới là chân chính cực thần, hiện tại hắn chỉ là một nửa mà thôi. Phi Bạch lắc lắc đầu nói. Tô Cẩm Tích đánh giá bánh răng trong chốc lát, cau mày nói, ta nên làm như thế nào, chẳng lẽ muốn trực tiếp dùng Mặc Viêm kiếm chém nó. Không sai, ngươi trực tiếp công kích nó là được, bất quá không cần dùng toàn lực, bằng không thực sự có khả năng đem nó chém nát. Nói tới đây, Phi Bạch lời nói tràn đầy ý cười. Vậy được rồi, ta thử xem. Nói xong. Tô Cẩm Tích tiện tay nắm Mặc Viêm kiếm đi qua. Cái kia bánh răng như là đối Tô Cẩm Tích sát ý có điều cảm ứng, bánh răng bốn phía thế nhưng xuất hiện vài đạo mãnh liệt điện lưu, phát ra tư tư thanh âm, tựa hồ không giống làm Tô Cẩm Tích tới gần. Quả nhiên, nhìn đến này lóe sáng điện lưu, Tô Cẩm Tích liền dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Phi Bạch, tựa hồ có chút không biết làm sao. Không cần để ý tới, ta nói rồi cực thần nó không có lực công kích. Hiện tại chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi. Nói nữa, Mặc Viêm kiếm là tiên khí trung mạnh nhất tiên kiếm, còn sẽ sợ cực thần. Phi Bạch hừ một tiếng nói, kia phó đáng yêu bộ dáng, lại dùng như thế lao thành ngự khí nói chuyện, xem Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Bất quá nàng sợ Phi Bạch thẹn quá thành giận, cố nén ý cười sụ mặt, đột nhiên nhất kiếm huy hạ, Mặc Viêm kiếm cùng bánh răng tương giao nháy mắt, một trận đinh thai nhức óc tiếng vang truyền vào Tô Cẩm Tích trong thai. Ngón tay run nhẹ nhẹ một chút, Tô Cẩm Tích lại lần nữa dùng sức bổ về phía bánh răng. Lúc này đây, bánh răng bị này cổ lực lượng cường đại chấn động run rẩy không ngừng, tư tư thanh âm càng lúc càng lớn, không biết có phải hay không Tô Cẩm Tích ảo giác, nàng tổng cảm thấy thanh âm kia giống như là kêu rên giống nhau. Tiếp tục, ta có dự cảm, nó sắp đã trở lại. Phi Bạch ngữ khí kiên định nói. Vừa dứt lời, Tô Cẩm Tích liền nghe được một trận chói tai tiếng thét chói tai, thanh âm kia giống như là kim loại kịch liệt cọ sát thanh âm, khó nghe làm Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa lại cho bánh răng nhất kiếm. Các ngươi đang làm cái gì? Thế nhưng dám can đảm thương tổn bổn khí linh thân thể, các ngươi hai cái chán sống đi. Tô Cẩm Tích che lại lỗ tai, ánh mắt có chút quái dị nhìn trước mắt bánh răng, cái này cực thần hiện tại ngữ khí giống như là bị cường phụ nữ nhà lành giống nhau. Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ ba khí linh, nàng tin tưởng đây cũng là cuối cùng một lần. Biệt lai vô dạng A. Cực thần, chúng ta chính là đã lâu đều không có đã gặp mặt. Phi Bạch nhưng thật ra đã thói quen cực thần, một bộ bình tĩnh bộ dáng nói. Ta lúc ấy ai, nguyên lai là ngươi này chỉ bệnh miêu, như thế nào, ngươi rốt cuộc từ cái kia lồng giam chung chạy ra tới. Còn trở nên như vậy tiểu, như là không thai sữa giống nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cả đời bị nhốt chết ở nơi đó, bất quá ngươi vừa ra tới liền mang theo người tới muốn hủy hoại ta, là khi ta thật sự đã mất đi sở hữu năng lực sao. Cực thần ngữ khi bén nhọn mà lại mãnh liệt, giống như là thiêu đốt ngọn lửa giống nhau, có thể đốt tận thế gian vạn vật. Chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, ta sao có thể muốn hủy hoại ngươi, càng đừng nói ngươi hiện tại so trước kia còn mạnh hơn, đừng nói ngươi không biết vừa rồi công kích ngươi đến tuột cùng là cái gì. Phi Bạch ý vị thâm trường nói, Mặc Viêm kiếm vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trầm mặc trong chốc lát, cực thần đột nhiên hỏi, chính ngươi vì cái gì không hỏi xem nó? Phi Bạch cười khẽ một tiếng nói, nó cái kia hũ nút có thể nói ra tới cái gì, huống chi ngươi thấy ta khi nào nói với hắn nói chuyện. Hư một tiếng, cực thần có chút không tình nguyện nói, trong giọng nói tựa hồ còn trộn lẫn một ít oán giận. Nói như thế nào bọn họ cũng từng là sóng vai chiến đấu quá tiên khí, nhưng Mặc Viêm gia hỏa kia trước nay đều không muốn cùng hắn nhiều lời một câu, thật giống như trướng mắt hắn giống nhau, hắn còn trướng mắt Mặc Viêm cái kia băng sơn đâu. Nửa ngày nghẹn không ra một câu tới, nói với hắn lời nói đến tức chết. Tô Cẩm Tích nắm Mặc Viêm kiếm tay nắm thật chặt, nàng thiếu chút nữa liền đã quên, Mặc Viêm kiếm cũng là có kiếm linh, như vậy nói cách khác Mặc Viêm kiếm cũng có thể nói chuyện. Nhưng vì cái gì nàng vẫn luôn đều không có nghe Mặc Viêm kiếm nói chuyện qua. Hắn không phải không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, hắn hiện tại căn bản là vô pháp cùng ngươi nói chuyện. Phi Bạch nhưng thật ra đoán được Mặc Viêm kiếm tình huống, như suy tư gì nói. Ngươi nói không sai, lần đó sự tình lúc sau, hắn bị thương hẳn là so với ta còn muốn nghiêm trọng. Cực thần ngữ khí đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, thanh âm cũng không phải như vậy bén nhọn chói tai, Mặc Viêm kiếm trực diện địch nhân. So với hắn cái này sau lưng đánh lén người, bị thương muốn nghiêm trọng nhiều. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, toàn bộ tiên đế mộ thứ tốt đều làm ngươi đến đi đi. Hơn nữa Bạch Giai Giật để lại cho ngươi đồ vật, ngươi hiện tại thực lực đã so trước kia mạnh hơn quá nhiều. Phi Bạch có chút cảm thán nói, Bạch Giai Giật từ lúc bắt đầu chính là như vậy, trong mắt hắn tựa hồ chỉ có Lưu Miên, cực thần là Lưu Miên lưu lại duy nhất đồ vật, hắn lại như thế nào sẽ trí chi không màng. Bạch Giai Giật không chỉ có chữa trị cực thần, còn làm hắn trở nên so trước kia càng cường đại rồi. Nghĩ đến đây, Phi Bạch trong lòng liền có chút không thoải mái. Nó cảm thấy chính mình tựa hồ bị Bạch Giai Giật vứt bỏ, tuy rằng làm thần thú, nó sẽ có loại suy nghĩ này vốn dĩ liền rất trào phúng, nhưng Phi Bạch chính là vô pháp bỏ qua loại cảm giác này. Đừng nói nhảm nữa, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì. Cực thần tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Dựa theo cực thần tính tình, ở nó làm Tô Cẩm Tích công kích hắn bản thể thời điểm, khả năng liền trở mặt, vẫn luôn có thể như vậy bình tĩnh nói chuyện, vẫn là bởi vì hắn cùng cực thần quen biết nhiều năm như vậy. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cấp Lưu Miên báo thù sao? Những người đó ngươi chẳng lẽ không hận sao? Phi Bạch thở dài, chậm rãi hỏi. Nay cùng ngươi có cái gì quan hệ, đừng quên ngươi là Bạch Giai Giật tiên thú, cùng Lưu Miên không có quan hệ. Phi Bạch nói tựa hồ chạm được cực thần trong lòng không thể đụng vào địa phương, hắn ngữ khí lại biến thành cái loại này hùng hổ dọa người bộ dáng. Nói đến cùng vẫn là chính ngươi không muốn đi cấp Lưu Miên báo thù đi. Phi Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn cực thần nói. Ngươi biết cái gì, Lưu Miên nàng căn bản là không muốn làm chúng ta thế nàng báo thù. Cực thần có chút điên cuồng quát, Lưu Miên ở chết phía trước cảm xúc rõ ràng truyền đạt tới rồi hắn trong lòng, hắn có thể cảm nhận được Lưu Miên đối với bọn họ không tha. nhưng nàng càng không muốn bọn họ đi thiệp hiểm. Bọn họ chỉ là tiên khí mà thôi, liền tính muốn báo thù, cũng làm không được cái gì, chỉ có thể bị người thao tác. Ngươi sai rồi, nếu Lưu Miên không nghĩ làm chúng ta cho nàng báo thù, như vậy Mặc Viêm kiếm liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, năm đó hắn liền sẽ cùng ngươi giống nhau lưu tại tiên đế mộ. Phi Bạch nhìn thoáng qua có chút ngây người Tô Cẩm Tích nói. Cực thần rõ ràng là ở tự hỏi, Phi Bạch nói rất có đạo lý, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Nhìn ra cực thần dao động, Phi Bạch nói tiếp, ngươi biết Mặc Viêm kiếm cùng Dục Lăng đều đi nơi nào sao? Là tu chân giới, bọn họ tuy rằng là thiên đế, nhưng bởi vì đã chịu thiên địa pháp tắc hạn chế, vô pháp tự mình buông xuống tu chân giới, cho nên nhiều năm như vậy bọn họ đều là phái người hạ giới đi tìm Dục Lăng, đáng tiếc bọn họ ai cũng không có tìm được, ngược lại là làm Lưu Miên tìm được rồi nàng người thừa kế. Ngươi nói người thừa kế chính là cái này tiểu gia hỏa. Cực thần ngữ khi có chút châm chọc nói, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu Tô Cẩm Tích tu vi bất quá là linh tiên mà thôi, hắn căn bản là không tin bằng như vậy một cái tiểu gia hỏa là có thể đủ giết kia mấy người. Bất luận ngươi có tin hay không, nàng chính là kế thừa Lưu Miên truyền thừa, nàng trong tay có Dục Lăng, Mặc Viêm kiếm cùng tím huyền đan lô, thậm chí, nàng tu luyện công pháp vẫn là Lưu Viêm quyết, ngươi hẳn là rõ ràng Lưu Viêm quyết trừ bỏ Lưu Miên ở ngoài, không còn có người biết. Những cái đó tu luyện quá người sớm đều đã biến thành một dê hoàng thổ. Nếu là được đến Mặc Viêm kiếm còn có thể nói là trùng hợp, như vậy ở hơn nữa Dục Lăng cùng Lưu Viêm quyết, cái này trùng hợp liền biến thành sự thật. Liền tính nàng là Lưu Miên người thừa kế thì thế nào, nàng cũng không phải Lưu Miên bản nhân, ta biết ngươi ý tứ, ngươi muốn cho ta đi theo nàng, nhưng đây là không có khả năng, trừ bỏ Lưu Miên ta sẽ không lại nhận bất luận kẻ nào là chủ. Các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Cực thần ngữ khí lạnh băng nói. Phi Bạch cười cười, đối với cực thần sẽ nói như vậy một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại ngữ khí bình đạm nói, ngươi liền không muốn biết Lưu Miên vì cái gì lại chọn nàng sao. Lưu Miên xem người ánh mắt khi nào sai rồi, nàng sẽ lựa chọn Tô Cẩm Tích tự nhiên có nàng đạo lý. Ngươi còn không có làm nàng nếm thử ngươi khảo nghiệm, ngươi liền nhanh như vậy phủ quyết, này không giống như là ngươi tính cách. Ta đây chính là vì nàng hảo, năm đó thực lực của ta còn không có hiện tại như vậy cường thời điểm, Lưu Miên thiếu chút nữa đều chết ở ta khảo nghiệm chung, đừng nói nàng bất quá là một cái linh tiên, đến lúc đó nàng đã chết người cũng đừng oán ta. Cực thần trào ngữ khí phung nói, hắn liền không tin trên thế giới này còn có một người có thể giống Lưu Miên như vậy có thiên phú. Thử xem, ngươi sẽ biết, nếu nàng thật sự đã chết, ta đây sẽ đi thế Lưu Miên báo thù, bọn họ thù. Tổng phải có một người đi lưng đeo, nếu ngươi không muốn, vậy chỉ có ta đi. Trầm mặc một trận, cực thần mở miệng nói, ngươi vẫn luôn là như vậy, luôn thích đem cùng ngươi không có gì quan hệ sự tình, ôm ở chính mình trên người, không có như vậy đại bản lĩnh còn luôn là đi làm này đó việc ngốc, ta xem ngươi căn bản là không phải bệnh miêu, mà là ngốc miêu. Phi Bạch nói đối hắn xúc động rất sâu, chẳng qua chính hắn không muốn thừa nhận thôi. Lắc lắc đầu, Phi Bạch nói, qua đi ta làm những cái đó sự tình có lẽ thực ngu xuẩn, nhưng chuyện này lại là ta nên làm, không có bọn họ liền không có hôm nay ta mệnh đều là của bọn họ, vì bọn họ báo thù loại chuyện này căn bản là không coi là cái gì. Hắn ngữ khí chân thành khẩn thiết. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây nếu là không cho nàng một cái cơ hội, chẳng phải là nói ta quá lanh tình, trước nói hảo, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, sinh tử liền toàn xem chính ngươi. Cực thần nhàn nhạt nói, quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 252 thân hãm khảo nghiệm. Tô Cẩm Tích tự tin cười, nói, ở nguyện vọng của ta không có đạt thành phía trước, ai cũng đoạt không đi ta mệnh. Tô Cẩm Tích trong lòng cũng có chấp niệm, cái này chấp niệm chính là vẫn luôn đẩy nàng không ngừng đi trước động lực. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, vậy ngươi liền tới đây đi. Nói xong, cái kia bánh răng liền bay lên, màu tím quang mang bao phủ ở bánh răng thượng, làm nó thoạt nhìn thần bí mà lại mỹ lệ. Tô Cẩm Tích chậm rãi đi tới bánh răng trước mặt, một đôi đại đại mắt hạnh nhìn không chớp mắt nhìn bánh răng. Bắt tay phóng đi lên. Cực thần ngữ khí có chút không hài lòng nói. Tô Cẩm Tích nghe lời bắt tay đặt ở bánh răng thượng, tiếp theo nháy mắt, nàng chung quanh hoàn cảnh liền tới rồi cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, chờ đến nàng thấy rõ ràng chính mình ở nơi nào thời điểm, nàng hai tròng mắt liền trừng lớn, này, sao có thể? Bên kia Quân Lâm Viêm ba người vẫn như cũ ở giằng co, Quân Lâm Viêm vốn dĩ liền không phải một cái nói nhiều người, hắn cũng căn bản là không nghĩ cùng hai người kia nói chuyện. Thương Nhược Thần không quen biết hắn, nhưng hắn nhưng nhận thức Thương Nhược Thần. Hắn đối ở tu chân giới cái kia Đỗ Nhược ấn tượng rất khắc sâu, hắn đối Tô Cẩm Tích tâm tư hắn cũng biết. Trước mắt hai người kia đều đối Tô Cẩm Tích có ý tưởng này, Quân Lâm Viêm không trực tiếp động thủ đánh qua đi, đã là thực khắc chế chính mình cảm xúc. Tức Mặc Diệp Nhiên tựa hồ còn ngại không đủ loạn, thần, lại nhìn nhìn Quân Lâm Viêm, hiểu do nói, ngươi đại khái không biết đi. Chúng ta Cẩm Tích trong lòng người kia, đã có thể ở ngươi trước mắt. Thương Nhược Thần nơi nào còn có thể không rõ Tức Mặc Diệp Nhiên ý tứ, ánh mắt sắc bén lên, nhìn Quân Lâm Viêm, Thương Nhược Thần lạnh lùng hỏi, hắn nói chính là thật vậy chăng? Hắn căn bản là không tin Tô Cẩm Tích thích người kia sẽ là trước mắt cái này lạnh như băng Quân Lâm Viêm, tuy rằng hắn dài quá một chương đủ để cho tất cả mọi người ghen ghét mặt. Quân Lâm Viêm nhàn nhạt liếc Thương Nhược Thần liếc mắt một cái, Vân Đạm Phong khinh nói, Cẩm Tích là người của ta, cùng các ngươi hai cái không có gì quan hệ. Trước mắt hai người kia đối hắn căn bản là tạo không thành cái gì uy hiếp, Tô Cẩm Tích cái hắn so với ai khác đều rõ ràng. Quân Lâm Viêm đây là gián tiếp thừa nhận Tức Mặc Diệp Nhiên nói, Tô Cẩm Tích vừa mới phi thăng đến tiên giới không lâu, bọn họ hai cái rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Như thế nào liền sẽ làm Tô Cẩm Tích thích thượng hắn? Trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái đồn đãi, Thương Nhược Thần tâm tức khắc chấm xuống, cái này Quân Lâm Viêm cùng Tô Cẩm Tích khẳng định ở tu chân giới liền nhận thức, không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng có thể ẩn giấu lâu như vậy. Thương Nhược Thần bất động thanh sắc nhìn Quân Lâm Viêm, trong lòng cũng đã rít gào muốn xé hắn. Hắn coi trọng người, sao lại có thể bị những người khác cướp đi? Hắn không cam lòng. Thương Nhược Thần cắn răng nói, đừng tưởng rằng Cẩm Tích hiện tại đối với ngươi có chút hảo cảm, cuối cùng liền sẽ cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta chính là nhận thức so người sớm hơn. Nhận thức lại sớm, nàng cũng không có đối với ngươi sinh ra mặt khác cảm giác. Quân Lâm Viêm khinh thường nói, ở hắn xem ra, cái này Thương Nhược Thần bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, tiên giới là cái thực lực tối thượng địa phương, hắn bất quá một cái đại la kim tiên, mấy ngày liền tường bảng đều không có thượng, thực lực cũng sẽ không có nhiều lợi hại. Vẫn luôn bị Thương Nhược Thần sặc thanh Tức Mặc Diệp Nhiên lúc này xem như thể sắc và tinh thần thoải mái, quả nhiên vẫn là xem người khác mặt đen tương đối thú vị, Tức Mặc Diệp Nhiên không lưu tình chút nào cười nhạo Thương Nhược Thần. Còn có ngươi, nhanh chóng lăn xa một chút, Cẩm Tích nàng chán ghét nhất chính là ngươi, rốt cuộc ngươi chính là Quân Lâm Viêm. Nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt lạnh hơn, thương tổn quá Tô Cẩm Tích người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nhưng không phải hôm nay, cưỡng chế trong lòng sắc ý, Quân Lâm Viêm nắm chặt nắm tay. Tức Mặc Diệp Nhiên mặt cũng lạnh xuống dưới, Chu Kinh Nghĩa kia chuyện không phải Tức Mặc Diệp Nhiên mong muốn, hắn lúc ấy chỉ là muốn cho Chu Kinh Nghĩa công phá Ly Viêm Tông mà thôi, căn bản là không nghĩ tới, hắn sẽ đột nhiên đối Tô Cẩm Tích tay, biết Tô Cẩm Tích chết thời điểm, hắn cũng thật không dễ chịu, chuyện này có thể xem như trong đời hắn một cái vết nhơ. Tức Mặc Diệp Nhiên kiêng kỵ nhất người khác nhắc tới chuyện này, đặc biệt là người này vẫn là Quân Lâm Viêm. Thương Nhược Thần không biết Quân Lâm Viêm nói chính là có ý tứ gì, nhưng vừa thấy đến Tức Mặc Diệp Nhiên sắc mặt, hắn sẽ biết Tức Mặc Diệp Nhiên nhất định đối Tô Cẩm Tích đã làm cái gì không tốt sự tình, bằng không Tức Mặc Diệp Nhiên sẽ không phản ánh lớn như vậy, trách không được Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều ở trốn tránh hắn. Thương Nhược Thần vốn đang cho rằng Tức Mặc Diệp Nhiên sẽ là hắn địch nhân lớn nhất, bất quá không nghĩ tới hắn lại là như vậy dễ dàng liền bị loại trừ. Hiện tại hắn địch nhân lớn nhất ngược lại biến thành cái này chưa từng gặp qua vài lần mặt Quân Lâm Viêm. So sánh Tức Mặc Diệp Nhiên, Thương Nhược Thần càng kiêng kỵ Quân Lâm Viêm, rốt cuộc hắn nếu là đối hắn động thủ, tuyệt đối sẽ không cố kỵ cái gì, xem ra kia chuyện hắn cần thiết trước tiên. Khiếp mắt nhìn nhìn Quân Lâm Viêm, Thương Nhược Thần ngự khí đông cứng nói, hai vị nếu còn tưởng liêu trong chốc lát, ta liền không phục bồi. Nói hoa, Thương Nhược Thần liền bước chân không ngừng rời đi. Bạch Vi Ngọc tò mò nhìn Quân Lâm Viêm liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy Tô Cẩm Tích ánh mắt cũng không tệ lắm, ít nhất bên ngoài biểu thượng xem, Quân Lâm Viêm thật sự là không thể bắt bẻ, chẳng qua người nam nhân này khá vậy bị Bạch Liên Ngọc coi trọng, đối Quân Lâm Viêm cười một chút, Bạch Vi Ngọc xem cũng không thấy Bạch Liên Ngọc liếc mắt một cái, liền đi theo Thương Nhược Thần rời đi. Tức Mặc Diệp Nhiên lạnh lùng thần liếc mắt một cái, liền đối với Quân Lâm Viêm nói, ngươi hiện tại liền chính mình đều cứu không được, còn như thế nào bảo hộ Tô Cẩm Tích an toàn, một khi bị người đã biết nàng trong thân thể đổ vật, vậy không phải ngươi có thể ngăn cản. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng rời đi, hắn phía sau người thực mau cũng đi theo hắn rời đi. tại chỗ chỉ dư mặt vô biểu tình Quân Lâm Viêm, một đôi đen nhánh như ám dạ con ngươi nhìn chăm chú phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Trước không nói kêu ba người sự tình, Tô Cẩm Tích không nghĩ tới chính mình thật sự còn có thể trở lại nơi này, nàng ánh mắt tràn đầy hoài niệm nhìn bãi ở trên bàn cái kia khung ảnh, nước mắt đống nhiên hạ xuống, nàng là thật sự đã trở lại sao? Nàng trước mắt mấy thứ này, cùng nàng đầu ngón tay sở chạm đến độ ấm là như vậy chân thật, làm nàng trong lòng một chút cũng không muốn đi tự hỏi chuyện này chân thật tính. Giờ này khắc này, nàng coi như hết thảy đều là thật sự. Cẩm Tích, ngươi đang làm gì đâu? Như thế nào khóc? Lúc này, một đạo kinh ngạc giọng nữ đột nhiên từ Tô Cẩm Tích sau lưng truyền tới. Tô Cẩm Tích vội vàng lau khô nước mắt, nhìn không biết đi khi nào tiến vào thiếu nữ, nói, Khỉ Mộng, ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít không cao hứng sự tình mà thôi. Thiếu nữ tên là Nhạc Khỉ Mộng, là Tô Cẩm Tích tốt nhất bằng hữu, cũng là nàng đem kia bổn tiểu thuyết giới thiệu cho Tô Cẩm Tích. Nhạc Khỉ Mộng nhíu nhíu mày nói, Cẩm Tích, ngươi sẽ không biết kia chuyện đi. Sự tình gì? Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc hỏi. Chính là có quan hệ với Dung Thụy Minh cùng Tiêu Tiêu kia chuyện. Dung Thụy Minh? Là ai? Tô Cẩm Tích vẻ mặt mờ mịt hỏi, Tiêu Tiêu nàng nhưng thật ra biết, đó là nàng đại học đồng học, quan hệ cũng không tệ lắm, ngày thường cũng sẽ thường xuyên cùng nhau ra tới chơi, chẳng qua nàng không giống như là Nhạc Khỉ Mộng cùng nàng quan hệ như vậy thân mật mà thôi. Nhạc Khỉ Mộng biểu tình quái dị nhìn Tô Cẩm Tích, hỏi, ngươi không phải là bởi vì bị rất lớn kích thích, cho nên đem hắn cấp đã quên đi. Lúc này, Tô Cẩm Tích rốt cuộc ý thức được, nàng cùng cái này Dung Thụy Minh chi gian đại khái có chút cái gì quan hệ, bằng không Nhạc Khỉ Mộng không phải là loại này ngữ khí, hay là nói nàng ở xuyên qua thời không thời điểm đã chịu một ít ảnh hưởng, đã quên một chút sự tình. Tô Cẩm Tích nỗ lực hồi ức một chút nàng ở mới vừa vào đại học khi phát sinh những cái đó sự tình, lại phát hiện nàng thật sự cái gì đều nhớ không nổi, cắn cắn môi, Tô Cẩm Tích hỏi, cái kia Dung Thụy Minh cùng ta là cái gì quan hệ? Nhạc Khỉ Mộng có chút xấu hổ nhìn Tô Cẩm Tích, nói, hắn là ngươi vẫn luôn yêu thầm người, bất quá ngươi hiện tại đã quên cũng hảo, cái kia Dung Thụy Minh căn bản là không phải cái thứ tốt, phía trước mới vừa đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, đảo mắt liền cùng Tiêu Tiêu ở bên nhau, Tiêu Tiêu cũng là cái trà xanh kỹ nữ, này một đôi gian phu, sớm muộn gì không chết tử tế được. Nhạc Khỉ Mộng tính tình có thể so Tô Cẩm Tích còn muốn hư, nếu không phải sợ sự tình nháo đến quá lớn, sẽ bị Tô Cẩm Tích biết. Nhạc Khỉ Mộng đã sớm tìm người đánh chết kia hai cái tiện nhân. Nga. Liên tính Nhạc Khỉ Mộng không nói, Tô Cẩm Tích cũng đoán được một ít, bất quá này đó đều cùng Tô Cẩm Tích không có gì quan hệ, có lẽ phía trước nàng khả năng thích quá Dung Thụy Minh, nhưng ở trải qua quá những cái đó sự tình sau, nàng trong lòng chỉ có Quân Lâm Viêm một người, nàng liền Thương Nhược Thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên người như vậy đều không thể động tâm, mặt khác những cái đó á miêu á cẩu, nàng liền càng sẽ không động tâm. Nhạc Khỉ Mộng trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích, hoàn toàn không tin nàng cái này bạn tốt như thế nào sẽ là như vậy bình tĩnh biểu tình. Nàng chính là biết Tô Cẩm Tích rốt cuộc có bao nhiêu thích Dung Thụy Minh, kia chính là nàng nam thần A. Ngươi hôm nay thật là quá kỳ quái. Lắc đầu, Nhạc Khỉ Mộng nói, không thích còn không hảo sao. Có cái gì kỳ quái, nhưng thật ra ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao? Tô Cẩm Tích đạm cười một tiếng nói. Tìm ngươi đi đi học A. Ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta hôm nay còn có một đường công ty tài chính khóa, ngươi sẽ không liền cái này đều đã quên đi. Nhạc Khỉ Mộng đánh giá Tô Cẩm Tích nói. Không quên, chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, tùy tay chảo quá một cái bao, liền lôi kéo Nhạc Khỉ Mộng rời đi. Tô Cẩm Tích cha mẹ ban ngày đều phải công tác, không ở nhà. Tô Cẩm Tích không có nhìn đến phụ mẫu của chính mình, trong lòng không khỏi ẩn ẩn có chút thất vọng, bất quá thực mau nàng liền đánh lên tinh thần tới, nghĩ đến buổi tối trở về hẳn là có thể thấy được. Hai người đánh xe tới rồi hát đại cửa, xuống xe, hai người liền thẳng đến phòng học mà đi. Bởi vì hai người nói một lát lời nói nguyên nhân, các nàng hai cái đã sắp đến muộn, cho nên đương các nàng đi vào phòng học thời điểm, bên trong đã cơ hồ ngồi đầy người. Chỉ có dựa vào bên trái cuối cùng một loạt có hai cái không vị. Tô Cẩm Tích không có nghĩ nhiều, lôi kéo Nhạc Khỉ Mộng liền đi qua, nhưng thật ra Nhạc Khỉ Mộng nhìn đến cuối cùng một loạt ngồi người thời điểm, sắc mặt biến đổi. Tô Cẩm Tích căn bản là không có chú ý bên người ngồi chính là người nào, trực tiếp liền ngồi xuống dưới. Nhạc Khỉ Mộng nhìn đến Tô Cẩm Tích biểu tình, nhớ tới nàng tựa hồ quên mất Dung Thụy Minh, cũng liền khôi phục bình tĩnh, chuyên tâm nghe giảng bài. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 253 cha nam tiện nữ. Tô Cẩm Tích không có gì phản ánh, nhưng ngồi ở bên người nàng người chính là có phản ánh. Cẩm Tích, ngươi hôm nay như thế nào tới như vậy Văn A? Ta còn tưởng rằng hôm nay khóa, ngươi sẽ không thượng. Liên ở Tô Cẩm Tích có chút hoảng thần thời điểm, một đạo mềm nhẹ ôn hòa giọng nữ truyền vào Tô Cẩm Tích trong tai. Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, lại không có nhớ tới chính mình ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Quay đầu đi, Tô Cẩm Tích liền thấy được một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ sinh. Nữ sinh dung mạo là cái loại này vừa thấy liền rất dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm loại hình, nhưng nàng vẫn là không có Tô Cẩm Tích xinh đẹp. Tu chân giới cái kia Tô Cẩm Tích không phải mỹ nữ, nhưng nguyên bản Tô Cẩm Tích chính là hàng thật giá thật mỹ nữ, hóa thượng trang điểm nhẹ lúc sau. Hoàn toàn có thể cùng TV thượng những cái đó đại minh tinh so sánh. Nhưng Tô Cẩm Tích người này là 10 phần trạch nữ, lại tương đối lười biếng, cho nên không thích giả chính mình, cũng không thích hóa trang, cả ngày để mặt mục. Tuy rằng nàng ngũ quan phi thường đẹp, nhưng cũng thắng không nổi nàng chính mình tàn phá cùng không thèm để ý, nàng cận thị hơn 200 độ. Vẫn luôn mang một cái mắt kính, hoàn toàn che đậy nàng mỹ lệ nhất đôi mắt, cho nên không phải cùng Tô Cẩm Tích đặc biệt quen thuộc người, thật đúng là không biết Tô Cẩm Tích là cái 10 phần đại mỹ nhân. Nhìn đến có như vậy một cái tiểu mỹ nữ cùng chính mình đáp lời, Tô Cẩm Tích sớm đã không biết như đi vào coi thần tiên đến nơi nào, ý thức rốt cuộc bị kéo trở về, gật gật đầu, Tô Cẩm Tích hỏi, xin hỏi ngươi là? Thật sự không trách nàng không nhớ rõ người kia là ai. Nàng ở tu chân giới sinh sống như vậy nhiều năm, trên địa cầu những người này trừ bỏ nàng cha mẹ cùng Nhạc Khỉ Mộng, những người khác đã sớm đã quên cái sạch sẽ, cho dù có những người này còn nhớ rõ tên, nhưng mặt cũng đã không khớp, bất quá người này nếu có thể kêu ra tên nàng, kia hẳn là chính là các nàng ban đồng học. Tô Cẩm Tích là tài chính nhất ban học sinh, nàng ở trường học vẫn luôn rất điệu thấp, hơn nữa nàng cũng không được giáo, cho nên trừ bỏ lớp chúng ta đồng học. Tài chính nhị ban người cơ hồ đều không quen biết nàng. Cái kia nữ sinh nghe được Tô Cẩm Tích hỏi như vậy, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, hỏi, Cẩm Tích ngươi làm sao vậy, ta là Tiêu Tiêu, ngươi không quen biết ta sao? Chúng ta không phải ở mấy ngày trước mới thấy qua mặt sao? Nói xong, Tiêu Tiêu đột nhiên lôi kéo bên người nam sinh, nói, liền tính không quen biết ta, ngươi cũng nên nhận thức hắn đi. Tô Cẩm Tích đánh giá cái kia thoạt nhìn rất xoáy khí nam sinh, cau mày hỏi, hắn là ai? Hắn chính là Dung Thụy Minh A. Không biết khi nào, Nhạc Khỉ Mộng đã buông xuống trong tay bút, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, biểu tình thực nghiêm túc, trên người phát ra hơi thở làm nàng thoạt nhìn giống như là che chở chính mình ra ấu tể manh thú giống nhau. Nguyên lai hắn chính là Dung Thụy Minh A. Tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng cùng nàng gặp qua những cái đó nam nhân so sánh với chính là kém xa, bất luận là Quân Lâm Viêm, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng hoặc là Thương Nhược Thần, bọn họ ngũ quan đều tinh xảo như là họa chung đi ra người giống nhau, giống Dung Thụy Minh như vậy cũng là có thể cùng những cái đó nam minh tinh tương đối một chút. Bất quá ở hát đại loại này nữ sinh nhiều địa phương, Dung Thụy Minh đã có thể coi như là giáo thảo, nếu là phía trước Tô Cẩm Tích sẽ thích thượng hắn, Tô Cẩm Tích cũng có thể lý giải, rốt cuộc nàng cũng là một cái ai ảo tưởng tiểu nữ sinh, chờ mong quá Bạch Mã Vương Tử. Nga. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt liếc Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, trong lòng đã đem nàng về điểm này tiểu tâm tư xem thấu, bất quá nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, không nghĩ để ý tới nàng. Lấy ra một chi bút chì, Tô Cẩm Tích liền ở phát họa bổn thượng bắt đầu vô ý thức họa họa. Tô Cẩm Tích cũng có thể xem như một cái tài nữ, không chỉ có sẽ dương cầm cùng nhảy Latin, còn sẽ vẽ tranh, có lẽ là bởi vì nàng học đồ vật quá nhiều. Cho nên nàng ở trường học thành tích nhưng thật ra vẫn luôn nửa vời, bất quá nàng thật sự thực thông minh, chỉ cần dùng điểm tâm là có thể nhẹ nhàng chen vào lớp trước 10 tên, nhưng nàng tâm không ở học tập thượng, may mà trong nhà nàng điều kiện thực hảo, cha mẹ nàng cũng không cần nàng thi đậu cái gì hàng hiệu đại học, chỉ hy vọng nàng chính mình thích liên hảo. Mắt thấy Tô Cẩm Tích ở vẽ tranh không để ý đến nàng, Tiêu Tiêu đô đô miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Dung Thụy Minh. Dung Thụy Minh nhướng mày, biểu tình hứng thú nhìn Tô Cẩm Tích, hắn là tròm song ngư người, cho nên thực mẫn cảm, hắn đã sớm biết cái này Tô Cẩm Tích thích hắn, nhưng Tô Cẩm Tích diện mạo chỉ là thanh tú, còn mang theo đại đại mắt kính, hắn nhất không thích mang mắt kính nữ sinh, cho nên hắn vẫn luôn đều chướng mắt Tô Cẩm Tích, rồi lại muốn chơi chơi nàng, vì thế liền cố ý tiếp cận nàng, còn vẫn luôn liền không có cùng nàng đoạn quá liên hệ, mà Tô Cẩm Tích cũng chậm rãi rơi vào hắn bây giờ. Chung, thích Dung Thụy Minh thích không thể tự thoát ra được. Dung Thụy Minh thích bị người như vậy toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào, cho nên liền vẫn luôn không có chọc phá cùng nhau. Hôm nay nàng này phó làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn, là lại tưởng làm cái gì đa dạng sao. Hiện tại hắn tuy rằng đã cùng Tiêu Tiêu ở bên nhau, bất quá hắn còn không nghĩ làm Tô Cẩm Tích nhanh như vậy liền thoát ly hắn bàn tay, hắn thích thao túng người khác tình cảm. Tô Cẩm Tích họa thực dụng tâm, hoàn toàn cảm thụ không đến bất luận cái gì ngoại giới tin tức, này phó phát họa là liền mạch lưu loát, chờ Tô Cẩm Tích họa xong thời điểm, tay nàng chỉ đều đang run rẩy, trong lòng không ngừng quần quận dao động cảm xúc, thiếu chút nữa làm nàng thất thố đứng lên. Thật sâu hít một hơi, Tô Cẩm Tích cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng thật ra Nhạc Khỉ Mộng bị Tô Cẩm Tích khác thường hấp dẫn lại đây, thiên đầu nhìn nhìn kia bức họa, Nhạc Khỉ Mộng đương trường liền ngây dại, một bộ hoa si bộ dáng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm họa, nói, xoái, thật là quá xoái, nếu có thể làm ta ở thế giới hiện thực thấy hắn một mặt, ta liền chết cũng không tiếc. Nhạc Khỉ Mộng trước nay liền không có gặp qua như vậy xoái nam nhân, những cái đó tivi thượng các loại hoa mỹ nam. Cùng người nam nhân này một so với kia nhưng chính là khác nhau một trời một vực, cấp cái này họa thượng nam tử sách dày đều không đủ. Nhạc Khỉ Mộng kia phó ngơ ngốc bộ dáng làm Tiêu Tiêu khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt ngay sau đó cũng dừng ở Tô Cẩm Tích họa thượng, này vừa thấy nàng cũng ngây dại. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xoáy người, này thật là chân nhân sao. Tiêu Tiêu tại đây một khắc nghe được chính mình mau không được tiếng tim đập, phanh phanh phanh. Tựa hồ muốn từ nàng ngực chung nhảy ra giống nhau. Dung Thụy Minh cũng tò mò liếc mắt một cái, ngay sau đó vẻ mặt của hắn liền cứng lại rồi. Cẩm Tích, ngươi họa chính là ai a? Lấy lại tinh thần Nhạc Khỉ Mộng bắt lấy Tô Cẩm Tích cánh tay quơ quơ, làm nũng hỏi. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, chỉ là dùng ngón tay ở họa thượng kia nam tử trên má sơ sờ, trong mắt ôn nhu cùng quyến luyến trong nháy mắt bạo lẩu không thể nghi ngờ. Nhạc Khỉ Mộng chính là Tô Cẩm Tích phát tiểu. Như thế nào sẽ không rõ Tô Cẩm Tích như bây giờ đã là thích cái này nam tử, gợi lên khỏe miệng cười cười, Nhạc Khỉ Mộng thần bí hề hề hỏi, là ngươi thích người. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, không thể nề hà lẩm bẩm, thật là không có thuốc chữa. Nàng trải qua quá nhất không thể nề hà sự tình, đại khái chính là thích Quân Lâm Viêm, bất quá nàng lại vui vẻ chịu đựng. Nhạc Khỉ Mộng ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, xem ra ngươi họa chung người này là sự thật. Ta đây có thể hay không trông thấy hắn a? Con ngươi ám ám, Tô Cẩm Tích cười có chút miễn cưỡng nói, ngươi tạm thời là không thấy được. Không ở một cái thế giới, như thế nào có thể nhìn thấy đâu. Nhạc Khỉ Mộng có chút thất vọng nói, xem ra Cẩm Tích ngươi còn không có đem hắn bắt lấy a. Ta như thế nào liền không tin, trên thế giới này còn có thể có như vậy xoáy người. Tiêu Tiêu có chút không hài lòng nói thầm, tuy rằng nàng là ở nói thầm. Nhưng thanh âm kia đại đủ để cho Tô Cẩm Tích hai người nghe được. Nhạc Khỉ Mộng lập tức liền phát hỏa, trừng mắt nói, xỉu bắt quái, sẽ không nói liền câm miệng, không có người cho rằng ngươi không nói lời nào chính là người chết. Tiêu Tiêu nói bất quá Nhạc Khỉ Mộng, liền đôi mắt hồng hồng nhìn Dung Thụy Minh, kia phó đáng thương bộ dáng thật sự là nhìn thấy mà thương. Dung Thụy Minh đang nghe đến Tô Cẩm Tích thừa nhận thích cái kia hỏa người trên thời điểm, trong lòng liền có chút không thoải mái, hắn người này thực bá đạo. Liền tính hắn không thích Tô Cẩm Tích, cũng không cho phép Tô Cẩm Tích nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạng, vì thế cau mày nhìn Nhạc Khỉ Mộng, nói, Nhạc Khỉ Mộng mọi người đều là đồng học, ngươi nói như vậy có phải hay không thật quá đáng. Nhạc Khỉ Mộng lạnh lùng nhìn Dung Thụy Minh liếc mắt một cái, nói, ta cùng nàng nói chuyện, quan ngươi đánh giám. Cha nam tiện nữ, thật là trời sinh một đôi. Phúc! Tô Cẩm Tích một cái không nhịn xuống liền bật cười, lâu như vậy không gặp mặt. Nhạc Khỉ Mộng vẫn như cũ là như thế này độc miệng. Dung Thụy Minh đại khái cả đời đều không có bị người như vậy giáp mặt mắng quá cha nam, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra Tiêu Tiêu trong ánh mắt nước mắt tựa hồ muốn chảy xuống tới, nhút nhát sợ sệt nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Cẩm Tích, ta biết ngươi thích Thụy Minh thật lâu, đối ta cùng Thụy Minh ở bên nhau thực không cao hứng, nhưng ta cũng vô pháp khống chế chính mình tâm, Cẩm Tích ngươi liền tha thứ ta đi. Tô Cẩm Tích nhìn không thể hiểu được Tiêu Tiêu, thật sự rất muốn cười, nữ nhân này biến sắc mặt nhanh như vậy, thật đương chính mình là thánh mẫu sao. Kia thật là xin lỗi, chết ở trong tay ta người đại khái so ngươi đời này nhìn thấy người đều nhiều, muốn cho ta bồi ngươi diễn kịch, ta thật đúng là không có gì tâm tình, nhàn nhạt cười một tiếng, Tô Cẩm Tích biểu tình lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, khinh miệt nhìn Tiêu Tiêu nói, ngươi là kẻ điếc sao? Ta đã có thích người, ngươi không có nghe được sao? Ta thích người kia chính là so cái gì Dung Thụy Minh ưu tú ngàn lần vạn lần, ta lại không phải đồng ốc, như thế nào sẽ thích cái loại này thứ phẩm? Chính ngươi thích không cần đem mọi người tưởng cùng ngươi giống nhau ngu ngốc. Tiêu Tiêu bị Tô Cẩm Tích nói sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng bài trừ một cái tươi cười nói, nguyên lai Cẩm Tích đã có thích người, kia nhìn dáng vẻ là ta hiểu lầm. Buông xuống con ngươi, Tiêu Tiêu trong mắt hiện lên một tia hận ý. Dung Thụy Minh cũng bị Tô Cẩm Tích tức giận đến quá sức, hắn Dung Thụy Minh lớn lên xoái, ra thế cũng hảo, ôn nhu nhiều kim, từ nhỏ đến lớn hắn chính là ở vô số nữ sinh truy phủng chung lớn lên. Khi nào bị người như vậy coi khinh quá, hắn căn bản là không tin Tô Cẩm Tích họa người kia là thật sự tồn tại. Tô Cẩm Tích khẳng định là muốn dùng cái kia không tồn tại nhân khí khí hắn, đáng tiếc nàng kế sách đã bị hắn xem thấu. Hắn chờ Tô Cẩm Tích khóc lóc tới cầu hắn tha thứ kia một ngày. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 254 thần bí A Viêm. Tô Cẩm Tích nếu là đã biết Dung Thụy Minh ý tưởng, phòng chừng nhất định sẽ dở khóc dở cười làm hắn đi bệnh viện xem bệnh. Vương tử bệnh cũng là một loại bệnh, tới rồi thời kỳ cuối đã có thể không hảo trị. Đương nhiên, lúc này Tô Cẩm Tích căn bản là không biết, nàng cảm xúc có chút hỗn loạn, lúc sau liền không còn có cùng này hai người nói chuyện qua. Một đường khóa cứ như vậy đi qua, Tô Cẩm Tích cùng Nhạc Khỉ Mộng hai người ai cũng không có đang nói chuyện. Lão sư bố trí tác nghiệp lúc sau, Tô Cẩm Tích cùng Nhạc Khỉ Mộng liền hướng ra phía ngoài đi đến. Hai người bọn nàng đều là không được giáo. Cho nên ngày thường lên lớp xong cũng sẽ cùng nhau về nhà. Hai người một bên nói chuyện thiếm, vừa đi đến trường học cổng lớn khi, hai người đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, phía trước đây là đã xảy ra sự tình gì, một đống nữ sinh tệ ở cửa, cầm di động điên cuồng vô ảnh chụp, một bên kêu sợ hãi, còn một bên kêu, xoay ca, ngươi cười một cái a. Đây là cái nào thiên vương siêu sao tới chúng ta trường học sao? Nhạc Khỉ Mộng ngốc ngốc nhìn kia đen nghìn nghịt một mảnh đám người hỏi. Tô Cẩm Tích cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đi qua, không phải các nàng quá bắt quái tò mò, mà là này bang nhân chắn các nàng về nhà lộ A. Hai người thiếu chút nữa bị những cái đó điên cuồng nữ sinh chấn phá màng hai, Tô Cẩm Tích lôi kéo Nhạc Khỉ Mộng thật vất vả mới từ bên cạnh tễ đi vào, hai người buồn tính toán cư như vậy chạy nhanh trốn, lại không nghĩ rằng Tô Cẩm Tích lúc này thế nhưng nghe được có người kêu tên nàng. Tô Cẩm Tích vừa quay đầu lại liền ngây dại, sao có thể, hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Nhìn xuyên qua đám người, chậm rãi đi tới nam nhân, Tô Cẩm Tích giống như là choáng váng giống nhau, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ánh mắt căn bản là không có từ nam nhân trên người rời đi quá, bất quá chờ đến nam nhân đến gần thời điểm, Tô Cẩm Tích liền phát hiện trước mắt người này tuy rằng lớn lên cùng Quân Lẫm Viêm giống nhau như lúc, nhưng là hắn đôi mắt quá sạch sẽ. Căn bản là không giống như là Quân Lẫm Viêm đôi mắt như vậy thâm thúy, làm người nhìn không thấu hắn đến tột cùng suy. Nghĩ cái gì? Há miệng thở dốc, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình yết hầu có chút khô khốc, thanh âm khô khốc hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Nam nhân kia trương tinh xảo trên mặt, hiện ra một cái ủy khuất biểu tình, nói, Cẩm Tích ngươi thật đến nhận không ra ta sao? Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền hóng mất, người này dùng Quân Lẫm Viêm mặt làm ra ủy khuất biểu tình. Tô Cẩm Tích thật sự là có chút không chịu nổi a. Nàng cảm thấy chính mình trước mắt tựa hồ xuất hiện một đầu to lớn kim ma khuyển, kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng giống như là muốn cầu an ủi. Tô Cẩm Tích bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng không biết như thế nào thế nhưng cảm thấy có chút chột dạ, lắc đầu hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai a? Ta là A Viêm a. Nam tử vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Cẩm Tích, kia trương thuộc về Quân Lẫm Viêm mặt, ngày thường rất ít lộ ra tươi cười. Cứ như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt, làm đông đảo đổ ở chỗ này nữ sinh hô to chịu không nổi, này nam nhân thật là bán manh, cũng chơi xoái. Cần thiết muốn cướp trở về đương lão công A. Bất quá đương các nàng nghĩ đến này đại xoái ca là đối ai cười như vậy sán lạn thời điểm, trong lòng liền đều lập tức toát ra toan thủy, đặc biệt là các nàng cảm thấy Tô Cẩm Tích thoạt nhìn lớn lên cũng thực bình thường, cho nên liền càng thêm cửu thị Tô Cẩm Tích. Một đám hận không thể đem Tô Cẩm Tích cùng lột ra. Bị những cái đó như là dao nhỏ giống nhau ánh mắt nhìn, Tô Cẩm Tích ngược lại bình tĩnh, còn không phải là một cái lớn lên cùng Quân Lẫm Viêm giống nhau, còn cứ gọi A Viêm kỳ quái nam nhân sao. Nàng Tô Cẩm Tích mới sẽ không sợ. Bất quá hiện tại nơi này giống như không phải một cái chỗ nói chuyện, nhìn quanh bốn phía, Tô Cẩm Tích con người loè loẹt. Liền do dự đều không có do dự, Tô Cẩm Tích lập tức kéo A Viêm tay, ném xuống Nhạc Khỉ Mộng nói, ngươi đi trước đi. Ta còn có chút sự tình, ngày mai thấy. Nhạc Khỉ Mộng ngốc ngốc nhìn hai người chạy đi bóng dáng, xoa xoa nước miếng, che lại ngực nói, thật là chết cũng không tiếc a. Chân nhân thật sự là quá xoái. Những cái đó vây xem nữ sinh còn không có phản ứng lại đây, cứ như vậy nhìn hai người bay nhanh chạy đi rồi, chờ các nàng lấy lại tinh thần thời điểm, một đám đều ảo nào không được. Tô Cẩm Tích lôi kéo A Viêm đi tới phụ cận một nhà tiệm bánh ngọt, điểm hai ly trà sữa, ngồi ở A Viêm đối diện, Tô Cẩm Tích thở dài nói, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? A Viêm lại lộ ra cái loại này ủy khuất biểu tình, túi đầu héo héo nói, A Viêm chính là A Viêm A. Tô Cẩm Tích thật muốn đem chính mình trước mặt cái ly ném tới cái này A Viêm trên mặt, tên ai sẽ kêu A Viêm A. Vừa thấy chính là thuận miệng địa chuyện hảo đi. Từ trở lại nơi này sau liền càng thêm táo bạo, Tô Cẩm Tích uống lên một cái miệng nhỏ trà sữa, nói, hảo đi. A Viêm, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu không phải bởi vì gương mặt này, nàng mới sẽ không như vậy mềm lòng. Cẩm Tích ngươi ở tham gia khảo nghiệm, cho nên ta liền tới giúp ngươi. A Viêm có chút tò mò nếm một ngụm trà sữa, phát hiện hương vị không tồi, liền thỏa mãn cười cười. Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh thấu xương nhìn A Viêm liếc mắt một cái, nói, ngươi là như thế nào biết ta đang tiến hành khảo nghiệm? Người này quả nhiên là từ nơi đó lại đây. Bởi vì ta là A Viêm, cho nên mới sẽ biết. Được, đề tài lại vòng hồi ban đầu kia một bước, Tô Cẩm Tích xoa xoa huyệt thái dương, nói, ngươi hiện tại có trụ địa phương sao? Bất luận cái này A Viêm đến tột cùng là tới làm cái gì, Tô Cẩm Tích không yên tâm đem hắn một người ném ở bên ngoài, vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn điểm mới hảo. A Viêm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nhìn Tô Cẩm Tích, ta cũng là vừa đến nơi này, Cẩm Tích ngươi không thu lưu ta sao? Cặp kia hắc hắc mắt to nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, trong ánh mắt tràn đầy ỷ lại cùng vui sướng. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Cẩm Tích căn bản là vô pháp nói ra không cái này tự. Huống chi nàng vốn dĩ cũng không nghĩ cự tuyệt, gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, vậy ngươi theo ta đi đi. Ta liền biết Cẩm Tích tốt nhất. Nói xong, A Viêm lại không keo kiệt cấp Tô Cẩm Tích triển lộ một cái lệnh nhân thần hồn điên đảo tươi cười. Trong tiệm phục vụ sinh lập tức bị A Viêm nụ cười này nháy mắt hạ gục, nhìn A Viêm đều đi không nổi. Thật là cái yêu nghiệt, Tô Cẩm Tích lại một lần cảm nhận được Quân Lâm Viêm gương mặt kia đến tuột cùng có bao nhiêu đại lực sát thương, có chút bực bội Tô Cẩm Tích. Hùng ba ba đối A Viêm nói, không được đối người khác cười. A Viêm cảm nhận được Tô Cẩm Tích tức giận, nhưng hắn cũng không minh bạch Tô Cẩm Tích vì cái gì như vậy sinh khí, chỉ là có chút mất mát nói, ta chỉ đối Cẩm Tích cười. Mặt khác những người đó cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Hắn sinh mệnh tràn đầy đều là Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích bị A Viêm những lời này cấp nghẹn họng, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi trước theo ta đi đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích vén màn. Liền cùng A Viêm cùng nhau về nhà. Tô Cẩm Tích hai người về đến nhà thời điểm, Tô Cẩm Tích cha mẹ đã trở lại, đứng ở cửa nhìn cha mẹ, Tô Cẩm Tích đôi mắt có chút đã ướt nước, bất quá thực mau nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình, cười đến sán lạn đi vào đi, nói, ba, mẹ, ta đã trở về. Tô mẫu sủng nịch sờ sờ Tô Cẩm Tích đầu, nói, nha đầu thúi còn không mau đi rửa tay. Giờ muốn chết. Nói xong, Tô mẫu mới nhìn đến đứng ở cửa biểu tình mờ mịt A Viêm, đầu tiên là bị A Viêm kia trường kinh thế dung mạo kinh ngạc một chút, sau đó liền ý vị thâm trường nhìn Tô Cẩm Tích nói, không cho lão mẹ giới thiệu một chút vị này sao. Tô Cẩm Tích có chút xấu hổ cười một tiếng, nói, cái này là ta đồng học, bởi vì một chút sự tình muốn ở nhà của chúng ta ở vài ngày, mẹ ngươi kêu hắn A Viêm liền hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Cẩm Tích vẫn là không có tưởng hảo như thế nào giới thiệu A Viêm. Liền đành phải làm hắn giả dạng làm là chính mình đồng học. Tô mẫu nhất hiểu biết chính mình nữ nhi, Tô Cẩm Tích này phó biểu tình ở nàng xem ra chính là có điều dấu dếm, bọn họ hai cái quan hệ tuyệt đối không phải đồng học đơn giản như vậy, xem ra chính mình cái này bảo bối nữ nhi rốt cuộc cũng có thích người. Bất quá, lớn lên như vậy đẹp nam sinh thật đúng là rất khó làm người không động tâm A. Tô mẫu đánh giá cẩn thận A Viêm, nói, A Viêm đúng không? Nhanh lên tiến vào. Ở nơi đó đứng làm cái gì? Bá mẫu vừa mới làm cơm, mau tới đây cùng nhau ăn đi. A Viêm lần đầu tiên nhìn đến Tô Cẩm Tích cha mẹ, có chút khẩn trương, liền đi đường đều sẽ không, thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã. Tô Mẫu nhìn đến A Viêm như vậy câu nệ bộ dáng, đối hắn nhưng thật ra có rất nhiều hảo cảm, như vậy thẹn thùng hài tử, vừa thấy liền không phải hư hài tử, nếu chính mình bảo bối nữ nhi cùng hắn ở bên nhau, nàng còn có thể yên tâm một chút. Vẫn luôn không nói gì Tô Phụ lúc này đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn A Viêm nói, A Viêm, ngươi thích nhà của chúng ta Cẩm Tích sao? A Viêm đầu tiên là sửng sốt, sau đó điên cuồng gật đầu, tươi cười đầy mặt nói, thích, ta thích nhất Cẩm Tích. A Viêm kia phó ngây ngốc bộ dáng, làm Tô Cẩm Tích nhịn không được bật cười, đang xem quá A Viêm dùng quân lấm viêm gương mặt này làm ra nhiều như vậy phong phú biểu tình sau, nàng tưởng nàng về sau nhất định rất khó đối mặt quân lấm viêm. Tô Phụ xem người luôn luôn thực chuẩn, cái này A Viêm đang nói thích Cẩm Tích thời điểm, hoàn toàn chính là thiệt tình thực lòng, nếu hắn không có gì hoài tâm tư, hắn cũng sẽ không đổng đánh nguyên ương, lúc sau, Tô Phụ liền không có nói nữa. Đối với phụ mẫu của chính mình hiểu lầm A Viêm cùng chính mình quan hệ sự tình, Tô Cẩm Tích không tính toán giải thích, nàng chính mình trong lòng cũng có chút tiểu tâm tư, nàng không thể đem quân lấm viêm mang về tới làm cha mẹ nhìn xem, như vậy hiện tại liền dùng A Viêm tới thay thế một chút đi. Có lẽ này đối A Viêm thực không công bằng, nhưng Tô Cẩm Tích lúc này đây sẽ không thay đổi chủ ý. Cứ như vậy, A Viêm liền ở Tô Cẩm Tích trong nhà ở xuống dưới, Tô Cẩm Tích trong nhà có rất nhiều phòng trống, A Viêm liền ở tại trong khách phòng. Buổi tối, Tô Cẩm Tích liền thu được Nhạc Khỉ Mộng điện thoại oanh tạc, Tô Cẩm Tích hàm hồ giải thích một chút chính mình cùng A Viêm quan hệ, liền treo điện thoại. Nằm ở trên giường, Tô Cẩm Tích đầu óc có chút loạn, trở lại nơi này đã một ngày. Nàng còn không biết cực thần đối nàng khảo nghiệm đến tuột cùng là cái gì, cái này làm cho Tô Cẩm Tích cảm thấy có chút bất an, tựa hồ trước mắt này đoạn bình tĩnh sinh hoạt, thực mau liền sẽ bị đánh vỡ. Miên man suy nghĩ, Tô Cẩm Tích thế nhưng chậm rãi ngủ rồi, cho nên nàng cũng không có nhìn đến ở nàng ngủ lúc sau. A Viêm đột nhiên xuất hiện ở nàng mép giường, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, không tiếng động nói một câu, ngủ ngon. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 255 ngoan ngoãn A Viêm. Ngày hôm sau, Tô Cẩm Tích sớm liền dậy, nàng ra khỏi phòng thời điểm, vừa lúc A Viêm cũng từ trong phòng đi ra, hắn nhìn đến Tô Cẩm Tích trong nháy mắt, đôi mắt liền sáng, khóe miệng gợi lên một mạt tinh xảo tươi cười, lòng tràn đầy vui mừng nói, Cẩm Tích, chào buổi sáng. Tô Cẩm Tích mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, ngốc ngốc nói một tiếng, sớm. A Viêm bởi vì Tô Cẩm Tích những lời này, cười cong đôi mắt, nói, Cẩm Tích muốn cùng nhau đi xuống ăn cơm sao. Gật gật đầu, có chút thanh tỉnh Tô Cẩm Tích mới phản ứng lại đây, nơi này rõ ràng là nàng ra, hiện tại như thế nào làm giống như hắn mới là chủ nhân dường như, xoa xoa cổ. Tô Cẩm Tích không để ý đến như là kim mao khuyển giống nhau đi theo nàng phía sau A Viêm, chậm rãi đi xuống lầu. Dưới lầu, Tô Cẩm Tích mụ mụ đã làm tốt cơm. Tô Phụ đã ăn xong rồi cơm, nhìn đến Tô Cẩm Tích xuống dưới, biểu tình nghiêm túc nói, ba ba có một số việc đi trước công ty, ngươi cùng A Viêm từ từ ăn, ngươi hôm nay khóa không phải rất nhiều, đi học trên đường cẩn thận một chút. Tô Cẩm Tích cha mẹ đều là ái ra ngoài du lịch người, ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên Tô Cẩm Tích, cho nên Tô Cẩm Tích chương trình học biểu bọn họ cũng biết. Tô Cẩm Tích cười cười, nói, ba ba ngươi đi đi. Hôm nay ta cùng A Viêm cùng đi đi học. Sẽ không có việc gì. Tô Phụ không có nói cái gì nữa, kẹp bao liền đi rồi. Tô Mẫu cầm hai ly sữa bò đặt ở trên bàn cơm, nói, Cẩm Tích ngươi vải thiên đều không có uống sữa bò, hôm nay nhất định phải uống sạch. Nhữ như mày, Tô Cẩm Tích cố nén nôn mửa uống lên đi xuống. Từ nhỏ lớn đến Tô Cẩm Tích đối với ăn đồ vật vẫn luôn thực bắt bẻ, nàng ăn không được một chút mang tanh nồng đồ vật, cá cùng thịt dê cơ hồ đều là ăn liền phun. Sữa bò cùng trứng gà còn xem như miễn cưỡng có thể tiếp thu. A Viêm rất thống khoái uống sạch sữa bò, nghiêng đầu liền nhìn đến Tô Cẩm Tích ngoài miệng dính một vòng nãi dâu, liền giơ tay lau kia một vòng sữa bò, sợ tới mức Tô Cẩm Tích cả người đều ngây dại, nhất lệnh người kinh ngạc chính là A Viêm thế nhưng đem ngón tay thượng sữa bò đều liếm rớt, còn nghiêm trang nói, không thể lãng phí. Tô Cẩm Tích nhịn xuống trong lòng muốn đánh tơi bởi cái này tiểu tử thúi một đốn ý tưởng. Dùng sức cắn trứng gà, tựa như cắn chính là A Viêm giống nhau. Tô Mẫu cũng bị vừa rồi cảnh tượng chấn trụ, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn ra được tới A Viêm không có gì mặt khác tâm tư, cười cười nói, mụ mụ hôm nay hẹn ngươi triệu gì cùng nhau đi ra ngoài, các ngươi hai cái ăn xong rồi cơm, đừng quên cầm chén soát, mụ mụ liền đi trước. Phất phất tay, Tô Cẩm Tích mơ hồ không rõ nói, đi thôi. Chơi vui vẻ điểm, ta sẽ nhớ rõ soát chén. Tô Mẫu cũng đuổi thời gian, không nhiều lời, liền thu thập đồ vật rời đi, trong nhà mặt liền dư lại Tô Cẩm Tích cùng A Viêm. A Viêm ăn cơm bộ dáng thực văn nhã, không giống như là giống nhau nam sinh giống nhau ăn ngấu nghiến, ngược lại như là ở nhấm nháp tinh xảo mỹ thực. Tô Cẩm Tích thật lâu không có ăn qua trong nhà mặt đồ vật, đêm qua bởi vì tâm tình thực phức tạp, cho nên cũng không nếm ra cái gì hương vị. Hôm nay buổi sáng bình tĩnh rất nhiều, Tô Cẩm Tích rốt cuộc có thời gian tới chậm rãi phẩm vị, còn có rất dài thời gian, nàng không nóng nảy. Hai người ăn cơm xong sau, Tô Cẩm Tích liền cầm chén đũa soát. Ngươi hôm nay muốn cùng ta cùng đi trường học, không cần cùng những người khác nói chuyện, bất luận đã xảy ra sự tình gì, ngươi đều cần thiết nghe ta. Tô Cẩm Tích vẻ mặt nghiêm túc nhìn A Viêm nói. A Viêm ngoan ngoãn gật gật đầu, tươi cười ôn hòa nói, A Viêm đều nghe Cẩm Tích làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Nàng này không phải nhặt đứa con trai đi. Tô Cẩm Tích hoảng hốt gian có loại chính mình biến thành mụ mụ cảm giác, lắc lắc đầu. Tô Cẩm Tích đánh mất cái này hoang đường ý tưởng, từ trong bao lấy ra một cái thuần trắng sắc khẩu trang mặt trên ấn một cái thực đáng yêu tiểu lão hổ, đem khẩu trang đưa cho A Viêm, Tô Cẩm Tích nói, đem cái này mang lên. Cầm khẩu trang, A Viêm nhíu nhíu mày nói, A Viêm vì cái gì muốn mang theo cái, A Viêm không thích. Không mang cái này, cũng đừng cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích ngữ khí kiên quyết nói, nàng làm ra quyết định chân thật đáng tin. A Viêm do dự một chút, vẫn là mang lên khẩu trang, so sánh mang khẩu trang, hắn càng không thể chịu đựng rời đi Tô Cẩm Tích bên người, hắn nhận định người, hắn liền cả đời đều sẽ không rời đi. Thật là nghe lời, theo ta đi đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích nhón chân sờ sờ A Viêm đầu, liền ra cửa. Hai người đánh xe tới rồi hát đại cửa, xuống xe sau, Tô Cẩm Tích thực mau liền cảm giác được vài đạo ý vị phức tạp ánh mắt bắn lại đây. Nàng ngày hôm qua trở về thực vội vàng, hoàn toàn không biết trường học diễn đàn đã xảy ra một chuyện lớn, cùng ngày liền có người đem Quân Lẫm Viêm ảnh chụp truyền tới trên diễn đàn, lúc ấy còn có người cảm thấy là phê đồ, sau lại có rất nhiều người đã phát đồ, đại gia mới tin tưởng cái kia lớn lên tinh xảo không giống như là chân nhân ảnh chụp, thật sự không có bị phê quá, đây là một cái chân chính soái ca. Lúc này toàn bộ hát phần lớn ồ lên, hát đại soái ca luôn luôn không quá nhiều. Khi nào thế nhưng tới như vậy một cái đại soái ca. Mà lúc ấy lôi đi A Viêm Tô Cẩm Tích cũng bị chụp xuống dưới, thực mau Tô Cẩm Tích thân phận đã bị lột ra tới, liền gia đình địa chỉ cùng liên hệ điện thoại đều không có buông tha, bởi vì Tô Cẩm Tích là hát đại học sinh, cho nên rất nhiều người cố ý hỏi thăm Tô Cẩm Tích trường trình học, chạy đến cổng lớn tới đổ người, không nghĩ tới thật đúng là bị bọn họ đổ tới rồi. Tô Cẩm Tích bị những cái đó ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm. Lập tức chắn A Viêm trước mặt, ánh mắt lạnh thấu xương quét một vòng. Tô Cẩm Tích kia chính là thiên tiên tu vi, này liếc mắt một cái, những cái đó bình thường người căn bản là không chịu nổi, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể lạnh lùng, liền không tự chủ được rời đi ánh mắt, cũng không dám nữa nhìn về phía Tô Cẩm Tích. Vừa lòng gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, theo ta đi đi. A Viêm ngây thơ mở mịt đi theo Tô Cẩm Tích, hoàn toàn không rõ vì cái gì có rất nhiều người lại xem hắn. Bất quá này căn bản là không đáng hắn chú ý, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Cẩm Tích thẳng tắp phía sau lưng thượng. Hai người thực mau liền đi tới phòng học, Tô Cẩm Tích này một đường khóa là công cộng chọn học, 200 người giảng bài, cho nên liền tính là A Viêm không phải nơi này học sinh, cũng sẽ không có người nhận ra tới. Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua trong phòng học người, thực mau liền tìm tới rồi ngồi ở cuối cùng một loạt Nhạc Khỉ Mộng. Nhạc Khỉ Mộng cũng thấy được Tô Cẩm Tích. Lập tức phất phất tay ý bảo chính mình ở chỗ này. Tô Cẩm Tích cùng A Viêm đi qua, Nhạc Khỉ Mộng ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, một bộ ta rất tò mò biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm A Viêm, khỏe môi treo lên có chút kỳ quái tươi cười nói, xoay ca, ngươi tên là gì? A Viêm nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích rất nhỏ gật gật đầu, A Viêm thanh âm trầm thấp nói, ta kêu A Viêm. Nói xong, còn chớp chớp mắt, hắn gặp qua cái này nữ sinh. Ngày hôm qua liền ở Tô Cẩm Tích bên người. Nhạc Khỉ Mộng lập tức hô to chịu không nổi, này xinh đẹp kỳ cục nam sinh sao lại có thể như vậy manh, nâng lên tay muốn xoa bóp A Viêm lỗ thai. Bang! A Viêm lập tức mở ra Nhạc Khỉ Mộng tay, chau mày nói, đừng đụng ta. Nhạc Khỉ Mộng có chút xấu hổ lắc lắc hồng hồng tay, nói, thực xin lỗi a. Soái ca, ta không biết ngươi có thói ở sạch. A Viêm tuy rằng không biết thói ở sạch là cái gì, nhưng hắn không có nói cái gì nữa, hắn ghét nhất người khác chạm vào hắn, trừ bỏ Tô Cẩm Tích ở ngoài bất luận kẻ nào đều không thể chạm vào hắn. Tô Cẩm Tích có chút không hài lòng trừng mắt A Viêm, nhưng A Viêm chỉ là dùng thực vô tội ủy khuất biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích. Nhìn kia trương cùng quân lẫm viêm giống nhau như lúc mặt, Tô Cẩm Tích lập tức liền bại lui, bất đắc dĩ nói, lần sau không được như vậy, không lễ phép. Ngươi chính là an định rồi ta sẽ không đối với ngươi sinh khí đi. A Viêm cười cười, nói, Cẩm Tích tốt nhất. Tuy rằng nhìn không tới hắn mặt nạ bảo hộ hạ tươi cười, nhưng Nhạc Khỉ Mộng vẫn là bị hắn như là đượm đầy tinh quang con ngươi hòa nhã nhĩ tiếng cười cấp nháy mắt hạ gục, cả người giống như là hoa si giống nhau, nói, Viêm đại nhân. Mời ngồi. A Viêm lại nhìn về phía Tô Cẩm Tích, nhìn thấy Tô Cẩm Tích đồng ý mới ngồi xuống bên trong. Nhạc Khỉ Mộng nhìn đến hai người kia hô động, nháy mắt cảm thấy nàng tựa hồ thấy được chủ nhân ở thuần ái sủng, loại quan hệ này thật là quá manh. Ngồi xuống, A Viêm liền đem khẩu trang hái được xuống dưới. Tô Cẩm Tích lập tức cau mày nhìn hắn, A Viêm thật sự là không thích cái này khẩu trang, có chút mất mát túi đầu, Tô Cẩm Tích biểu tình cứng đờ, ủ rũ nói. Ngươi thật đúng là một cái tên phiền toái a. Nói xong, liền cầm đi khẩu trang phóng tới trong bao. A Viêm trên mặt lập tức liền lộ ra vui sướng tươi cười. Thức mau, trong phòng học liền ngồi đầy người, lão sư cũng đã tới rồi, liền ở sắp đi học thời điểm, cửa đột nhiên đi vào tới hai người, Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái phát hiện là Tiêu Tiêu cùng Dung Thụy Minh. Bất hạnh chính là, toàn bộ phòng học không ra tới chỗ ngồi trừ bỏ Tô Cẩm Tích bên cạnh, đều là đơn độc một người. Này hai người khẳng định sẽ không tách ra ngồi, vì thế bọn họ hai cái liền đi tới Tô Cẩm Tích bên cạnh ngồi xuống, dựa gần Tô Cẩm Tích chính là Tiêu Tiêu, Dung Thụy Minh ngồi ở nhất bên ngoài. Thật là đen đủi, thế nhưng gặp cha nam tiện nữ. Nhạc Khỉ Mộng chuyển trong tay bút, mắt nhìn phía trước. Tiêu Tiêu biểu tình cứng đờ, không để ý đến hắn, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía A Viêm, nói, đây là Cẩm Tích thích nam sinh sao. Thật sự hào soái. Dung Thụy Minh nhìn A Viêm, trong lòng cũng không phải tư vị, hắn vốn tưởng rằng người nọ là hư cấu người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mắt hắn, cái này nam hắn nhìn đều sẽ cảm thấy kinh diễm, càng đừng nói những cái đó nữ sinh, lần đầu tiên bị nhân sinh sinh so đi xuống, Dung Thụy Minh tâm tình thật là quá phức tạp. A Viêm nghe được Tiêu Tiêu nói Tô Cẩm Tích thích hắn, miễn bản cao hứng cỡ nào, trên mặt lập tức lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tươi cười. Xem Tiêu Tiêu đều ngây dại, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn A Viêm liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đã quên ta cùng ngươi lời nói sao? Hắn sao lại có thể dùng quân lẫm viêm gương mặt này đối người khác lời, nàng trong xương cốt cũng là một cái chiếm hữu dục rất mạnh người. A Viêm đang thương hề hề nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Cẩm Tích, ta sai rồi, ngươi không cần ném xuống ta. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 256 nhất chiêu chế địch. A Viêm như vậy một cái đại soái ca như vậy thấp hèn cầu Tô Cẩm Tích không cần vứt bỏ hắn. Ở Dung Thụy mình xem ra hắn đầu góc căn bản chính là có bệnh, bằng vào hắn mặt nghĩ muốn cái gì nữ nhân, ngoắc ngoắc ngón tay liền đến tay, hà tất như vậy quấn lấy Tô Cẩm Tích. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, Dung Thụy mình cảm thấy càng khó chịu, vốn đang đối hắn khăng khăng một mực Tô Cẩm Tích. Trong nháy mắt liền câu thượng như vậy một cái chất lượng tốt nam, tâm tình của hắn như thế nào có thể tốt lên. Khinh thường hừ một tiếng, Dung Thụy Minh nói, thân là nam nhân thế nhưng như vậy từ bỏ tôn nghiêm khẩn cầu một nữ nhân, thật không biết ngươi cốt khí ở nơi nào. Tô Cẩm Tích người này là người không phạm ta, ta không phạm người, A Viêm đã sớm bị nàng xem thành là chính mình người, một khi bị nàng hoa nhập tới rồi chính mình địa bàn chung. Nàng liền không chấp nhận được bất luận kẻ nào khi dễ hắn, Tô Cẩm Tích ở tu chân giới tuy rằng trải qua quá như vậy nhiều khó khăn, nhưng nàng một thân ngạo cốt không hề có bị ma diệt, nàng hiện tại ở tiên giới tuy rằng còn chỉ là một cái nho nhỏ linh tiên, nhưng cũng không có người dám khinh thường nàng. Dung Thụy Minh bất quá là một cái bình thường phàm nhân mà thôi, liền dám 5 lần 7 lượt khiêu khích nàng, Tô Cẩm Tích nếu có thể nhịn xuống tới liền quái, tuy rằng không thể giết hắn. Nhưng kích thích hắn vẫn là có thể làm được. Lạnh lùng nhìn Dung Thụy Minh, Tô Cẩm Tích không khách khí nói, này chẳng qua là chúng ta chi gian một chút tiểu tình thú mà thôi, quan ngươi chuyện gì, ngươi như vậy xem A Viêm không vừa mắt, là bởi vì A Viêm so ngươi lớn lên xoáy đi. Ngươi ghen ghét hắn, không thể gặp người khác so ngươi hảo, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi nam nhân, không, ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi so nữ còn không bằng, phải nói ngươi nam nữ đều không bằng. Ý ngoài lời chính là nói Vinh Minh Duệ là cá tính đừng không rõ nhân yêu. Dung Thụy Minh khí mặt đều đen, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích nói, ta sẽ ghen ghét hắn. Bất quá là hưởng có một trương lớn lên gương mặt đẹp mà thôi, hắn còn có cái gì có thể so sánh ta cường. Dung Thụy Minh trừ bỏ mặt cùng ra thế không tồi ở ngoài, hắn ở những mặt khác cũng thực ưu tú, cho nên ở hát đại tài sẽ có như vậy nhiều nữ sinh truy phùng hắn, đem hắn xưng là hát đại giáo thảo. Nhà ta A Viêm so ngươi cường địa phương nhưng nhiều, không nói cái khác, luận thân thủ ngươi liền đánh không lại A Viêm, giống ngươi loại này tiểu bạch kiểm một khi gặp được nguy hiểm phỏng chừng cái thứ nhất liền chạy đi. Tô Cẩm Tích những lời này là ở châm chọc hắn nhát gan. Kia hảo, ta hôm nay liền phải xem hắn có phải hay không ngươi nói như vậy ưu tú, ta cũng không tin hắn có thể đánh qua ta. Dung Thụy Minh học quá tán đánh, tuy rằng không lợi hại, nhưng đối phó giống nhau người đã là dư giả. Hắn liền không tin thoạt nhìn gầy yếu cái này nam sẽ so với hắn lợi hại. Dung Thụy Minh này đã có thể không biết, giống A Viêm loại người này, đều là ăn mặc quần áo thoạt nhìn dáng người gầy yếu, nhưng cởi quần áo, kia chính là thật sự rất có liêu, ít nhất 8 khối cơ bụng tuyệt đối một khối đều không ít. Quân Lẫm Viêm thân thể đều bị Tô Cẩm Tích xem qua bao nhiêu lần, nàng tin tưởng A Viêm tuyệt đối cũng không phải là một con ngựa kê, từ tiên giới lại đây người, lại sao có thể yếu đi. Dung Thụy Minh chính mình tìm đánh, Tô Cẩm Tích đương nhiên nhạc thấy vậy, không chỉ có sẽ không ngăn trở, còn sẽ quạt gió thêm tủi. Lời này chính là ngươi nói, hôm nay nếu là A Viêm thắng, ngươi về sau nhìn thấy ta liền phải vòng quanh đi. Tô Cẩm Tích gợi lên khỏe miệng, lạnh lùng cười cười, trên người kia cổ cao quý tiên nhân chi khí lập tức tán phát ra tới, làm nàng thoạt nhìn giống như là nhìn xuống chúng sinh nữ vương giống nhau. Dung Thụy Minh bị Tô Cẩm Tích khí thế cấp kinh sợ ở. Sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên cười cười, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng nếu là ta thắng, vậy ngươi liền phải đáp ứng cùng ta kết giao. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên cảm thấy Tô Cẩm Tích thực mê người, có thứ gì chính thật sâu hấp dẫn hắn, mới có thể đột nhiên nghĩ ra cái này điểm tử. Huống chi nếu đem Tô Cẩm Tích từ cái kia cái gì A Viêm trong tay đoạt lấy tới, chẳng phải là hoàn toàn làm hắn không có mặt mũi. Tiêu Tiêu nghe vậy lập tức kinh ngạc lôi kéo Dung Thụy Minh tay háo, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Dung Thụy Minh bắt được Tiêu Tiêu tay vô vỗ, làm nàng không cần nói chuyện. Tiêu Tiêu cắn môi nhìn Tô Cẩm Tích, con ngươi tựa hồ ngưng tụ gió lốc giống nhau, phức tạp cảm xúc làm Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn không thấu, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được Tiêu Tiêu tựa hồ đối với nàng cũng không có bất luận cái gì ác ý. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Tô Cẩm Tích gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dung Thụy Minh, nói, ta đáp ứng rồi, hôm nay Tiêu Tiêu cùng Nhạc Khỉ Mộng chính là nhân chứng, nhưng thật ra ngươi, thua nhưng đừng đổi ý. Dung Thụy Minh chính là cái giả quân tử, nói không chừng liền đổi ý. Dung Thụy Minh tự tin cười, nói, ta còn sợ ngươi sẽ đổi ý. Liêu liêu trên trán sợi tóc, Tô Cẩm Tích cười nhạo một tiếng, nói, Dung Thụy Minh ngươi quá coi thường ta. Nói xong những lời này, Tô Cẩm Tích liền không có lý sẽ hắn. Nhưng thật ra A Viêm ánh mắt kiên định nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Cẩm Tích, ta sẽ không thua. Ngươi nếu là dám thua, ngươi liền lăn trở về đi thôi. Tô Cẩm Tích nhìn không chớp mắt nhìn bảng đen, nhàn nhạt nói. Rõ ràng tính tình kém nhiều như vậy, nhưng A Viêm vẫn là phi thường thích như vậy Tô Cẩm Tích, cười tủm tỉm nhìn Tô Cẩm Tích, A Viêm thật mạnh gật gật đầu, ta sẽ không làm Cẩm Tích thất vọng, hôm nay sẽ không. Về sau cũng sẽ không. Tiêu Tiêu nhìn khỏe miệng tràn đầy tươi cười Dung Thụy Minh, đột nhiên từ trong bao lấy ra một lọ nước chanh đưa cho Tô Cẩm Tích, nói, Cẩm Tích, ta vì ngày hôm qua sự tình xin lỗi, chúng ta sau này còn có thể là bạn tốt sao. Tô Cẩm Tích quay đầu đi, xem kỹ nhìn Tiêu Tiêu, lại phát hiện nàng ánh mắt tiềm tàng một ít Tô Cẩm Tích vô pháp lý giải cảm xúc, nhưng là cảm nhận được này đó cảm xúc, Tô Cẩm Tích thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Không đợi Tô Cẩm Tích lấy lại tinh thần, thân thể của nàng cũng đã gật đầu. Tiêu Tiêu vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Cẩm Tích, nói, thật tốt quá, ta liền biết Cẩm Tích đối bằng hưu vĩnh viễn đều là như vậy mềm lòng. Ngón tay vuốt ve nước chanh, Tô Cẩm Tích trong lòng có chút nghi hoặc, nàng thật lâu trước kia xác thật thích uống nước chanh, nhưng bởi vì nàng tổng hội đau răng, cho nên đã thật lâu không chạm qua cùng chanh có quan hệ đồ vật, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Trình đương khóa, không chỉ có là lão sư giảng thất thần, học sinh cũng là thất thần bộ dáng. A Viêm cái kia họa thủy đem khẩu trang hái xuống lúc sau, lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt, hàng phía trước người càng là liên tiếp quay đầu lại, móc di động ra chụp ảnh người Tô Cẩm Tích đều đếm không hết, càng có cực giả, một ít ngoại ban đồng học thế nhưng ngồi xổm cửa trộm xem A Viêm. Tô Cẩm Tích thật sự là có chút hối hận làm A Viêm đem khẩu trang hái xuống, chỉ là có chút lời nói nàng đã nói ra, cũng ngượng ngùng thu hồi. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nghe giảng bài, làm bộ cái gì cũng không biết. Chờ hạ khóa, Tô Cẩm Tích lập tức liền lôi kéo A Viêm lóe người, bọn họ mấy cái ước định cũng may sân vận động gặp mặt. Vì ném rớt những cái đó ở phía sau theo dõi người, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ mang theo A Viêm thuấn gì, cho nên bọn họ hai cái ngược lại là so Dung Thụy Minh bọn họ còn muốn mau. Ở sân vận động bên trong sân bóng rổ đợi trong chốc lát, Tô Cẩm Tích mới nhìn đến Dung Thụy Minh ba người. Nhìn thấy người tới, Tô Cẩm Tích có chút không kiên nhẫn nói, nhanh lên đi. Ta buổi chiều còn có chút sự tình. Nàng còn có chút sự tình muốn cùng A Viêm nói chuyện. Dung Thụy Minh hảo tính tình gật gật đầu, nói, vậy bắt đầu đi. Chỉ cần ta đem hắn đánh ngã xuống đất liền tính là ta thắng, cùng để ý đến hắn cũng giống nhau. Tô Cẩm Tích tiếp nhận A Viêm áo khoác, không mặn không nhạt nói, đừng quá dùng sức, đem hắn ngã trên mặt đất là được. A Viêm vẻ mặt sát có chuyện lạ biểu tình lên tiếng, xem Dung Thụy Minh thực hòa đại, phía trước vừa mới bình tĩnh trở lại cảm xúc lập tức lại hướng về phía trước cuồn cuộn. Không đợi A Viêm có điều động tác, Dung Thụy Minh lại đột nhiên ra tay, hắn tuy rằng tin tưởng thực lực của chính mình, nhưng hắn cũng sợ thất thủ, cho nên đánh lén là biện pháp tốt nhất, dù sao cũng không có người ta nói quá không thể đánh lén. Dung Thụy Minh, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. A Viêm cố lên. Nhạc Khỉ Mộng thở phì phì nói, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia hưng phấn, tựa hồ thực chờ đợi trận này đánh nhau. Hiểu biết Nhạc Khỉ Mộng tính cách, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dung Thụy Minh lần này bản tính chính là gọi lộn số, A Viêm tuyệt độ không phải hắn có thể đối phó. Chính như Tô Cẩm Tích sở liệu, A Viêm một phen liền bắt được Dung Thụy Minh cánh tay, này trong nháy mắt hắn liền cảm thấy chính mình cánh tay tựa hồ bị kìm sắt cấp kiềm ở giống nhau, căn bản là không động đậy. Dung Thụy Minh đại kinh thất sắc nhìn biểu tình đạm nhiên A Viêm, trong lòng đột nhiên ý thức được hắn là đá vào ván sát thượng. Không chờ hắn lại nghĩ nhiều, hắn liền cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bay lên không bay lên, sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất, kia cổ lực độ tựa hồ đem ngũ tạng lục phủ đều đảo loạn, thiếu chút nữa làm hắn nổ ra. Nam ngửa trên mặt đất Dung Thụy Minh biểu tình hơi hơi có chút vặn mẹo, hắn hoàn toàn không chịu tin tưởng hắn lại là như vậy dễ dàng liền thua trận. Hắn sao lại có thể thua? Tiêu Tiêu cùng Nhạc Khỉ Mộng hai người đều bị A Viêm kia dứt khoát lưu loát thân thủ dọa sợ. Rõ ràng A Viêm dáng người thoạt nhìn cũng không cường tráng, nhưng chính là như vậy dễ dàng liền đem Dung Thụy Minh cấp ném đi ra ngoài. Hắn thật là nhân loại sao? Làm xinh đẹp. Tô Cẩm Tích đối A Viêm cười cười, sau đó đắc ý rào rạt đối Dung Thụy Minh nói, hôm nay chính là ngươi thua, đừng quên lần sau nhìn thấy ta muốn vòng quanh đi. Chúng ta còn có chút sự tình liền trước rời đi. Chờ một chút. Liền ở hai người sắp rời đi thời điểm, Tiêu Tiêu đột nhiên chạy tới nói, Cẩm Tích, thay ta giống bá phụ bá mẫu hỏi rõ hảo, mấy ngày nay ta sẽ đi nhìn xem bá phụ bá mẫu. Tô Cẩm Tích cau mày nhìn Tiêu Tiêu nói, ta sẽ. Nói xong, liền lôi kéo A Viêm đi rồi. Tiêu Tiêu nhìn Tô Cẩm Tích bóng dáng, cười đến có chút cổ quái. Tô Cẩm Tích hai người lại lần nữa thuấn di sau khi rời khỏi, đi tới ngày hôm qua đã tới quán cà phê, điểm đồng dạng trà sữa, Tô Cẩm Tích nghiêm túc nhìn A Viêm hỏi, ngươi nếu nói là tới giúp ta, như vậy ngươi tổng hẳn là biết như thế nào phá rớt cái này khảo nghiệm đi. A Viêm biểu tình có chút khó coi nói, Cẩm Tích ngươi hẳn là biết cực thần năng lực là thời gian, ngươi hiện tại thời gian đã bị cực thần cấp mạnh mẽ đình chỉ, ngươi nơi thế giới này cũng không phải chân thật. Mà ngươi cần phải làm là tìm được cái kia gắn bó thế giới này điểm, hủy diệt nó, ngươi là có thể ra tới, nói cách khác. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 257 không tồn tại giả. Bằng không sẽ như thế nào? Tô Cẩm Tích trong lòng lộn bột một tiếng, do dự một chút hỏi. Bằng không ngươi liền sẽ chết ở chỗ này, mà trên người của ngươi tiên nguyên lực liền sẽ hóa thành thế giới này một bộ phận, tới duy trì thế giới này vận chuyển. Thời gian hạn chế nhiều nhất sẽ không vượt qua một tuần, bởi vì đây là cực thần có thể thao tác thời gian lớn nhất phạm vi, cho nên ngươi cần thiết tìm ra cái kia không nên tồn tại người. A Viêm cau mày giải thích nói, Tô Cẩm Tích tu vi hiện tại căn bản là chống cự không được cực thần, hơn nữa cực thần có thể thuyên chuyển tiên đế mộ chung lực lượng, Tô Cẩm Tích nếu không phá tởi bỏ thế giới này, như vậy ai cũng cứu không được nàng. Làm ta tại như vậy nhiều người chung tìm ra người kia, nhất định không phải là ta không quen biết người, nói không chừng chính là ta bên người người. Tô Cẩm Tích trầm tư một lát nói, ta cảm thấy Dung Thụy Minh rất có khả năng là người kia, bởi vì ta trong đầu căn bản là không có hắn ký ức. Nàng từ lúc bắt đầu liền rất nghi hoặc, bởi vì hắn tin tưởng chính mình tính tình như vậy lương bạc người, không có khả năng như vậy mê luyến một người. Chúng ta đây có thể trước xem hắn có phải hay không có cái gì dị thường, nếu thật là hắn, chúng ta giết hắn liền, liền tính không phải cũng không có quan hệ, dù sao nơi này người đều không phải thật sự người. A Viêm ngữ khí bình tĩnh nói, thói quen giết chóc bọn họ, căn bản là không để bụng những người này tánh mạng. Tô Cẩm Tích cầm lấy trà sữa uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuy rằng biết rõ nơi này căn bản là không phải nàng nơi thế giới kia, nhưng nàng vẫn là không muốn nhanh như vậy liền rời đi. Một tuần, hiện tại đã qua đi một ngày, còn có 6 ngày, nàng cần thiết mau chóng hành động. Yêu cầu ta đi theo dõi Dung Thụy Minh sao? A Viêm nghiêng đầu, hỏi. Người đi trước đi. Ta nhớ tới một chút sự tình, yêu cầu về nhà một chuyến, nếu Dung Thụy Minh có cái gì động tác nhất định phải nói cho ta. Tô Cẩm Tích trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng nói. Ta hôm nay buổi tối liền không quay về. A Viêm tuy rằng không muốn cùng Tô Cẩm Tích tách ra, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp khác. Ta đi trước, chính ngươi tiểu tâm một chút. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đi vấn màn, rời đi. Tô Cẩm Tích thực mau trở về ra, về nhà lúc sau việc đầu tiên chính là mở ra máy tính, tìm tòi kia tên thật vì Tiên Ngọc tiểu thuyết, kết quả lục soát ra tới một đống lớn tiểu thuyết, không có một quyển là nàng đã từng xem qua kia buồn. Tô Cẩm Tích dùng sức chụp một chút máy tính bàn, có chút ảo não nói, ta đã sớm hẳn là biết đến, thế giới này không có khả năng xuất hiện kia buồn tiểu thuyết. Nhưng nàng vẫn là ôm may mắn tâm lý. Tô Cẩm Tích cũng không biết chính mình đến tột cùng là tùng một hơi, vẫn là cảm thấy thất vọng, nàng cảm thấy hiện tại căn bản là không phải hảo thời cơ đi xem kia quyển sách, nàng vô pháp đối mặt kia quyển sách phần sau bộ phận, chính xác nói nàng là vô pháp đối mặt thư trung quân Lâm Viêm. Nam ở trên giường suy tư một thời gian, Tô Cẩm Tích phát hiện Tiêu Tiêu tựa hồ cũng có chút cổ quái, nhưng Tiêu Tiêu xác thật là nàng biết đến người, không nên là cái kia không tồn tại người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình trước mắt sương mù càng ngày càng nồng hậu, nàng thậm chí là phân không rõ ràng lắm đến tột cùng ai mới là tồn tại nàng trong trí nhớ người, nàng ký ức đã hoàn toàn hỗn loạn. Buổi chiều, Tô Cẩm Tích lại trở về trường học đi đi học, này đường khóa Dung Thụy Minh không có tới, chỉ có Tiêu Tiêu tới. Tiêu Tiêu nhìn đến Tô Cẩm Tích sau liền cười cười, ngồi ở Tô Cẩm Tích bên người hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngươi đều ngồi ở chỗ này, ta còn có thể nói cái gì? Tô Cẩm Tích ở trong lòng chửi thầm một trận, nói, ngồi đi. Nhạc Khỉ Mộng hư một tiếng nói, cùng một khối thuốc cao bôi trên da chó dường như, liền biết dính người, Cẩm Tích chúng ta không cần cùng nàng nói chuyện. Nhạc Khỉ Mộng đối với Tiêu Tiêu địch ý rất lớn, nàng phi thường không thích Tiêu Tiêu. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì hảo, Tiêu Tiêu nguyện ý ngồi ở nơi nào, là nàng tự do, nàng cũng can thiệp không được. Tiêu Tiêu cắn môi. Nhìn Nhạc Khỉ Mộng trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, bất quá này ti hận ý tàng đến quá sâu, thế nhưng không có người chú ý tới. Từ trong bao lấy ra một hộp bổ kỳ, Tiêu Tiêu đối Tô Cẩm Tích nói, ta nhớ rõ ngươi thích nhất ăn cái này hương vị, muốn ăn sao? Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái Tiêu Tiêu, nói, đi học ăn cái gì không tôn trọng lão sư. Nói xong, liền không có có lý sẽ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cầm bổ kỳ tay dùng sức méo một chút, không nói gì. Túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhạc Khỉ Mộng nhìn đến Tiêu Tiêu bị cự tuyệt, trên mặt cười vui sướng khi người gặp họa. Tan học sau, Nhạc Khỉ Mộng liền cùng Tô Cẩm Tích rời đi. Tiêu Tiêu ngồi ở nguyên lai vị trí thượng, đem kia hộp tổ kỳ hung hăng ném xuống đất, dùng sức giẫm vài chân, một bên giẫm một bên biểu tình giữ tận niệm Nhạc Khỉ Mộng tên. Nàng hận Nhạc Khỉ Mộng quả thực giống như là hận đến tận xương tủy giống nhau, nếu Tô Cẩm Tích ở chỗ này, nhất định sẽ cho rằng nàng nhập ma. Tô Cẩm Tích về nhà lúc sau, cũng không có tiếp tục tưởng cái gì, buổi tối sớm liền ngủ rồi. Ngày hôm sau là thứ bảy, không có khóa, Tô Cẩm Tích chuẩn bị ở nhà hoa một ngày, dùng để quan sát cha mẹ nàng. Tuy rằng không muốn nghĩ như vậy, nhưng cực thần rất có khả năng từ cha mẹ nàng động thủ, cái gì không cứ gọi không tồn tại người. Ở Tô Cẩm Tích xem ra, thế giới này không phải chân thật, tất cả mọi người có thể là cái kia không tồn tại người, tùy tiện tìm cái gì tới thay đổi rớt, Tô Cẩm Tích liền phát hiện không được. Kết quả không đợi nàng phát hiện cái gì, Tiêu Tiêu liền tới rồi. Tô Mẫu mở cửa nhìn đến là Tiêu Tiêu, lập tức vẻ mặt kinh hỉ nói, Tiêu Tiêu thời gian dài như vậy không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên A-di. Tiêu Tiêu cười ngọt ngào nói, như thế nào sẽ, A-di tốt như vậy, ta liền tính là đã quên ai cũng không thể đã quên A-di à. Chỉ là trong khoảng thời gian này tương đối vội, muốn chuẩn bị thi lên thạc sĩ sự tình. Tô Mẫu tránh ra thân, làm Tiêu Tiêu tiến vào, nói, nhà ta Cẩm Tích nếu là giống ngươi giống nhau chăm chỉ thì tốt rồi, cả ngày liền biết chơi. Tô Mẫu tuy rằng là ở oán giận, nhưng là người có tâm đều có thể nghe ra tới nàng căn bản là không có oán giận ý tứ. Tiêu Tiêu đương nhiên cũng biết, nàng chỉ là cười cười hỏi, Cẩm Tích ở nhà sao? Ngươi đứa nhỏ này, gần nhất liền hỏi Cẩm Tích, A Di chính là muốn sinh khí. A Di, ta không phải Tiêu Tiêu có chút vô thố. Mẹ, là ai a? Tô Cẩm Tích ra khỏi phòng hỏi, tuy rằng nàng đã nghe được là Tiêu Tiêu thanh âm. Vốn dĩ cho rằng Tiêu Tiêu kỳ thật chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự tới, các nàng hai cái quan hệ có như vậy hảo sao? Cẩm Tích, ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Tiêu Tiêu đối Tô Mẫu cười cười nói. Ngươi đi lên đi. Tô Cẩm Tích bình tĩnh nhìn Tiêu Tiêu trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Kia A Di, ta lên rồi a. Nói xong, Tiêu Tiêu liền xách theo bao lên lầu. Vào Tô Cẩm Tích phòng sau, Tiêu Tiêu liền chính mình ngồi ở một bên trên sofa. Tô Cẩm Tích cấp Tiêu Tiêu cầm một lon coca, nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu là cùng Dung Thụy Minh có quan hệ sự tình, liền không cần nói cho ta. Tiêu Tiêu nhấp khẩn môi, ánh mắt dao động nhìn trên bàn coca, lúc sau giống như là bị kia bình coca cổ vũ giống nhau, lấy hết can đảm nói, Cẩm Tích ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Nàng là đang chọc cười sao? Nàng chính mình làm sai sự tình gì nàng chẳng lẽ không biết sao? Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Tiêu nói, chính ngươi làm sai cái gì, chẳng lẽ không phải ngươi nhất rõ ràng sao? Tiêu Tiêu ngữ khí có chút kích động nói, nếu ngươi chỉ chính là Dung Thụy Minh chuyện này, như vậy ta không thừa nhận là ta sai, hắn thật sự không thích hợp ngươi. Kia hắn liền thích hợp ngươi sao? Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Tiêu, ngữ khí khinh miệt nói. Tóm lại, ngươi hiện tại đã có càng tốt lựa chọn, liền không cần ở tiếp xúc Dung Thụy Minh, ta là nghiêm túc. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạt cái gì Dung Thụy Minh, tên kia bất quá là một cái cha mà thôi. Tô Cẩm Tích nhún nhún vai, Vân Đạm Phong khinh nói. Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, như vậy ta liền thật sự yên tâm. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện chúng ta chi gian sự tình đi. Cẩm Tích ngươi nếu đã nhận rõ Dung Thụy Minh không phải người tốt, vậy ngươi cũng nên tha thứ ta đi. Ngươi đến tột cùng là chuyện như thế nào, chúng ta chi gian quan hệ thực hảo sao? Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi. Tiêu Tiêu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn Tô Cẩm Tích nói, ngươi mới là sao lại thế này, đến tột cùng. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu di động đột nhiên vang lên, Tiêu Tiêu vội vàng tiếp điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền ra tới thanh âm, Tiêu Tiêu nói, ta đi bên ngoài tiếp cái điện thoại a. Tô Cẩm Tích vô tình nghe lén người khác nói chuyện, cho nên chỉ là gật gật đầu, liền ngồi ở trên giường chơi máy tính. Chờ đến Tô Cẩm Tích đem trường học diễn đàn đơn giản xem qua một lần lúc sau, thời gian không sai biệt lắm đã qua đi một giờ. Tiêu Tiêu đi nơi nào? Như thế nào vẫn luôn cũng chưa trở về? Tô Cẩm Tích đóng lại máy tính, xuống lầu hỏi Tô Mẫu, nàng đi nơi nào? Tô Mẫu nói, Tiêu Tiêu nói nàng còn có chút sự tình, vội vã liền rời đi. Rốt cuộc là sự tình gì như vậy nhớ kỹ đi, hay là vừa rồi cái kia điện thoại là Dung Thụy Minh đánh, Tô Cẩm Tích suy đoán. Liên ở Tô Cẩm Tích tự hỏi thời điểm, A Viêm đã trở lại. Nguyên lai là A Viêm đã trở lại a. Đêm qua chơi thế nào? Tô Mẫu cười ha hả hỏi. Đêm qua Tô Cẩm Tích dùng A Viêm cùng đồng học đi ra ngoài chơi lấy cớ. Thuyết minh A Viêm buổi tối sẽ không đã trở lại. A Viêm gật gật đầu nói, còn có thể. Nói xong, liền nhìn nhìn Tô Cẩm Tích. Ta làm ngươi làm sự tình thế nào? Chờ đến Tô Mẫu vào phòng bếp lúc sau, Tô Cẩm Tích liền lôi kéo A Viêm ngồi ở phòng khách trên sofa, đổ một chén nước hỏi. lắc lắc đầu, A Viêm nói, ta vẫn luôn đi theo Dung Thủy Minh, trừ bỏ hắn ban đầu cảm xúc có chút kích động ở nhà đánh bao cắt lúc sau, liền không có cái gì phản ánh. Vậy ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Cẩm Tích hỏi. Hắn ngao cả đêm, hiện tại rốt cuộc mệnh ngủ rồi, ta liền về trước tới, dù sao liền tính là trở về cũng chỉ là một giây đồng hồ sự tình. A Viêm uống lên nước miếng giải thích nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 258 tiêu tiêu chi tử. Kia vừa rồi cấp tiêu tiêu gọi điện thoại người đến tuột cùng là ai? Không biết vì cái gì, Tô Cẩm Tích vẫn luôn thực để ý vấn đề này. Đừng lo lắng như vậy nhiều, nàng cũng sẽ không có sự tình, nói không chừng là cái nào bằng hữu đem nàng kêu đi rồi. A Viêm vẫy vây tay, vẻ mặt không sao cả nói. Cũng là, nàng cùng ta dù sao cũng không có gì quan hệ, liền tính là xảy ra sự tình cũng cùng ta không quan hệ. Tô Cẩm Tích như vậy đối chính mình nói, nhưng nàng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, trong đầu hiện lên tiêu tiêu muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta còn không có ăn cơm sáng, ta muốn ăn Cẩm Tích làm gì đó. A Viêm đột nhiên dựa vào Tô Cẩm Tích trên người, làm nũng nói. Tô Cẩm Tích xoa xoa A Viêm đầu tóc, nói, ta cho ngươi nấu mì đi. Quá phức tạp ta cũng sẽ không. Tô Cẩm Tích nhất không thích sự tình chính là nấu cơm, trừ bỏ sẽ nấu mì ở ngoài, mặt khác cái gì đều sẽ không. A Viêm nhưng thật ra không bắt bẻ, bất luận Tô Cẩm Tích làm cái gì hắn đều sẽ cảm thấy ăn ngon, gật gật đầu, hưng phấn nói, hảo, A Viêm muốn ăn Cẩm Tích nấu mặt. Ngươi chờ một lát trong chốc lát. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đi hướng phòng bếp. Tô Mẫu nhìn đến Tô Cẩm Tích tiến vào, hỏi, ngươi tiến vào làm cái gì? Cấp A Viêm nấu mì, hắn còn không có ăn cơm. Tô Cẩm Tích nói. Tô Mẫu cười cười, trêu ghẹo nói, nhà của chúng ta Cẩm Tích cũng trưởng thành đại cô nương, thế nhưng cũng biết phải cho người khác nấu cơm, ta và ngươi ba cũng chưa ăn qua ngươi làm cơm. Mẹ! Ngươi biết ta trừ bỏ nấu mì ở ngoài cái gì đều sẽ không làm. Ngươi nếu là không sợ ăn hư bụng, ta hôm nay buổi tối liền cho các ngươi nhị lao nấu cơm. Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ nói. Thôi bỏ đi. Mẹ ngươi ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Lắc lắc đầu, Tô Mẫu đem mâm tất cả đều phóng hảo, liền đi ra phòng bếp. Tô Cẩm Tích nấu mì thời gian không quá dài, nhưng chờ đến A Viêm ăn xong thời điểm, đã mau đến giữa trưa, Tô Cẩm Tích buổi sáng ăn rất nhiều. Hiện tại còn không đói bụng, nhàn không có việc gì liền cùng A Viêm ngồi ở cùng nhau xem tivi. Trong chốc lát ngươi liền trở về Dung Thụy Minh kia đi. Xem xong rồi một tập phim truyền hình, Tô Cẩm Tích nhỏ giọng nói. Hắn ngủ rồi, không thể nhanh như vậy tỉnh lại. A Viêm không nghĩ rời đi Tô Cẩm Tích bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tivi nói. Thật là bắt ngươi không có cách nào. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền mở ra một túi khoai lát ăn lên. Đúng lúc này, Tô Mẫu đột nhiên hô, Cẩm Tích, ngươi di động văng lên. Tô Cẩm Tích chạy nhanh đem khoai lát đặt ở A Viêm trong tay, đặng đặng lên lầu, đẩy mở cửa, Tô Cẩm Tích liền nghe được di động tiếng chuông. Cầm lấy di động vừa thấy, điện báo người là Tiêu Tiêu, Tô Cẩm Tích tiếp điện thoại, nói, uy, Tiêu Tiêu sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền đến rất lớn tiếng gió, nhưng vẫn không người nói chuyện. Uy, Tô Cẩm Tích cau mày nói, Tiêu Tiêu. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì, nếu ngươi không nói ta liền treo a. Cẩm thanh âm này thực suy yếu, giống như là khí nếu huyền ti giống nhau, nếu không phải Tô Cẩm Tích thính lực hơn người, khẳng định nghe không rõ ràng lắm. Tiêu Tiêu, ngươi làm sao vậy? Tô Cẩm Tích trong lòng có chút hoảng loạn, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng. Chu chu đô. Ui ui ui. Tô Cẩm Tích nắm di động, biểu tình nghiêm túc nhìn màn hình, xác định cái này dãy số thật là Tiêu Tiêu. Liền cầm lấy áo khoác, chạy xuống lầu. A Viêm vừa mới đem một túi khoai lát đều ăn luôn, có chút chưa đã thèm liếm liếm ngón tay, liền thấy được Tô Cẩm Tích vội vã chạy xuống dưới. Làm sao vậy? A Viêm có chút mở mịt hỏi. Theo ta đi. Tô Cẩm Tích đi đến giày giá bên kia, một bên đổi giày tử, một bên hô, mẹ, ta cùng A Viêm có một số việc muốn đi ra ngoài một chuyến, không biết khi nào sẽ trở về, nếu chúng ta không trở về. Cơm chiều không cần chờ chúng ta. Sớm một chút trở về a. Đừng làm cho chúng ta lo lắng. Tô Mẫu nói. Đã biết. Tô Cẩm Tích túm A Viêm nói, thời gian cấp bách, chúng ta đi mau. Ra cửa lúc sau, A Viêm hỏi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, làm ngươi cứ như vậy cấp. Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện, vừa rồi ta nhận được nàng điện thoại, nàng chỉ nói một chữ, điện thoại đã bị cắt đứt. Tô Cẩm Tích cùng A Viêm chạy ra tiểu khu, đứng ở tiểu khu cửa Tô Cẩm Tích đem chính mình thần thức chậm rãi tàn ra, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Tiêu thân ảnh. A Viêm cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, bắt đầu giúp Tô Cẩm Tích tìm kiếm Tiêu Tiêu. Hai người tìm tòi một cái một lát, A Viêm đột nhiên nói, tìm được rồi. Nàng ở nơi nào? Tô Cẩm Tích nôn nóng hỏi. Cùng ta tới. A Viêm nắm Tô Cẩm Tích tay, hai người liền thuấn di. Tiếp theo nháy mắt hai người liền xuất hiện ở một tòa cao ốc mái nhà phong rất lớn, thổi Tô Cẩm Tích sợi tóc bay múa, Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua, lập tức liền thấy được ngã vào vũng máu trung Tiêu Tiêu, kia thâm trầm màu đỏ đâm vào Tô Cẩm Tích hai mắt sinh đau. Vội vàng chạy đến Tiêu Tiêu bên người, Tô Cẩm Tích đem ngón tay đặt ở Tiêu Tiêu cái mũi phía dưới, phát hiện nàng đã sớm đã đình chỉ hô hấp, nhìn Tiêu Tiêu dưới thân kia lan tràn khai máu, Tô Cẩm Tích ngây dại. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng phía trước nàng vừa mới cùng ta đã thấy mặt, nhanh như vậy liền đã chết. Tô Cẩm Tích rất khó tiếp thu Tiêu Tiêu cứ như vậy đã chết, tuy rằng chết ở nàng trong tay người rất nhiều, nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải một cái thế giới người, Tô Cẩm Tích cũng vô pháp dùng đồng dạng tâm tình đối đãi. Tiêu Tiêu tuy rằng làm Tô Cẩm Tích có chút sinh khí, nhưng nàng còn không bị chết. Cẩm Tích, ngươi đừng có gấp, việc cấp bách chúng ta muốn trước tìm được giết chết Tiêu Tiêu hung thủ. A Viêm nhìn đến Tô Cẩm Tích trắng bệch mặt, trong lòng có chút không dễ chịu. Tô Cẩm Tích sờ sờ Tiêu Tiêu trắng bệch như tờ giấy mặt, khép lại nàng trừng lớn hai mắt, ánh mắt dừng ở Tiêu Tiêu bị ngăn cách thiết hầu thượng. Tô Cẩm Tích cắn răng nói, đáng chết, rõ ràng biết này không phải thật sự, nhưng ta vì cái gì sẽ như vậy khó chịu. Đừng làm cho ta biết là ai giết Tiêu Tiêu, bằng không ta nhất định đem hắn đại tá táng khối. Đó là cái gì? A Viêm đột nhiên phát hiện Tiêu Tiêu đầu phía dưới tựa hồ có thứ gì. Tô Cẩm Tích rời đi Tiêu Tiêu đầu, liền phát hiện trên mặt đất viết một chữ. Là chữ cái ho hoặc là con số 0. Tô Cẩm Tích nhìn nhìn, không xác định nói. Nàng là muốn nói cho chúng ta biết hung thủ là ai sao? A Viêm phỏng đoán nói. Hẳn là không sai, bằng không nàng sẽ không dùng đầu ngăn trở cái này tự phù. Chúng ta hẳn là tra xem xét nàng phía trước với ai thông qua lời nói. Cái kia cho nàng gọi điện thoại người nhất định chính là hung thủ, bằng không cũng là cùng hung thủ có quan hệ người. A Viêm, chúng ta tìm xem di động của nàng. Tô Cẩm Tích nói. Tô Cẩm Tích hai người đem toàn bộ mái nhà đều tìm một lần, cũng không có phát hiện Tiêu Tiêu di động. Hẳn là bị cái kia hung thủ cầm đi, Tiêu Tiêu phía trước cho ta gọi điện thoại khẳng định là muốn nói cho ta hung thủ là ai, đáng tiếc bị hung thủ phát hiện, cắt đứt điện thoại. Sớm biết rằng ta liền nghe một chút rốt cuộc là ai cho nàng gọi điện thoại. Tô Cẩm Tích có chút ảo não nói. Cẩm Tích, này không phải ngươi sai, này đó đều là chúng ta muốn tìm kiếm đến không tồn tại người một bộ phận, ngươi đừng quá để ý. A Viêm nhưng thật ra không cảm thấy Tiêu Tiêu đã chết có cái gì không tốt, như vậy nhưng thật ra thúc đẩy bọn họ tìm kiếm cái kia không tồn tại người tốc độ, hắn có dự cảm cái kia động thủ người nhất định là không tồn tại người. Tiêu Tiêu nhất định là phát hiện cái gì, mới có thể bị hắn diệt khẩu, bằng không hắn không nên giết chết Tiêu Tiêu. Ngươi nói cái này tự phù có phải hay không đại biểu Dung Thụy Minh Dung tự Trung O, nó căn bản là không phải chữ cái mà là hán ngữ ghép vần. Tô Cẩm Tích như suy tư gì nói. A Viêm có chút mê mang nhìn Tô Cẩm Tích, hắn hoàn toàn không có nghe minh bạch Tô Cẩm Tích nói đến tột cùng là có ý tứ gì. A Viêm ngươi đi xem Dung Thụy Minh hiện tại ở nơi nào. Tô Cẩm Tích ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng nói. Chờ một chút, tựa hồ có người lại đây, tốc độ thực mau, tựa hồ là chạy vội đi lên. A Viêm nhắm mắt lại nói. Phanh. Một tiếng vang lớn sau, Tô Cẩm Tích hai người liền thấy được Dung Thụy Minh vọt tiến vào, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Cẩm Tích, sau đó chỉ vào Tiêu Tiêu thi thể nói, các ngươi thế nhưng giết Tiêu Tiêu. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, nói, rõ ràng chính là ngươi giết Tiêu Tiêu đi. Sao có thể, ta chính là thu được Tiêu Tiêu tin nhắn mới lại đây, các ngươi hai cái mới là nhất đáng giá hoài nghi người đi. Nói xong Dung Thụy Minh lập tức cảnh giác nhìn Tô Cẩm Tích hai người, hắn chính là còn nhớ rõ A Viêm rốt cuộc là thế nào đem hắn đánh bại, hiện tại bọn họ là hai người, mà hắn là một người, nếu bọn họ muốn giết người diệt khẩu, hắn căn bản là vô lực phản kháng. Nghĩ đến đây, Dung Thụy Minh trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nắm di động lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi. A Viêm, đem hắn di động lấy lại đây làm ta nhìn xem. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn Dung Thụy Minh. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Nhìn đi tới A Viêm, Dung Thụy Minh sau này lui lui, muốn từ phía sau cửa sắt chạy trốn, lại không nghĩ rằng ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt, kia phiến trầm trọng cửa sắt thế nhưng đột ngột đóng lại. Dung Thụy Minh nôn nóng kéo môn, lại phát hiện căn bản mở không ra, chờ hắn quay đầu lại thời điểm liền phát hiện A Viêm đã muốn chạy tới hắn trước người. A Viêm một tay bắt được Dung Thụy Minh cánh tay, dùng sức méo, Dung Thụy Minh ăn đau, di động liền từ trong tay rớt xuống dưới. A Viêm tiếp được di động, đi trở về Tô Cẩm Tích bên người. Tô Cẩm Tích lấy qua di động, ấn vài cái, phát hiện căn bản là không có Dung Thụy Minh nói cái kia tin nhắn. Ngươi nói cái kia tin nhắn căn bản là không có. Tô Cẩm Tích đem điện thoại ném cho Dung Thụy Minh lạnh lùng nói. Sao có thể? Ta còn cho nàng hồi phục một cái tin nhắn. Dung Thụy Minh luống cuống tay chân tiếp được di động, nhìn nhìn, phát hiện di động thật sự không có tiêu tiêu cho nàng phát cái kia tin nhắn. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn hồi phục cái kia tin nhắn đều không có. Cái này Dung Thụy Minh nhưng nóng nảy, vẻ mặt nôn nóng nói, ta vừa đến nơi này, thật sự không phải ta. Tô Cẩm Tích hoàn toàn không muốn nghe hắn giải thích, cấp A Viêm xử cái ánh mắt. A Viêm ngầm hiểu đem Dung Thụy Minh bắt được, tung tới rồi Tô Cẩm Tích trước mặt. Tô Cẩm Tích nhìn xuống chật vật quỳ dạp trên mặt đất Dung Thụy Minh nói, hiện tại ta đã quản không được ngươi có phải hay không ngươi hung thủ, ta liền muốn giết ngươi. Nói xong, Tô Cẩm Tích trong tay đột nhiên xuất hiện một tiểu đóa ngọn lửa. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 259 thật thật giả giả. Nhìn đến Tô Cẩm Tích ngón tay thượng ngọn lửa, Dung Thụy Minh sợ tới mức nước tiểu ra tới, một đôi con ngươi trừng đến như là cá chết đôi mắt giống nhau, ra bên ngoài đột, tiết hầu trung hàm chứa tiếng kêu sợ hãi, thế nhưng bởi vì quá mức sợ hãi mà kêu không ra khẩu, chỉ có thể vẻ mặt trắng bệch nhìn Tô Cẩm Tích lắc đầu. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nhìn Dung Thụy Minh đem ngón tay điểm ở hắn trên trán. Dung Thụy Minh rốt cuộc nhịn không được nhắm hai mắt lại, một cổ sức lực từ bụng truyền đi lên, thất thanh hô, đừng giết ta. Thanh âm kia thê thảm mà lại khó nghe. Lúc này Dung Thụy Minh nơi nào còn có hát đại giáo thảo bộ dáng, trên người nước tiểu tao vị nồng đậm, quần áo nếp vốn như là rẻ lau giống nhau. Đợi trong chốc lát, Dung Thụy Minh cũng không có cảm giác được thiêu đốt đau đớn, mí mắt run rẩy. Hắn trộm mở mắt, lại phát hiện Tô Cẩm Tích ngón tay thượng không có ngọn lửa, chỉ là ánh mắt không hề cảm tình nhìn hắn, nói, không phải hắn, nếu thật là hắn, như vậy lúc này hắn liền không phải ở chỗ này nhắm mắt chờ chết. Cái thứ nhất hoài nghi người dễ dàng như vậy đã bị bài trừ, Tô Cẩm Tích tâm tình có chút không tốt. A Viêm thở dài, nói, nếu là hắn nói, như vậy đáp án chẳng phải là quá rõ ràng. Hắn đã sớm đoán được không phải Dung Thụy Minh. Cực thần kia ác liệt tính cách liền thích đi loanh quanh, tìm được rồi cái kia không tồn tại người là bọn họ cái thứ nhất muốn giải quyết vấn đề, nhưng là khi bọn hắn tìm được người kia sau, như thế nào giết hắn chính là cái thứ hai vấn đề. Cút đi. Nhớ rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bằng không ta không ngại đem hôm nay không có làm xong sự tình làm xong. Tô Cẩm Tích một chân đá văng ra Dung Thụy Minh, chán ghét liếc mắt nhìn hắn nói. Nàng thật là chưa thấy qua như vậy vô dụng nam nhân, thế nhưng sẽ bị sợ tới mức, liền nữ nhân đều không bằng. Vừa dứt lời, Dung Thụy Minh như lâm đại xá, lập tức bò lên, nghiêng ngả lảo đảo liền hướng dưới lầu chạy tới. Hôm nay cho hắn mang đến kích thích thật sự là quá lớn, nếu có khả năng lại tới một lần, hắn nhất định sẽ không tới cái này địa phương quỷ quái, hoàn toàn không màng những người khác ánh mắt. Dung Thụy Minh ăn mặc ướt rầm rề quần, chật vật bất kham lái xe rời đi. Hắn đem tốc độ tiêu tới rồi cực hạn, thật giống như mặt sau có đáng sợ đồ vật ở truy hắn giống nhau. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi tiêu tiêu ra nhìn xem, ở nhà nàng chúng ta có lẽ có thể tìm được cái gì dấu vết để lại. A Viêm kiến nghị nói. Tô Cẩm Tích có chút ngoài ý muốn nhìn A Viêm liếc mắt một cái, nói, ngươi còn rất lợi hại a. Ta thiếu chút nữa liền xem nhẹ cái này địa phương, tiêu tiêu nhất định là có điều phát hiện, nói không chừng nàng trong phòng liền sẽ lưu lại một ít dấu vết. Như vậy A Viêm cho người ta cảm giác còn rất đáng tin cậy. Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng chính là tiêu tiêu ra ở nơi nào, còn có tiêu tiêu thi thể phải làm sao bây giờ. A Viêm trầm ngâm một tiếng nói. Thi thể Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái tiêu tiêu thi thể, liền phát hiện nàng thi thể đã biến mất, không chỉ có như thế, liền trên mặt đất máu đều không thấy, thật giống như bọn họ phía trước chứng kiến đến hết thể chỉ là ảo giác giống nhau. Cái này hảo, cực thần giúp chúng ta xử lý. Không cần chúng ta ra tay. A Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Chờ ta sau khi ra ngoài, ta nhất định cho hắn biết cái gì kêu chủ nhân uy nghiêm không thể xâm phạm. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng nói, nàng rất đúng thần cũng không có cái gì hư ấn tượng, nhưng hắn sai liền sai ở không nên dùng phương thức này tới khảo nghiệm nàng. Địa cầu hết thể ở Tô Cẩm Tích trong lòng chính là một cái vết sẹo, không thể đụng vào, tựa như long có nghịch lân, xúc chi giả chết. Tiêu Tiêu ra ở nơi nào người không bằng hỏi một chút Dung Thụy Minh, hắn hẳn là sẽ biết. Ta đây đi trước ngăn lại hắn hỏi một chút. A Viêm nói xong, liền biến mất không thấy. Bên kia, đang ở lái xe Dung Thụy Minh đột nhiên phát hiện trên ghế phụ thế nhưng xuất hiện một người, cả kinh hắn thế nhưng sai đem ra tốc đương phanh lại giẫm. Nếu không phải A Viêm giúp hắn một phen, hắn tạo thành một hồi tai nạn xe cộ. Run run rẩy rẩy nhìn A Viêm, Dung Thụy Minh vẻ mặt gặp quỷ biểu tình hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phía trước những cái đó sự tình, ta đều sẽ không nói. Hắn hiện tại là thật sự sợ hãi hai người kia, bọn họ hai cái căn bản là không phải nhân loại. Mặt vô biểu tình nhìn Dung Thụy Minh, Á Viêm lạnh lùng hỏi, Tiêu Tiêu gia ở nơi nào? Bọn họ hai cái chẳng lẽ muốn giết sạch Tiêu Tiêu gia người? Dung Thụy Minh vẻ mặt kinh hãi nhìn A Viêm, lắp bắp nói, ta không, không biết. A Viêm một quyền đánh vào Dung Thụy Minh bụng, thanh âm trầm thấp lạnh băng nói, thật sự không biết sao. Dung Thụy Minh bị A Viêm này một quyền đánh thiếu chút nữa không đem nội tạng nổ ra, đau đến hắn mặt đều vằn mèo, che lại bụng. Dung Thụy Minh co rúm lại ở trên chỗ ngồi, hoảng sợ nhìn A Viêm nói, ta nói, ngươi đừng đánh ta, nhà nàng ở. Nhớ kỹ Tiêu Tiêu ra địa chỉ. A Viêm gật gật đầu nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền giết các ngươi cả nhà. Đột nhiên ngẩng đầu, Dung Thụy Minh gắt gao bắt lấy quần áo, khẩn cầu nói, ta không có lừa ngươi, cầu ngươi đừng thương tổn người nhà của ta. A Viêm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nháy mắt liền biến mất. Chỉ dư đầy đầu mồ hôi lạnh Dung Thụy Minh kinh hồn chưa định ghé vào tay lái thượng, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được co rút run rẩy. Tô Cẩm Tích hai người thực mau liền tới rồi Tiêu Tiêu trong nhà. A Viêm trực tiếp ra tay đem Tiêu Tiêu người nhà cấp định trụ. Tô Cẩm Tích tắc trực tiếp đi tới Tiêu Tiêu phòng. Tiêu Tiêu phòng rất đơn giản sạch sẽ, thoạt nhìn cùng Tô Cẩm Tích phòng phong cách có chút tương tự, nhìn trước mắt trang trí, Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. Lúc này, A Viêm cũng vào được, hai người cùng nhau tìm kiếm trong phòng đồ vật, xem có hay không Tiêu Tiêu lưu lại nhắc nhở. Tìm thời gian rất lâu, Tô Cẩm Tích nhảy ra một cái sổ nhật ký, hẳn là Tiêu Tiêu sổ nhật ký. Mở ra sau Tô Cẩm Tích phiên phiên, phát hiện sổ nhật ký phía trước một nửa tựa hồ đều bị người xé xuống, còn thừa trên giấy, một chữ đều không có, khép lại sổ nhật ký, Tô Cẩm Tích như suy tư gì nói, này buồn sổ nhật ký thoạt nhìn thật lâu, hẳn là thường xuyên bị người lật xem, không có khả năng một chữ đều không có. Quay đầu lại nhìn A Viêm, Tô Cẩm Tích hỏi, thế giới này là cực thần sáng tạo, như vậy thế giới này chung nhân vật hắn cũng sẽ thao túng sao? Lắc lắc đầu, A Viêm nói, cực thần hiện tại còn không có năng lực thao túng thế giới mọi người, hắn có thể thao túng cũng chỉ có không tồn tại người. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Tô Cẩm Tích dùng ngón tay ở trong nhật ký sơ sờ, phát hiện tựa hồ thật sự có ghi tự lưu lại dấu vết, nhưng là dấu vết đặc biệt thiện, Tô Cẩm Tích căn bản là thấy không rõ. Đem sổ nhật ký ném cho A Viêm, Tô Cẩm Tích xoay người ở Tiêu Tiêu ống đựng bút tìm cái gì. Thức mau. Tô Cẩm Tích liền lấy ra tới một chi thực thô bút. Đây là cái gì? A Viêm nghi hoặc hỏi. Có thể giúp chúng ta giải trừ nghi hoặc thần bút. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền cầm cái kia bút ở trong nhật ký đồ đồ, quả nhiên nhìn đến có chữ viết tích chậm rãi hiện lên. Đệ nhất trang chỉ có một hàng tự Cẩm Tích như thế nào sẽ thích thượng cái kia dối trá ra hỏa. Không được, ta cần thiết làm Cẩm Tích biết hắn có bao nhiêu không xong. Đệ nhị trang cũng là một hàng tự rõ ràng chúng ta mới là tốt nhất bằng hữu, vì cái gì? Đệ tam trang có hai hàng tự hôm nay ta cùng Dung Thụy Minh kết giao, hắn sẽ không cùng Cẩm Tích ở bên nhau. Ai cũng đoạt không đi. Như thế nào sẽ không có, liền như vậy mấy chữ cơ hồ cái gì cũng chưa nói a. A Viêm cau mày nói. Không, kỳ thật Tiêu Tiêu đã toàn bộ đều nói, đáng chết, ta đã sớm nên ý thức được, cực thần nếu đã đối ta ký ức gian lận. Vậy không có khả năng chỉ là đơn giản như vậy nguyên nhân. Tô Cẩm Tích có chút ảo não nói. Người rốt cuộc đã biết cái gì? Ta muốn trước xác nhận một việc, chúng ta đi trước tìm Dung Thụy Minh. Tô Cẩm Tích nói xong, liền đem Tiêu Tiêu người nhà này đoạn ký ức lao đi, sau đó lôi kéo A Viêm thuấn di. Chờ đến hai người tới rồi Dung Thụy Minh ra khi, liền thấy được lệnh người kinh ngạc một màn. Dung Thụy Minh cả người cười ở Nhạc Khỉ Mộng trên người, đôi tay gắt gao bóp nàng cổ, biểu tình dữ tợn đáng sợ, giống như muốn đem nàng bóp chết giống nhau. Mạnh Đặng Chân Nhạc Khỉ Mộng đột nhiên thấy được Tô Cẩm Tích, trong ánh mắt lập tức hiện lên một đạo vui sướng, cặp kia sáng long lanh đôi mắt tựa hồ lại nói, Cẩm Tích, cứu ta. Tô Cẩm Tích biểu tình đạm mạc nhìn Nhạc Khỉ Mộng, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Thật cho rằng bóp méo ta ký ức liền vạn sự đại cát sao? Nghe vậy, Nhạc Khỉ Mộng đột nhiên đẩy ra đè ở trên người nàng Dung Thụy Minh, nhìn Dung Thụy Minh té xỉu trên mặt đất, một bàn tay sờ sờ trên cổ mặt màu tím ấn ký, cười nói, ngươi là như thế nào phát hiện ta có vấn đề? Kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng chính ngươi thừa nhận. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình, một đôi màu đen con ngươi thâm thúy không thể thấy đế. Suy đoán tổng phải có chứng cứ, ta cảm thấy ta kỹ thuật diễn tựa hồ thực không tồi. Nhạc Khỉ Mộng gợi lên khóe miệng, cười tà tứ nói. Ngươi xác thật không có làm lỗi, nhưng ở chi tiết thượng, ngươi lại làm được không đủ. Tiêu Tiêu mới là ta từ nhỏ đến lớn tốt nhất bằng hữu, cho nên nàng hiểu biết ta yêu thích, mà ta sẽ cảm thấy nàng thanh âm có chút quen thuộc, đối nàng có chút đặc biệt cảm giác, liền tính là quên mất nàng, ở biết nàng xảy ra sự tình lúc sau, trong lòng cũng sẽ khổ sở. Kỳ thật những cái đó đều không phải nàng ảo giác. Cha mẹ ta cũng nhận thức Tiêu Tiêu, hơn nữa bọn họ quan hệ còn thực hảo. Ngược lại, ngươi tựa hồ thực không nghĩ muốn gặp đến cha mẹ ta, đây là một nguyên nhân khác. Cuối cùng một nguyên nhân là Tiêu Tiêu ở chết thời điểm lưu lại tự phù. Ta vừa mới bắt đầu cho rằng đó là dung tự trung o. Kỳ thật ta sai rồi, Tiêu Tiêu tưởng viết chính là quy. Nàng dùng cuối cùng một tia sức lực vẽ một vòng tròn lúc sau, liền tắt thở. Cho nên cái kia tự phù thoạt nhìn mới như là một cái o. Tô Cẩm Tích càng nói đầu góc chung manh mối càng rõ ràng là một ít không quá trọng yếu sự tình, nhưng sâu chuối lên lúc sau Tô Cẩm Tích liền thấy được chân tướng. Thì ra là thế, lần này thất bại ta cũng không phải lớn nhất nguyên nhân, ngươi tuy rằng tìm được rồi ta, nhưng muốn giết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhạc Khỉ Mộng dựng thẳng lên một ngón tay quơ quơ, nói, liền tính ngươi giết ta một lần, ngươi cũng không thể liền dễ dàng như vậy liền đi ra ngoài. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 260 ta là Mạc Viêm. Có thể hay không đi ra ngoài, so qua sẽ biết. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Nhạc Khỉ Mộng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hư một tiếng, Nhạc Khỉ Mộng ý vị thâm trường nói, tưởng cùng ta đấu, ngươi trong tay cũng muốn trước có binh khí à. Nói xong, Nhạc Khỉ Mộng đắc ý rào rạt cười cười. Cực thần đan lô thân là 10 đại tiên khí chí nhất, uy lực vô cùng. Nhưng hắn cũng nhất bài xích mặt khác tiên khí, hắn sáng tạo thế giới càng không thể có thể làm mặt khác tiên khí vào được, cho nên Tô Cẩm Tích hiện tại trên người trừ bỏ cùng cực thần cùng nguyên tím huyền đan lô ở ngoài, không còn hắn vật, mà tím huyền đan lô lại không có công kích năng lực, Tô Cẩm Tích hiện tại xem như lâm vào khốn cảnh chung. Ý thức được chính mình thật sự cảm thụ không đến Mạc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích cau mày nhìn Nhạc Khỉ Mộng, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Lúc này, A Viêm đột nhiên cười, nhìn Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích không phải sợ, ta nói rồi ta là tới giúp ngươi, liền nhất định sẽ làm ngươi tồn tại đi ra ngoài, Cẩm Tích ngươi biết tên của ta sao? Không phải A Viêm sao? Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc hỏi. Lắc lắc đầu, A Viêm một đôi con ngươi lóe sáng nói, không phải tên này, là ta tên đầy đủ A. Cẩm Tích ngươi thật đến quên mất sao? Trong đầu linh quang vừa hiện. Mạc Viêm kiếm ba chữ liền ở Tô Cẩm Tích vô ý thức chung nói ra mà ra. Không sai, ta chính là Mạc Viêm kiếm A. Nói xong, A Viêm liền biến thành Mạc Viêm kiếm. Nắm chặt Mạc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình vẫn luôn huyền tâm tựa hồ kiên định. Giờ này ngày này, Tô Cẩm Tích đã vô pháp thể hội trong tay không có kiếm cảm thụ. Nàng là kiếm tu, trong tay sao có thể vô kiếm. Cẩm Tích, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Từ nay về sau ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi. A Viêm thanh âm đột nhiên truyền vào Tô Cẩm Tích trong tai. Bởi vì hắn hộ chủ bất lực mà làm Tô Cẩm Tích bỏ mạng một lần sự tình, Mạc Viêm vĩnh viễn đều không thể quên, liền tính đó là Tô Cẩm Tích cần thiết trải qua sự tình, hắn cũng không thể tha thứ chính mình, hắn chủ nhân cần thiết từ hắn tới bảo hộ, từ kia một lần lúc sau, Mạc Viêm liền hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều không thể rời đi Tô Cẩm Tích bên người. Nhạc Khỉ Mộng có chút tức giận nhìn thoáng qua lóe nhàn nhạt quang mang Mạc Viêm kiếm, nói, nếu là Mạc Viêm kiếm vậy không có cách nào, ai làm hắn nhất am hiểu chính là sẽ rách hư không đâu. Nói xong, Nhạc Khỉ Mộng lại đột nhiên xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt, trong tay một cây hồng nhạt roi dài chém ra, mang ra một cổ mạnh mẽ phong, chiều hướng về phía Tô Cẩm Tích. Nhạc Khỉ Mộng trong tay tiên khí vừa thấy liền bất phàm, Tô Cẩm Tích không dám dùng thân thể của mình đi ngăn cản, đành phải dùng Mặc Viêm kiếm cùng nàng cứng đối cứng, giơ tay, Tô Cẩm Tích liền phát hiện nàng động tác tựa hồ đầy rất nhiều, mà Nhạc Khỉ Mộng tốc độ còn lại là bạo trướng gấp đôi, nàng còn không có lấy lại tinh thần. Cái kia roi đã triển ở nàng trên eo. Dùng sức một túm, Tô Cẩm Tích liền bay đến Nhạc Khỉ Mộng trước mắt, một bàn tay bóp Tô Cẩm Tích cổ. Nhạc Khỉ Mộng một đôi màu đen con ngươi đột nhiên biến thành màu lục đậm, lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Tích, nói, ngươi thật đúng là bổn a. Ngươi sẽ không cho rằng phía trước cái kia tìm kiếm ta quá trình chính là khảo nghiệm đi. Chân chính khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu, cực thần năng lực là thời gian, ngươi còn không rõ sao. Nói xong. Nhạc Khỉ Mộng trong tay đột nhiên xuất hiện một phen màu đen truy thủ, thứ hướng về phía Tô Cẩm Tích bụng. Tô Cẩm Tích đột nhiên trừng lớn hai mắt, tảng lớn ngọn lửa từ trong thân thể trào ra, Mặc Viêm kiếm nháy mắt hóa thành xích hồng sắc phượng hoàng, đánh út về phía Nhạc Khỉ Mộng. Hữu Phượng Lai Nghi, cũng không phải là ngươi như vậy dùng, liền Phượng Hoàng thần hỏa ngươi đều không có được đến, liền dám dùng chiêu này. Nói xong, Nhạc Khỉ Mộng bung lỏng ra trói buộc Tô Cẩm Tích roi, chuyên tâm đối phó Miêu Tả Viêm. Tuy rằng Nhạc Khỉ Mộng có thể gia tốc thời gian, nhưng Mặc Viêm am hiểu chính là không gian, trong lúc nhất thời bọn họ thế nhưng đều không thể thương đến đối phương. Vẫn luôn rằng co, Nhạc Khỉ Mộng sắc mặt trở nên có chút khó coi, ta liền nói ta ghét nhất cùng Mặc Viêm kiếm đánh, đánh tới đánh lui cũng không có cái kết quả. Mặc Viêm kiếm cùng cực thần đan lô năng lực tuy rằng là bổ sung cho nhau, nhưng từ phương diện nào đó tới nói cũng là tương khắc. Tô Cẩm Tích hiện tại mới phát hiện chính mình đối địch chiêu số thiếu đáng thương, lần này sau khi ra ngoài, nàng nhất định chuẩn bị điểm đòn sát thủ, bất quá việc cấp bách là trước giết chết cái này Nhạc Khỉ Mộng, Mặc Viêm kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng kéo không được quá dài thời gian, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Một phép đầu, Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa đã quên chính mình trừ bỏ là kiếm tu, vẫn là một người luyện đan sư, nghĩ đến đây. Tô Cẩm Tích vội vàng từ không gian chung lấy ra tới một cái màu lam bình nhỏ, mở ra bình nhỏ, Tô Cẩm Tích tích vài giọt linh thủy đi vào, khoe miệng gợi lên một nụ cười, Tô Cẩm Tích lập tức cấp Mặc Viêm kiếm truyền âm làm nó trở về. Mặc Viêm kiếm tuy rằng không rõ Tô Cẩm Tích muốn làm cái gì, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ nghi ngờ Tô Cẩm Tích quyết định, biến trở về tiên kiếm, Mặc Viêm kiếm dùng nhanh nhất tốc độ bay trở về. Mặc Viêm kiếm là mạnh nhất tiên kiếm. Bất luận là lực công kích vẫn là tốc độ đều không phải mặt khác tiên khí có thể so thượng. Đuổi theo Mặc Viêm kiếm mà đi Nhạc Khỉ Mộng liền tính là ra tốc thời gian, cũng không có Mặc Viêm kiếm tốc độ mau. Bất quá nàng cùng Mặc Viêm kiếm chi gian sở kém khoảng cách cũng không xa, Mặc Viêm kiếm rơi vào Tô Cẩm Tích trong tay thời điểm, Nhạc Khỉ Mộng cũng đã tới rồi. Tô Cẩm Tích quỷ dị cười, đột nhiên giương lên tay, nhỏ vụn màu trắng bột phân cư như vậy nhào vào nghênh diện mà đến Nhạc Khỉ Mộng trên người. Tiếp xúc đến những cái đó bột phấn trong nháy mắt, Nhạc Khỉ Mộng đột nhiên trệ một chút, Tô Cẩm Tích bắt lấy cơ hội này, dùng Mặc Viêm kiếm sỏ xuyên qua Nhạc Khỉ Mộng bụng, cũng giống thân thể của nàng quán trú đại lượng tiên nguyên lực, điên cuồng tiên nguyên lực ở Nhạc Khỉ Mộng trong thân thể phá hư. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Cẩm Tích, Nhạc Khỉ Mộng tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới vì cái gì chiếm cứ thượng phong nàng, trong nháy mắt đã bị giết, mang theo nghi hoặc, Nhạc Khỉ Mộng thân thể chậm rãi hóa thành vô số quang điểm. Theo gió phiêu tán, Tô Cẩm Tích nhìn Nhạc Khỉ Mộng biến mất, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này nếu không phải định thần tán, nàng nhất định phải chết. Định thần tán cùng ái ngưng đan giống nhau là hoàng phẩm đan dược, nhưng định thần tán nhưng cùng giống nhau đan dược không giống nhau. Đầu tiên, nó căn bản là không phải dùng để ăn. Tiếp theo, nó tác dụng chỉ có một, tiên đế dưới tu vi, vô luận là ai chỉ có đụng tới định thần tán trong nháy mắt, tất nhiên sẽ bị cưỡng chế giam cầm. Tuy rằng chỉ có nháy mắt thời gian, nhưng đối với rất nhiều tiên nhân tới nói đã vậy là đủ rồi. Rõ ràng chỉ là hoàng phẩm đan dược, nhưng lại có như vậy cường đại uy lực, liền chú định luyện chế định thần tán yêu cầu tiên thảo thực đặc thù. Tô Cẩm Tích đem thương nhược thần tiên thảo cướp đoạt không còn một mảnh, mới tìm được một bộ có thể luyện chế ra định thần tán tiên thảo. Nàng vốn dĩ muốn đem định thần tán trở thành lớn nhất đòn sát thủ, lại không nghĩ rằng ở chỗ này liền dùng rớt, thật là quá đáng tiếc. Liên ở Tô Cẩm Tích nghỉ ngơi thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cổ sát khí đánh úp lại, vừa quay đầu lại Tô Cẩm Tích liền nhìn đến một phen đen nhánh kiếm đâm vào nàng ngực, đồng thời một cổ lực lượng cường đại chui vào thân thể của nàng chung, nháy mắt liền hủy diệt rồi thân thể của nàng. Trong miệng máu tươi ói mửa, Tô Cẩm Tích có thể cảm giác được thân thể của mình giống như là đồ sứ giống nhau, một đoạn đoạn vỡ vụn, nàng phía trước còn nghĩ đem người khác đại tá tám khối, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên nàng. Rút ra kiếm, Dung Thụy Minh lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Tích nói, thật là không biết ngươi phía trước đến tột cùng là như thế nào sống sót, ở loại địa phương này cũng dám thả lỏng cảnh giác. Lúc này Dung Thụy Minh nơi nào còn có cái kia yếu đuối chật vật bộ dáng. Hắn hiện tại giống như là uy phong lẫm lẫm chiến thần giống nhau, ánh mắt xa xưa, lạnh băng vô tình, cả người sát khi điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tô Cẩm Tích rốt cuộc minh bạch Nhạc Khỉ Mộng nói, liền tính giết nàng, còn sẽ có Dung Thụy Minh ở, lần này là nàng đại ý, nàng trong trí nhớ căn bản là không có Dung Thụy Minh người này, nàng liền tin là cực thần thay đổi nàng ký ức, làm nàng quên mất Dung Thụy Minh, lại không có nghĩ đến nàng là thật sự không có gặp được quá người này. Rách nát thân thể ngã trên mặt đất, Tô Cẩm Tích một đôi con ngươi nhìn trời cao, lỗ trống vô thần. Liếm liếm trên thân kiếm vết máu, Dung Thụy Minh hừ lạnh một tiếng, đã giải quyết. Cái gì lưu miên truyền nhân, bất quá như vậy mà thôi. Uổng phí ta hao tổn tâm cơ diễn vừa ra cho hay, kết quả cũng chưa dùng tới. Liên ở hắn xoay người thời điểm, trên mặt đất Tô Cẩm Tích thi thể đột nhiên thiêu đốt lên, sinh hồng sắc ngọn lửa che kín Tô Cẩm Tích thân hình. Vỡ vụn thân thể thế nhưng ở trong ngọn lửa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài quá ra tới. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Dung Thụy Minh kinh nghi bất định hỏi. Quả nhiên như thế, nàng vận khí nhưng thật ra so Lưu Miên còn muốn tốt một chút, thế nhưng mở ra luân hồi. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, nếu Tô Cẩm Tích bây giờ còn có ý thức, là có thể nghe ra tới thanh âm này đến từ cực thần. Luân hồi. Sinh sinh tử tử đều là luân hồi, chết chính là sinh, sinh ra được là chết, năm đó Lưu Miên tu luyện Lưu Viêm Quyết thời điểm, đã là Đại La Kim Tiên, liền tính nàng là ở chết quá một lần lúc sau lại tu luyện, nhưng nàng tu vi đủ để chống đỡ nàng trực tiếp tiến vào tiếp theo cảnh giới sinh tử chi cảnh, cho nên nàng liền bỏ lỡ mở ra luân hồi cơ hội. Luân hồi cùng Niết Bàn Trọng Sinh còn không giống nhau, Niết Bàn Trọng Sinh là sở hữu hết thể đều trở lại lúc ban đầu thủy trạng thái. Nhưng luân hồi lại là sẽ làm người càng ngày càng cường, mỗi chết một lần, nàng tu vi liền sẽ càng cường. Đây mới là Lưu Viêm Quyết tầng thứ nhất đáng sợ nhất năng lực, trừ phi ngươi lấy ra nàng trong thân thể dục lăng, nếu không giết không chết nàng. Hiện tại Tô Cẩm Tích đã là nửa cái chân bước vào tầng thứ hai sinh tử chi cảnh. Cực thần có chút cảm thán nói, mở ra luân hồi phương pháp liền tính là Lưu Miên cũng không biết như thế nào, mà nàng đánh bậy đánh bạ liền thành công, hắn hiện tại không thể không thừa nhận. Ở thiên đạo khí vận thượng, Lưu Miên là so bất quá Tô Cẩm Tích. Giờ khóc giờ cười nhìn thân thể đã hoàn hảo vô khuyết Tô Cẩm Tích, Dung Thụy Minh nói, ta đây còn muốn cùng nàng đánh sao? Như vậy năng lực, còn như thế nào đánh? Kết cục đã chú định. Đánh, vì cái gì không đánh, ta cũng không thể làm nàng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Luân hồi tuy rằng lợi hại, nhưng một khi sử dụng, trong một tháng liền vô pháp điều động trong thân thể tiên nguyên lực, cái này mệt nàng là an định rồi. Cực thần nghiến răng nghiến lợi nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 261 ảnh huyễn chi danh. Nhìn đã mở mắt Tô Cẩm Tích, Dung Thụy Minh gật gật đầu nói, vậy làm ta kiến thức, cái này luân hồi đến tuột cùng có bao nhiêu cường đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng kỳ thật là một vạn cái không muốn. Tô Cẩm Tích ký ức còn chỉ có nàng vừa mới trải qua tử vong trong nháy mắt kia, nàng cũng không biết chính mình trên người đến tuột cùng phát sinh quá sự tình gì. Nàng chỉ có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ thân thể của nàng hướng ra phía ngoài phát ra, mà nàng bản nhân giống như là ở biển rộng trung thuyền nhỏ giống nhau, bị kia cổ lực lượng cường đại va chạm lung lay, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ tan xương nát thịt. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, Tô Cẩm Tích mờ mịt nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì đôi tay, trong lòng lại là một mảnh yên lặng, đây là nàng lần thứ hai bị người giết chết, nhưng nàng trong lòng cũng không có phẫn nộ. Thật giống như nàng bản nhân kỳ thật đã ý thức được, sẽ có như vậy một ngày. Vinh Thụy Minh ở đối mặt Tô Cẩm Tích đến lúc đó, trong lòng lại một chút đều không bình tĩnh, hắn đã có thể cảm nhận được Tô Cẩm Tích, trên người truyền đến kia cổ cường đại uy áp cùng khí thế, rõ ràng phía trước vẫn là một chút đều không lợi hại người, trong nháy mắt đã như vậy cường đại rồi, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, hắn buồn không nghĩ tiếp tục lần này chiến đấu, nhưng cực thần đã hạ tử mệnh lệnh, hắn cũng không thể nề hà. Chỉ có thể căng ra đầu cứ như vậy thượng. Vinh Thụy Minh cũng là một người kiếm tiên, cho nên hắn thực không thích cùng Mạc Viêm kiếm trực tiếp cứng đối cứng, này liền như là vô dụng thần tử thảo phạt quân lâm thiên hạ quân vương, lấy trứng chọi đá mà thôi. Tô Cẩm Tích tay cầm run rẩy Mạc Viêm kiếm, trong lòng đột nhiên Mạc Danh cảm nhận được một cổ áy náy cùng tự trách cảm xúc, Tô Cẩm Tích nháy mắt liền ý thức được, đây là thuộc về Mạc Viêm kiếm rõ ràng, mà Mạc Viêm kiếm vì cái gì sẽ có loại này cảm xúc, Tô Cẩm Tích cũng minh bạch, nhưng lần này căn bản là không phải hắn sai, hoàn toàn là nàng sơ sẩy đại ý, mới có thể làm Dung Thụy Minh chui chỗ trống, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới, phía trước cái kia yếu đuối Dung Thụy Minh, thế nhưng cũng là không tồn tại người, lần này ngoại ý muốn tử vong nhưng thật ra nhắc nhở nàng sau này trăm triệu không thể như thế đại ý. Trong thân thể kia cổ đồng bột lực lượng đem Tô Cẩm Tích cả người cảm xúc đều điều động lên, hai mắt sáng quắc nhìn Dung Thụy Minh, nói, ngươi giết ta một lần, ta nếu là không giết ngươi, kia chẳng phải là thực có hại. Nói xong, Tô Cẩm Tích vung lên kiếm, mấy đạo hồng quang lóe sáng kiếm khí liền lấy một loại đáng sợ tốc độ đánh út về phía Dung Thụy Minh. Dung Thụy Minh nhanh chóng bay ngược, trong tay phi kiếm hóa thành một trương thật lớn từ màu tím xương mù hình thành võng, chặn lại ở những cái đó lạnh thấu xương kiếm khí, thật lớn vong buộc chặt, những cái đó kiếm khí liền bị cắn nát. Tiếp theo nháy mắt, Dung Thụy Minh dựng lên tay phải ngón trỏ, đồng thời đem tay trái cái ở ngón trỏ thượng, cùng thời khắc đó Tô Cẩm Tích động tác giống như là bị người định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích như là cái điều khắc hoàn mỹ pho tượng. Dung Thụy Minh thở dài một hơi, thao túng biến trở về tới phi kiếm sát hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích lại một lần chết ở Dung Thụy Minh trong tay. Tiếp theo hẳn là sẽ thực gian nan đi. Dung Thụy Minh không cấm cười khổ một tiếng, hắn hiện tại tu vi chính là Đại La Kim Tiên, sát một cái linh tiên đều có chút khó khăn, dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, chờ đến Tô Cẩm Tích thật sự đạt tới Đại La Kim Tiên tu vi là lúc, nàng nên có bao nhiêu cường, chỉ cần suy nghĩ một chút. Dung Thụy Minh liền cảm thấy cả người rẽ run, cực thân đã thỏa hiệp, hy vọng Tô Cẩm Tích sau khi ra ngoài liền đã quên ở chỗ này sự tình, bằng không hắn về sau nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Bên kia, quan khán quần sáng chung hết thảy, Phi Bạch giật giật lông xù xù lỗ thai, đắc ý rào rạt nhìn cực thân nói, ta liền nói Tô Cẩm Tích nàng nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, nàng thật là cái kia nhất thích hợp kế thừa Lưu Miên truyền thừa người. Hắn ánh mắt luôn luôn không tồi. Cực thần trầm mặc trong chốc lát, nói, ta tin tưởng không phải nàng, là nàng vận khí thật sự là thật tốt quá. Đồng dạng tiên khí, bất đồng người, có lẽ cái này Tô Cẩm Tích thật sự có thể dẫn dắt bọn họ đi ra một cái không giống nhau lộ, bọn họ đã chờ đợi lâu lắm, lâu đến bọn họ đã quên mất như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc cùng tín nhiệm. Ngươi không thèm để ý Mạc Viêm ra tay hỏng rồi ngươi quy củ. Phi Bạch đối với cực thần như thế dứt khoát thừa nhận Tô Cẩm Tích có chút ngoài ý muốn. Quy củ cũng là có thể đánh vỡ, huống chi nàng có thể hoàn toàn được đến Mạc Viêm kiếm thừa nhận, cũng coi như là một loại năng lực, ta nhưng thật ra không biết cái kia lạnh như băng Mạc Viêm kiếm thế nhưng còn có như vậy một mặt, hắn là không lớn lên đứa bé sao. Sao lại có thể đối với chủ nhân như thế làm nũng? Thật là quá mất mặt, hoàn toàn không có 10 đại tiên khí hẳn là có rụt rè. Cực thần có chút oán giận nói, cũng không biết hắn đoán giận đến tột cùng là Mạc Viêm kiếm, vẫn là mặt khác cái gì. Phi Bạch không có vạch trần cực thần khẩu thị tâm phi, hắn gật gật đầu nói, nàng nếu được đến năng lực này, chúng ta đây có lẽ có thể trước tiên tiến hành một ít kế hoạch. Không cần chúng ta đi tìm, chính bọn họ liền sẽ tìm tới tới, chỉ cần bọn họ còn không có phản bội. Minh Bạch Phi Bạch là có ý tứ gì, cực thần thanh âm bén nhọn nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Phản bội. Phi Bạch cười nhạo một tiếng, nói, có một số việc Lưu Miên không biết, bất quá ta dám xác định bọn họ đều sẽ không phản bội, trừ phi bọn họ đều không muốn sống nữa. Bạch Giai giật thật là dùng tình quá sâu. Cực thần nháy mắt liền lý giải Phi Bạch nói, cảm thán nói, chỉ là đáng tiếc Lưu Miên ở chết phía trước đều không có cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau quá, bất luận là bọn họ trong đó cái nào, Lưu Miên đều không có động tình quá, hắn thân là Lưu Miên tiên khí xem rất rõ ràng. Đáng tiếc kết quả là vẫn là công dã tràng. Phi Bạch nhàn nhạt nói. Liên ở Tô Cẩm Tích cùng Dung Thụy Minh liều mạng thời điểm, vẫn luôn không có tìm được Tô Cẩm Tích Thương Nhược Thần đã có chút táo bạo. Theo thời gian trôi đi hắn trong lòng lo lắng liền càng thêm dày đặc, thật giống như là lan tràn trên mặt đất máu giống nhau, không ngừng khuếch tán. Thần trao mày bộ dáng, Bạch Vi Ngọc tâm lệnh, bất quá thực mau nàng liền che giấu hảo chính mình cảm xúc, khuyên giải an ủi nói, đừng quá lo lắng, Cẩm Tích nàng sẽ không có việc gì. Ngươi biết cái gì? Thương Nhược Thần lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái nói, càng là tới gần tầng thứ ba, hắn càng là có thể cảm giác được cái này tiên đế mộ rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm, cùng với nói nơi này là tiên đế mộ, không bằng nói là một cái hiểm cảnh, một khi tiến vào liền rất khó ở đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích trong tay tuy rằng có Mặc Viêm kiếm, lại không cách nào phát huy ra nó toàn bộ thực lực, một khi có cái gì ngoài ý muốn, Tô Cẩm Tích liền khả năng bỏ mạng tại đây. Lúc này hắn còn không biết, lúc này Tô Cẩm Tích đã chết rất nhiều lần, mà hung thủ vẫn là cùng cá nhân. Bạch Vi Ngọc còn muốn nói cái gì, lại phát hiện Thương Nhược Thần biểu tình trở nên có chút đáng sợ, giống như nhìn thấy gì không thể tin tưởng đồ vật giống nhau. Ngươi nhìn thấy gì? Bạch Vi Ngọc lập tức liền cảnh giác lên, đưa lưng về phía Thương Nhược Thần nhẹ giọng hỏi. Là ảnh huyễn. Thương Nhược Thần híp mắt đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, thanh âm áp lực nói. Như thế nào sẽ? Bọn họ không phải đã đều đã chết sao? Bạch Vi Ngọc lập tức kinh hô ra tiếng. Ảnh huyễn là canh giữ ở Bạch Giai Giật bên người hộ vệ, bọn họ thân thể đều là từ linh ương mục chế thành, linh ương thụ mười mấy vạn năm mới trưởng ra như vậy một cây, tốt nhất bộ phận dùng để chế thành mộng khê cầm, dư lại bộ phận tất cả đều dùng để chế thành ảnh huyễn, đủ để tưởng tượng đến này đó ảnh huyễn thân thể đến tuột cùng có bao nhiêu cường hãn. Ảnh huyễn cùng con rối có chút tương tự, nhưng bọn hắn thân thể cùng tiên nhân chân chính không sai biệt lắm, có máu có thịt, mà ảnh huyễn trung nguyên thần đều là chung với Bạch Giai Giật tiên nhân. Này đó ảnh huyễn năm đó ở tiên giới chính là phi thường có danh tiếng, ảnh huyễn vừa ra tay, không có tiên nhân có thể tránh thoát bọn họ đuổi giết. Năm đó kia chàng đại chiến, Bạch Giai Giật có thể cùng hai gã tiên đế chống đỡ, những cái đó ảnh huyễn có rất lớn công lao, nhưng lúc ấy sở hữu ảnh huyễn liền đều đã chết. Đây là trải qua mặt khác hai vị tiên đế chứng thực sự tình, nếu thật sự có ảnh huyễn tồn tại, hắn nhất định sẽ đi cấp tiên đế báo thù, mà không phải ở chỗ này, tiên đế mộ không có khả năng lại có ảnh huyễn tồn tại. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Bạch Vi Ngọc vẫn là rất khó tin tưởng chuyện này, bọn họ Bạch gia so bất luận kẻ nào đều chờ đợi còn có ảnh huyễn thượng tồn, nếu ảnh huyễn còn tồn tại, như vậy Bạch gia, ta sẽ không nhìn lầm, ảnh ảo nhân nếu như danh. Ở bên ngoài người trước mặt, bọn họ giống như là tiên đế bóng dáng giống nhau. Vừa rồi kia nói dây lát lướt qua hắc ảnh trừ bỏ ảnh huyễn, Thương Nhược Thần không thể tưởng được mặt khác. Hắn tuy rằng tu vi bị áp chế, nhưng cảnh giới còn không có giảm xuống. Ở hắn trước mắt như vậy lặng yên không một tiếng động liền biến mất, căn bản là không phải giống nhau tiên nhân có thể làm được. Ngươi nói có lẽ có thể là thật sự. Bạch Vi Ngọc hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt một trương đen nhánh mặt do sợ. Thanh âm run rẩy nói. Thương Nhược Thần đột nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một cái màu đen bóng người trong tay nắm một cái thật dài xiềng xích, giương lên tay, cái kia vang rối tinh rối mù xiềng xích liền cuốn lấy Bạch Vi Ngọc cổ. Bạch Vi Ngọc một chưởng đánh hướng về phía màu đen bóng dáng, Bạch Ngọc bàn tay lại xuyên qua kia bóng dáng thân thể, cả người thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, kia màu đen bóng dáng nhảy dựng lên, túm túm trong tay xiềng xích, Bạch Vi Ngọc liền đi theo bay lên. Đi tìm chết đi. Giận cực Thương Nhược Thần trong tay phi kiếm bắn ra, mang ra một cái màu đỏ ngọn lửa, phi kiếm lại cùng Bạch Vi Ngọc bàn tay giống nhau, xuyên qua kia màu đen bóng dáng, phá không mà đi. Màu đen bóng dáng quay đầu đi thần liếc mắt một cái, tùy tay ném xuống một khối màu lam băng tinh, kia băng tinh nháy mắt liền nổ tung, từ bên trong toát ra tới từng trận khí lạnh đóng băng ở trừ bỏ Thương Nhược Thần ở ngoài mọi người, Thương Nhược Thần tu vi thâm hậu, còn có thể chống cự chủ. Nhưng liền tính như thế, hắn cũng là khó có thể rời đi bước chân. Triệu hồi phi kiếm, Thương Nhược Thần trơ mắt kia màu đen bóng dáng mang đi biểu tình tuyệt vọng Bạch Vi Ngọc. Khoe mắt tấn nước Thương Nhược Thần như là bị chọc giận dã thu giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vi Ngọc biến mất địa phương. Một cổ nguy hiểm mà đáng sợ khí thế từ thân thể hắn phát ra, màu đỏ kỳ quái hoa văn dần dần ở hắn trên mặt tràn ngập mở ra. Làm kia Trương Anh Tuấn bất phàm mặt lúc này thoạt nhìn thế nhưng có chút yêu dị. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 262 thu phục cực thần. Đừng làm ta tìm được ngươi, bằng không ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thương Nhược Thần nghiến răng nghiến lợi nói, trong cổ họng một trận máu cuồn cuộn. Chuyện này là hắn kiếp này trải qua quá cái thứ hai sỉ nhục sự tình, đệ nhất kiện là bị Thẩm Nguyệt Ly cái kia tiện nhân cắn ngược lại một cái. Chuyện thứ hai chính là trơ mắt nhìn Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc từ trước mắt hắn biến mất, này hai việc chứng minh rồi hắn vô năng, cũng làm hắn rõ ràng chính mình tu vi đến tột cùng có bao nhiêu kém, tưởng bảo hộ người lại không cách nào bảo hộ, loại cảm giác này hắn đã chịu đủ rồi. Liên ở Thương Nhược Thần nổi điên muốn giết người thời điểm, cả người là huyết Tô Cẩm Tích một chân đem Dung Thụy Minh dẫm lên dưới chân, nhìn đã bị đánh thành đầu heo Dung Thụy Minh, Tô Cẩm Tích thế nhưng bật cười, kia tươi cười cùng bình thường đối mặt người xa lạ khi tươi cười không giống nhau, mà là từ đáy lòng cười ra tới. Loại cảm giác này giống như là gặp một cái rất lợi hại địch nhân, nhiều lần sinh tử lúc sau tài cán rất cái này địch nhân, Tô Cẩm Tích lúc này trong lòng tràn đầy đều là hưng phấn, kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng như máu, lại làm người cảm thấy có chút kinh diễm, mà nàng trong thân thể máu đã sôi trào, nhìn xuống ánh mắt bình tĩnh Dung Thụy Minh, Tô Cẩm Tích khỏe miệng độ cùng càng thêm hoàn mỹ, ngữ khí mềm nhẹ đáng sợ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi giết ta nhiều. Như vậy thứ, hiện tại cũng nên đến phiên ta giết ngươi đi. Nàng biểu tình giống như là đang hỏi ngươi hôm nay tu luyện sao. Giống nhau đơn giản. Dung Thụy Minh sớm đã liệu đến chính mình kết cục, chân chính bị đánh bại thời điểm ngược lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt không có gì cảm tình nhìn Tô Cẩm Tích, Dung Thụy Minh thanh âm khàn khàn nói, đến đây đi. Giết ta đi. Tô Cẩm Tích mày liễu nhăn ở cùng nhau, có chút bất mãn nói, cứ như vậy giết ngươi, ta chẳng phải là chỉ có thể giết ngươi một lần. Như vậy nhiều không không tốt, nàng chính là một cái yêu ghét rõ ràng người, có thủ oán tất báo a. Miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, Dung Thụy Minh méo đã vỡ thành vô số khối tiên kiếm, nói, ngươi đã hủy hoại ta phi kiếm, còn muốn thế nào? Đối với kiếm tiên tới nói, tiên kiếm chính là bọn họ đệ nhị cái mạng, hiện giờ đệ nhị cái mạng đã chết, Dung Thụy Minh trong lòng kỳ thật sớm đã ở lấy máu, này đem tiên kiếm cũng không phải là cực thần huyễn hóa ra tới, mà là chân chính tiên kiếm a. Hán thượng chạy đi đâu lộng tới đệ nhị đem tốt như vậy tiên kiếm a? Hư một tiếng, Tô Cẩm Tích đôi Dung Thụy Minh nói không cho là đúng, nàng một cái no hán tử, chính là không biết bọn họ này đó đói hán tử đói, ở nàng xem ra, Quân Lâm Viêm tùy tay luyện chế ra tới đều là tiên kiếm, Dung Thụy Minh bất quá là nát một phen tiên kiếm mà thôi, lại có thể tính cái gì? Nhìn ra Tô Cẩm Tích khinh thường, Dung Thụy Minh cười khổ một tiếng nói, ngươi vẫn là nhanh lên giết ta đi. Sơ sơ cằm, Tô Cẩm Tích trong lòng đột nhiên sinh ra trêu đùa Dung Thụy Minh ý tưởng, cười đến không có hảo ý nói, bằng không ta trước đem ngươi bầm thây đi. Liên băm thành sủi cảo nhân cái loại này, ngươi biết sủi cảo nhân sao? Nếu không biết kia chẳng phải là thực đáng tiếc, ta có thể hiện tại làm ngươi kiến thức một chút. Nói xong, liền nắm Mặc Viêm kiếm ở Dung Thụy Minh trên người nhiều lần hoa hoa, tựa hồ là ở suy xét muốn từ nơi nào xuống tay. Liên ở Mặc Viêm kiếm xẹt qua Dung Thụy Minh nửa người dưới thời điểm, hắn cả người đều cứng lại rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn biểu tình nghiêm túc Tô Cẩm Tích nói, không cần, ta biết cái gì là sủi cảo nhân. Vậy càng tốt, nếu ngươi đã biết, ta liền không cần trước cho ngươi biểu thị, trực tiếp thượng thủ đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích nhất kiếm liền cắm vào Dung Thụy Minh bụng, màu đỏ máu lập tức phun tới nhiễm ướt hắn quần áo. Dung Thụy Minh kêu rên một tiếng, biểu tình lại một chút không có biến. Tô Cẩm Tích dọc theo cái kia miệng vết thương, trực tiếp đem Dung Thụy Minh chặn ngang cắt đứt, liền chậm rãi rút ra Mặc Viêm kiếm, mặt vô biểu tình nói, loại này đau đớn tựa hồ còn chưa đủ, ta cảm thấy hay là nên dùng điểm càng tàn nhẫn phương pháp. Nói xong, Tô Cẩm Tích vung tay lên, một tảng lớn ngọn lửa liền dừng ở Dung Thụy Minh trên người. Nhìn Dung Thụy Minh thân thể bị thiêu thành cho tàn, Tô Cẩm Tích nắm Mặc Viêm kiếm tay không khỏi nắm thật chặt, mà liền tại đây một chốc kia. Nàng chung quanh cảnh tượng lập tức tới một cái đại chuyển biến, ánh mắt có thể đạt được thế giới như là sập phòng ốc giống nhau, bùm bùm nát đầy đất, vách tường mặt sau mới là cái kia chân thật thế giới. Loại này thay đổi làm Tô Cẩm Tích đều có chút không thích ứng, nàng đầu tiên là chớp chớp mắt, đang xem đến trước mặt quang huy dạng dỡ cực thần sau, chậm rãi thở ra một hơi nói, ta thành công. Cực thần còn không có nói chuyện, Phi Bạch liền trước nói lời nói, chúc mừng. Từ hôm nay trở đi cực thần chính là của ngươi. Ai cho phép ngươi thay ta làm chủ, ngươi cái bệnh miêu. Cực thần tức muốn hộp máu nói. Ngươi hay là muốn đổi ý? Phi Bạch ý vị thâm trường hỏi. Ta phản không đổi ý cũng cùng ngươi không có quan hệ. Đây là ta cùng Tô Cẩm Tích chi gian sự tình. Ngươi một ngoại nhân không cần nói bậy lời nói. Hư một tiếng, cực thần tiến đến Tô Cẩm Tích trước mắt, nói, ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Cho nên ta thừa nhận ngươi là của ta chủ nhân, nhưng này cũng không phải ta mong muốn, điểm này ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta căn bản là có để ý hay không ngươi có nguyện ý hay không nhận ta là chủ, ta chỉ để ý kết quả. Nói cách khác chính là ta chỉ cần lực lượng của ngươi mà thôi. Bị Tô Cẩm Tích bắt một chậu nước lạnh, cực thần xem Tô Cẩm Tích càng không vừa mắt, có chút bất mãn nói, ngươi đem tím huyền đan lô lấy ra tới đi.